Phần 17. Hôm nay không bị cắt điện nhưng trời vẫn rất nóng, vẫn phải sang nhà anh chồng tá túc rồi. Nhung đứng trước tủ quần áo đắn đo một lúc, không hiểu nghĩ gì mà hai má nàng lại hơi ửng hồng e ấp, thế rồi vẫn quyết định lấy đồ ra thay. Gần giữa trưa hai mẹ con lại dắt nhau sang nhà gã. Dù chỉ cách có một đoạn mà Nhung vẫn cẩn thận mặc ở bên ngoài chiếc áo chống nắng dài đến tận gót chân. Rực nhìn mà suýt bật cười, đúng là phụ nữ có khác, không muốn da mình bị cháy dù chỉ một chút đây mà. Nhưng khi nàng cởi chiếc áo thùng thình ấy ra thì Rực không buồn cười nữa mà chợt sững cả người. Hai bắp đùi đầy đặn múp máp, cái vùng tam giác đầy cám dỗ căng phồng ở bẹn, cặp giò nuột nà trắng nõn bị chiếc quần ngắn cũng phơi bày gần hết. Phần hạ thể đầy gợi dục của nàng đột nhiên đập vào mắt làm Rực ngẩn ra như tượng, con cặc trong quần lập tức cương lên cứng như sắt. Em dâu mặc quần đùi rồi, một chiếc quần đùi màu xanh nước biển ngắn tới gần sát bẹn, ôm chặt lấy cơ thể khiến đường cong nóng bỏng của nàng như thiêu đốt tâm trí gã. Nhung thấy anh chồng nhìn mình không chớp mắt như thế cũng ngại đỏ cả mặt, nàng lý nhí bảo anh, mẹ con em vào phòng trước nhé. Rực bấy giờ mới như tỉnh mộng, gã nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa à, ừ, anh bật sẵn điều hòa rồi đấy. Hai mẹ con vào đi, Nhung dắt con trai đi qua trước gương mặt đầy háo hức của gã. Nhìn cặp mông to tròn núng nính của em dâu mà Rực cũng theo vào ngay không chậm trễ. Nhung đã phải do dự khá nhiều mới dám mặc như vậy theo đề nghị của gã. Nàng sao có thể không biết cái chân lý đàn ông thích ngắm nhìn cơ thể đàn bà chứ, nhất là khi anh chồng cứ ngắm nàng chăm chú lúc ở trên giường, rồi còn nói mấy câu đầy hàm ý kiểu, nhìn em cho dễ ngủ, chỉ vậy thôi là đủ để nàng biết gã cũng muốn tăng tia cơ thể mình rồi. Nhưng chỉ vậy cũng là chưa đủ để Nhung đáp ứng theo mong muốn sâu xa kia. Từ ngày bắt đầu chuyển về đây sống anh chồng luôn đối xử rất tốt với gia đình nàng, hay mua quà cho thằng nhóc, mấy hôm này còn cho mẹ con nàng ngủ nhờ điều hòa nữa. Hôm mất điện thì cũng bỏ tiền mua xăng để chạy máy phát từ sáng đến tận tối cho hai mẹ con được dễ chịu. Nhung thực sự cảm kích trước lòng tốt của gã, người ta đã cho mình nhiều như vậy rồi thì nàng cảm thấy mình cũng nên có gì đó để đáp lại, như vậy mới không áy náy. Mà tiền bạc quà cáp thì rõ ràng là gã không nhận rồi, vậy nên Nhung mới quyết định chiều theo yêu cầu của gã, mặc một chiếc quần đùi rất ngắn, coi như là một món quà nho nhỏ để tặng anh chồng, vì nàng biết cái này thì chắc chắn gã sẽ thích. Nếu đã muốn ngắm nhìn thì nàng cho gã ngắm một chút vậy, cũng chẳng mất mát gì. Và giờ đây, đúng như nàng nghĩ, anh chồng nằm bên kia đang nghiền cả cổ lên để nhìn sang bên nàng, hai mắt cứ mở to hau háu nhìn xuống hạ thể nàng. Biết trước là sẽ như vậy mà Nhung vẫn thấy hơi bối rối, nàng cố tỏ ra bình thường hỏi anh không buồn ngủ à. Rực bây giờ đang nhộn nhạo hết cả người nên chẳng thèm ý tứ mà đáp thẳng tuột có người đẹp nằm bên cạnh thế này sao anh ngủ được. Trong hoàn cảnh này thì đúng là chỉ có bê đê hoặc bị liệt dương mới ngủ nổi, con cặc trong quần gã đang căng cứng đầy khó chịu, chỉ cần nhìn thấy cái quần ngắn cũn với cặp giò trắng muốt của nàng thôi cũng khiến gã nóng hết cả người. Nhung đoán anh chồng sẽ trả lời mấy câu kiểu như thế. Cũng biết gã sẽ còn nhòm ngó mình đến tận chiều nên không hỏi han nữa, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho con trai rồi bảo vậy em ngủ một chút đây. Ừ ngủ đi. Nhung còn rất chu đáo khi cứ nằm ngửa như thế để cho ai đó được thoải mái ngắm nghía. Rực nằm yên một lúc, đợi cho em dâu thở đều đặn thì mới rón rén trèo xuống, vòng qua ngồi cạnh mép giường phía nàng nằm. Ở gần thế này khiến gã càng dạo Rực không chịu nổi. Cái quần đùi ngắn mỏng manh khiến phần hạ thể của nàng phơi bày ra đầy mê hoặc. Hai bắp đùi đầy đặn trắng nón, chỉ nhìn thôi cũng biết là mịn màng trơn láng như thế nào, cứ như không hề có lông vậy. Nhưng cám dỗ hơn cả vẫn là cái vùng tam giác bí ẩn kia. Lớp vải quần đã mỏng rồi lại còn bó sát khiến cho phần mỡ u lồn của nàng căng phồng lên đầy gợi dục. Rực không thể kìm nổi đã vạch quần xuống nắm lấy con cặc đang gào thét dữ dội mà sụp vội vã. Đưa tay ra là chạm được. Đưa tay ra là có thể bóp lấy nhưng Rực chưa có đủ can đảm, mà cũng không ngu ngốc đến mức ấy. Gã chỉ có thể dí mặt lại thật gần, gần đến mức nhìn rõ cả mấy sợi lông tơ bé xíu ở đùi nàng. Hình như ngay cả da thịt ở đùi nàng cũng có mùi thơm, gã dí mặt xuống gần hết mức có thể, mũi gã chỉ cách đùi nàng có một đốt ngón tay. Thế rồi ông anh chồng vừa say mê nhìn làn da căng mọng trắng muốt ở đùi nàng vừa hít vào thật sâu, bên dưới vẫn đang sục cặc không ngừng. Đúng là có mùi thơm nhè nhẹ. Rực từ từ đưa mặt lướt dọc trên khắp đùi nàng, vừa xăm soi vừa hít người liên tục, chỉ hận mình không được liếm láp, không được sờ nắn vuốt ve cặp giò nuột nà miên man này. Thực ra Nhung vẫn chưa ngủ. Nằm cạnh một người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm như thế làm sao có thể an giấc được, nàng chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ mà thôi, lúc gã trèo xuống giường là nàng đã nhận ra rồi. Nhung cũng biết anh chồng sẽ tranh thủ để ngắm nghía cơ thể mình nhưng táo bạo đến mức này thì nàng cũng chưa nghĩ đến. Dực đã cố gắng hô hấp thật nhẹ rồi nhưng hơi thở nóng ran của gã vẫn mơn man trên da thịt khiến cho Nhung không cần mở mắt cũng biết điều gì đang diễn ra. Anh chồng đang ngồi ngay bên cạnh mép giường, đang cúi người dí mặt sát xuống đùi nàng, để làm gì thì có trời mới biết. Tim Nhung đang đập nhanh thình thịch, rõ ràng nàng là người bị nhìn trộm người trộm nhưng lại không dám phản ứng gì, trái lại còn cố gắng nằm yên hết mức có thể. Có lẽ nếu tỉnh dậy ngăn chặn gã thì tình huống lúc đó sẽ rất khó xử. Chưa kể Nhung đã có sẵn suy nghĩ muốn cho gã được nhìn ngó rồi, chính vì thế nên nàng mới mặc cái quần ngắn cũng đầy khiêu khích này cơ mà, nhìn gần thì cũng là nhìn, miễn không qua giới hạn là được, vậy nên cô em dâu cứ giả vờ ngủ say để mặc cho mặt anh chồng ở gần da thịt mình trong gang tấc. Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy thì không nói làm gì, Nhung đang cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ mũi gã đang dần dần di chuyển lên cao, đang tiến gần đến chỗ ngã ba thầm kín kia. Nghĩ đến cảnh mặt anh chồng đang dí sát vào bẹn mà Nhung dùng cả mình, dù đang mặc quần nhưng nơi đó bị xăm soi gần như thế vẫn là điều gì đó quá nhạy cảm. Nhung đoán không sai, Dực sau khi nhìn kỹ từng milimet ở đùi nàng rồi thì đã chuyển đến nơi hấp dẫn nhất, mặt gã đang ở ngay trên vùng tam giác đầy đặn giữa hai đùi nàng. Lần đầu tiên chỗ đó của nàng ở gần gã như thế, dù là bị ngăn cách bởi lớp vải quần nhưng như vậy cũng đủ để Dực kích thích phát điên, tay đang sụp cạc của gã bỗng tăng tốc nhanh như máy. Hai mắt gã đã mở to hết cỡ, cứ như muốn nhìn xuyên qua quần nàng vậy. Thế rồi gã nghĩ, đùi em dâu đã có mùi thơm rồi, không biết chỗ ấy thì sao nhỉ? Ham muốn thôi thúc khiến mặt Dực lại dí sát xuống thêm nữa, trong đầu đang đấu tranh kịch liệt. Có nên úp mặt vào không, có nên úp mặt vào không? Hơi ấm ngày càng rõ ràng khiến Nhung biết mặt gã đã ở gần đến mức không thể gần hơn nữa, cảm giác bất an đang dâng lên mạnh mẽ. Mọi giác quan của nàng như đang đặt ở tình trạng báo động, cứ thế này sẽ không ổn mất, thế rồi giây phút mũi gã chạm cả vào chỗ mờ u lồn khiến tim Nhung đánh thịch một cái. Không thể nằm yên được nữa rồi, nàng giả bộ cựa quậy mình một cái như để cảnh báo gã, quả nhiên Dực cũng hơi giật mình vội lùi ra một khoảng. Nhung nhân cơ hội đó liền chờ mình nằm xoay lưng lại phía anh chồng, ý tư muốn nhắc nhở gã rằng nhìn như vậy là đủ rồi, thế nhưng cơ thể đã nóng bỏng thì đằng trước hay đằng sau cũng đều nóng bỏng như nhau. Nàng nằm quay lại như vậy khiến Dực lại được dịp chiêm ngưỡng những thứ khác. Không chỉ là cặp mông đồ sộ căng tròn mà còn là thứ hấp dẫn đến chết người kia, chính là cái bọng lồn ở đáy quần nàng. Đây là thứ được tạo thành khi phụ nữ nằm hoặc ngồi khép chân, hai mép lồn bị ép lại tạo thành cái bọng thuôn dài phồng lên. Nhung đang nằm nghiêng người, hai chân co lên chập lại với nhau, vòng ba này nở cùng cái bọng lồn đầy gợi dục ấy đập vào mắt khiến gã phát sốt phát rét, con cặc nóng hổi đang được tuốt ra tuốt vào điên cuồng. Giống như ban nãy, Dực lại không kìm được mà dí mặt tới gần, hai mắt như bị hút vào vùng đất cấm ấy của nàng, tay vẫn đang sụp cặc như vũ bão. Ông anh chồng vừa thủ dâm vừa nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh đầy dâm dục. Cái bọng ấy căng mỏng như thế, chắc là lồn nàng phải múp lắm đây. Nếu được thì gã sẽ tụt quần nàng xuống, để cho cái bọng lồn ấy hiện ra, rồi gã sẽ ngay lập tức đốt cặc vào. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là Dực đã kích thích không chịu nổi, con cặc bị sụp cuồng nhiệt suốt từ nãy cuối cùng cũng phải đầu hàng. May mà gã vẫn kịp thời quay đi, khúc thì to tướng co giật liên hồi rồi phóng tinh tung tóe ra sàn nhà. Là một thằng đàn ông dĩ nhiên Dực đã thủ dâm rất nhiều lần, nhưng thủ dâm với cơ thể cô em dâu khiêu gợi thì lại sướng hơn hẳn. Cũng là khoái cảm đê mê ấy nhưng rõ ràng là ngây ngất hơn mọi lần khác, tận hưởng xong gã lại lấy khăn giấy lọ mọ lau chùi đống sản phẩm của mình, để nàng thấy cái này thật không hay chút nào. Xong xuôi gã lại leo lên giường nằm, say mê ngắm nhìn nữ thần đang ngủ ngay bên này. Nhung biết anh chồng đã trở lại vị trí, nàng nằm thêm một lúc nữa rồi mới giả vờ ngáp một cái tỉnh giấc. Còn sớm mà, ngủ thêm một lúc đi. Dực nói khi thấy em dâu ngồi dậy tựa vào thành giường buộc tóc, Nhung đáp thôi ạ. Buổi trưa em không ngủ được nhiều. Ngủ thêm nữa để anh lại làm cái trò giống vừa nãy à, Nhung thầm nghĩ vậy chứ tất nhiên không nói ra. Dực muốn tìm cớ gần gũi nên bảo. Anh có mấy cuốn sách đấy, muốn đọc không, được ạ, anh mang ra em xem nào. Đúng sở thích của Nhung nên nàng không từ chối. Gã dậy mở tủ lôi một chồng sách ra đặt lên giường rồi ngồi xuống sàn nhà bên cạnh chỗ nàng. Nhung lựa được một quyển ưng ý bắt đầu chăm chú đọc. Không hề để ý ánh mắt anh chồng lại dán chặt vào hạ thể mình. Nàng đang ngồi tựa vào thành giường, hai chân co lên, cái bọng lồn thần thánh lại đập vào mắt làm Dực dạo Dực không chịu nổi. Chân co lên khiến cho cái quần đùi vốn đã ngắn lại càng bị co kéo làm cho ngắn hơn, hai bắp đùi trắng nõn lộ ra gần đến tận mông, cả vùng bẹn của nàng vì thế lại càng gợi dục không thể tả. Dực đang ngồi dưới sàn, Nhung đang ngồi trên giường, hạ thể nàng vừa vặn lại gần ngang tầm mắt gã. Góc nhìn tuyệt vời này thực sự là có thể giết người. Dực dĩ nhiên không chịu nổi, một tay đã lại thò vào trong quần sục đều đặn, con cặc vừa xuất tinh xong đã lại cương lên cứng ngắc vì nàng. Nhung thấy anh chồng cứ ngồi thần ra không nói năng gì mới liếc sang thì thấy mắt gã đang nhìn chòng chọc vào bẹn mình. Dù hơi bối rối nhưng đã có ý muốn cho gã ngắm nghía rồi nên nàng đành giả bộ làm ngơ, lại tập trung đọc sách tiếp. Cũng may là giường khá cao, tay gã bị lấp gần hết nên Nhung không biết gã đang vừa nhìn chỗ nhạy cảm của mình vừa thủ dâm. Đến tận lúc thằng cháu thức dậy Dực mới ngừng màn sục cặc lén lút lại. Hai mẹ con ở thêm một lúc nữa thì ra về. Lúc ra khỏi cửa Dực không quên dặn dò từ mai cứ mặc vậy nhé, mặc vậy cho mát. Nhung thừa biết anh chồng muốn tăm tia mình là chính chứ mát với nóng quan trọng gì. Thế nhưng nàng vẫn nhỏ nhẹ đáp vâng. Alo chú Toàn à, anh có ông bạn có công trình đang cần người, mỗi tội ở hơi xa một tí, bù lại thì thù lao khá cao, chú có rảnh không? Hôm nay em vừa xong chỗ này rồi, xa lắm hả anh? Ừ tận tỉnh khác cơ. Nhưng công trình có vốn nước ngoài nên đãi ngộ tốt lắm, tranh thủ cày cuốc mà kiếm tí. Ích anh, thế bảo người ta cho em một suất đi. Ích, hôm nay lại bị cắt điện, từ sáng Dực đã nhắn tin dục mẹ con nàng sang sớm kẻo nóng. Nhung biết vì sao anh chồng lại nhiệt tình như thế, nhớ lại tình huống hôm trước khiến nàng khẽ đỏ bừng mặt. Suýt chút nữa gã đã úp cả mặt vào bẹn nàng rồi, Nhung vẫn cố tự nhủ là anh chồng chỉ sơ ý thôi, muốn nhìn ngắm thật gần mà thôi. Dù xốn sang là thế nhưng nàng vẫn thay đồ rồi dắt con trai sang nhà gã hưởng nhờ máy phát điện. Đã được gã dặn dò kỹ lưỡng rồi nên Nhung vẫn mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn, lần này là màu xanh nõn chuối, cũng bó sát lấy hạ thể đầy nóng bỏng. Và tất nhiên Dực lại ngẩn ra giây lát khi thấy em dâu ăn mặc mát mẻ như thế, cặc gã lập tức dựng đứng lên trong quần. Chưa đến giờ nấu cơm nên ba người ngồi ở ghế dài gian ngoài xem tivi. Dực mới đầu vẫn còn ngồi cách nàng một chút. Thế rồi gã cứ từ từ nhích dần sang, từng chút một, rồi cuối cùng đã ngồi sát vào cạnh nàng, chân gã áp vào bên chân nàng. Thấy em dâu không phản ứng gì Dực cũng mạnh dạn hơn, gã bắt đầu cựa quẩy để cho chân mình khẽ tiếp xúc với chân nàng. Gã đang mặc quần đùi, nàng cũng thế, da thịt lộ ra cọ sát với da thịt mềm mịn mát rượi ở đùi nàng làm gã khoan khoái khó tả. Nhung dĩ nhiên biết hành vi ấy của gã, nhưng thấy là chỉ đụng chạm sơ sài. Còn không phải là dùng tay nữa nên nàng cũng chả ý kiến gì. Vậy là ông anh chồng cứ được dịp mân mê nhẹ nhàng như thế, chân gã đang cọ vào chân nàng ngày càng lộ liễu. Chỉ dùng chân thôi mà gã cũng cảm nhận được đùi nàng nõn nà mịn màng như thế nào. Ngồi gần như vậy Dực cũng tranh thủ tăm tia một vài thứ khác. Hình như cái áo thun nàng mặc có vẻ bó sát hơn mọi hôm thì phải, nó dính chặt lấy cơ thể khiến vòng một của nàng lại càng đẫy đà căng mọng. Ngực em dâu đúng là to thật. To đến mức từ góc trên nhìn xuống không thể thấy bẹn nàng vì bị hai ngọn đồi hùng vĩ che lấp mất. Cái cổ áo hình như cũng rộng hơn, Dực ghé đầu sang thêm chút nữa, mắt liếc xuống thăm dò thì tim khẽ đập nhanh rộn ràng. Từ góc này gã có thể thấy được cái khe ngực sâu hút cùng một phần da thịt ở ngực nàng, con cặc vốn đang cương lên lại càng cương lên mạnh hơn nữa. Mùi thơm phảng phất từ cơ thể em dâu khiến Dực cứ muốn ngồi sát vào gần hơn nữa, đến mức giống như gã đang đẩy nàng vậy. Nhung đã phải ngồi dịch sang một chút thế mà gã vẫn cứ bám dính lấy. Cũng may sắp tới giờ nấu cơm nên nàng bảo gã gần trưa rồi, anh ăn gì để em đi chợ. Dực vui vẻ đáp, để anh đi cho, em ra ngoài da rẻ cháy nắng mất. Vừa nói gã vừa vỗ nhẹ vào bên đùi nàng như để phụ hỏa, cũng là lần đầu tay gã được chạm vào đùi em dâu. Cũng đơn giản là cử chỉ giao tiếp nên Nhung không bận tâm gì mấy, chỉ áy náy nói anh làm thế này em ngại quá, đến đi chợ cũng để anh đi. Dực kiếm cái mũ đội vào rồi bảo, có sao đâu, tiện anh cũng cần mua mấy thứ lặt vặt, mà nếu thấy ngại thì tí nữa để anh phụ em nấu cơm là được. Câu sau của gã nếu là người ngoài nghe sẽ thấy khó hiểu, tưởng phải để gã nghỉ ngơi không làm gì mới là đúng, đằng này lại để gã giúp nàng nấu cơm mà cứ như là gã được lợi vậy. Chỉ có Nhung là dường như hiểu được ý tứ của gã nhưng cũng không nói gì, chỉ hơi mỉm cười coi như chấp nhận. Một lúc sau gã mới về. Đưa cho nàng mấy túi đủ cả rau cả thịt cả hoa quả. Nhung còn thấy có cả mấy vỉ sữa chua, hỏi gã mua làm gì thì Dực nói mua cho nàng ăn cho vừa mát vừa đẹp da. Mấy hành động nhỏ nhặt vậy thôi không hiểu sao cũng làm Nhung thấy hơi vui vui. Lúc nấu cơm dĩ nhiên Dực không thể bỏ qua mà lại mò vào bếp, lấy cớ phụ giúp để đứng sát vào người em dâu. Cánh tay gã lại chạm vào cánh tay nàng, chân đùi gã lại áp vào chân đùi nàng rất thản nhiên. Và quan trọng là Nhung không phàn nàn gì hết, dù cho có hơi vướng víu nhưng nàng vẫn để cho anh chồng cọ sát thân thể như thế. Em biết lúc anh mua thịt bà bán thịt bảo gì không? Bảo gì cơ? Bảo là ngày nào cũng gặp anh khéo phải vào khoa đột quỵ nằm, mua thịt lợn mà cứ hỏi lợn này là lợn chạy đồng hay lợn chạy chuồng, đời thủa nhà ai lại đi nuôi lợn ngoài đồng chứ, ha ha ha. Rồi đến bà bán rau, bà ấy bảo rau này không có thuốc sâu thuốc xiếc gì cả, anh hỏi đi hỏi lại là có chắc chắn không, bà ấy bảo chắc chắn, thế rồi anh bảo bán cho anh mấy củ khoai tây. Ha ha, thế rau này không phải mua của bà đấy à? Không, tại hàng đấy hết loại anh cần rồi, xong bà đấy cứ lườm lườm, may mà anh chuồn lẹ, ai bảo cứ đùa cợt người ta. Hai anh em đứng trong bếp nói chuyện rôm rả, thi thoảng lại nghe thấy tiếng Nhung cười khúc khích. Không khí vui vẻ khiến nàng cũng tự nhiên thoải mái hơn, mấy lần gã cố ý để cánh tay sượt qua chạm vào ngực nàng mà Nhung cũng chẳng bận tâm nhiều lắm, chỉ nghĩ là gã vô tình mà thôi. Những tín hiệu tích cực khiến Dực lại càng thể hiện rõ ràng hơn nữa. Mấy lần gã đưa đồ cho nàng hoặc nhận đồ từ nàng đều tranh thủ cầm lấy tay nàng dù chỉ là thoáng chốc. Ban đầu chỉ là mấy ngón tay nên Nhung cũng không né tránh, đến lúc nàng đang định chặt miếng xương sườn thì gã chợt cầm lấy cả hai tay nàng rồi bảo để anh làm cho, coi chừng bị thương. À, vâng. Nhung định rút tay về nhưng vẫn bị gã nắm lấy, thế rồi gã cứ cầm tay nàng như vậy mà giơ lên ngắm rồi nói nhỏ, tay em đẹp thật đấy, đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp. Hành động cùng lời nói có chút ám muội khiến má Nhung lại khẽ ửng hồng, nàng rụt mạnh tay về rồi bảo anh làm hộ em đi để còn nấu canh nữa. Dực mỉm cười rồi tập trung vào phần việc của mình, Nhung cũng lo xử lý nốt mấy nguyên liệu còn lại, tất nhiên là trong lúc làm không thể thiếu mấy câu chuyện tán phét của gã để chọc cho nàng cười. Thế rồi không biết vô tình hay cố ý mà lúc rửa dao thất vừa chặt xong, Dực vung vẩy tay khiến cho nước văng cả vào đùi nàng. Gã vội nói. Ấy chết. Đợi anh một tí, à, không sao đâu anh. Nhung chưa nói hết gã đã bước nhanh ra ngoài rồi lại quay vào, trên tay cầm theo khăn giấy. Thấy anh chồng ngồi thụp xuống bên dưới mình, Nhung vội bảo để em tự lau cũng được. Thế nhưng Dực lại như chẳng nghe thấy gì, gã rất nhanh đã để một tay ở sau đùi nàng, tay kia cầm giấy chăm chú lau mấy vệt nước dính ở đùi em dâu. Có lý do chính đáng nên Nhung không thể đẩy gã ra được, vậy là đành bối rối đứng yên cho anh chồng đụng chạm như thế. Lần đầu được công khai chạm vào đùi nàng khiến Dực cố ý làm thật chậm rãi, mắt mở to hết cỡ ngắm nhìn từng mm da thịt trắng nõn của em dâu. Đến khi đã lau sạch sẽ, gã liền bỏ giấy xuống bảo hình như vẫn còn dính gì đấy, để anh xem nào. Nói rồi rất thản nhiên đặt tay lên đùi nàng vuốt ve, bàn tay đang để ở phần sau đùi cũng khẽ xoa nhẹ nhàng. Nhung chợt rùng cả mình khi tay người khác giới đang mân mê da thịt, chưa kể anh chồng đang ngồi khiến mặt gã đang ở ngang tầm bẹn nàng. Chỉ cần ngẩng đầu lên là còn chưa biết ứng phó ra sao thì gã đã ngước lên nói nhỏ. Đùi em đẹp thật đấy. Nhung giờ mới đỏ mặt vội gỡ tay gã rồi lùi ra sau bảo được rồi, để em đun nốt kẻo muộn. Bị từ chối cũng chả khiến Dực hụt hẫng, đơn giản vì phản ứng của nàng như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Không gay gắt hay giận dữ gì, chỉ thẹn thùng quay đi làm gã càng thích thú. Dực nhìn xuống lòng bàn tay. Chỉ sờ có một chút thôi mà gã cũng cảm nhận được đùi nàng mịn màng nõn nà đến thế nào. Nếu được tự do sờ nắn xoa bóp chắc phải thích lắm. Ở gần nhau như thế quả thực có rất nhiều cơ hội để đụng chạm. Nhung với tay lên kệ bếp lấy lọ gia vị nhưng lại thiếu tầm, hình như anh chồng còn để nó dịch vào đằng trong hơn hay sao ấy làm nàng càng khó với tới. Thế rồi rất nhanh ai đó đã tới đứng phía sau nàng, vươn tay lên lấy giúp nàng thứ cần lấy. Ngoài anh chồng ra thì chẳng còn ai khác. Gã lại đứng dính sát lấy em dâu, hạ bộ áp vào mông nàng. Và rất nhanh Nhung đã nhận ra có thứ gì đó cồm cộm ấn vào đít mình. Lại là cái đó, anh ấy lại cương lên nữa rồi. Nàng có chút ngại ngùng ngoái lại bảo mọi thứ gần xong hết rồi, anh cứ ra ngoài đi đợi em, ai ngờ gã lại nói. Lúc nãy bảo cho anh nấu cơm cùng rồi mà, lại định đuổi anh ra à. Nhung nhớ lại lúc gã đi chợ có bảo như thế, và nàng thì không nói gì cũng chả khác gì là đồng ý cả. Đã có sẵn tư tưởng cho gã nhìn ngắm để đền đáp rồi nên Nhung nghĩ đụng chạm kiểu này cũng không có gì quá đáng. Nàng chỉ rụt rè bảo nhưng mà đứng sau như thế cũng để làm gì đâu. Dực cười nói nhỏ. Từ đằng sau nhìn được rõ nhất, nhìn xem em nấu thế nào mà đồ ăn lại ngon thế. Lý do thuyết phục như vậy Nhung nào còn từ chối được nữa, đành im lặng tập trung vào làm bếp. Em dâu không nói gì nữa coi như đã chấp thuận, Dực được dịp lại càng dính sát vào người nàng hơn nữa, cái bọng ở quần cũng vì thế mà đẩy vào chặt hơn. Chỉ là tiếp xúc qua mấy lớp vải quần như thế mà gã vẫn dạo Dực hết cả người, chỉ muốn lôi ngay con cặc đang cương cứng kia ra chọc thẳng vào đít nàng cho dễ chịu. Tư thế gần gũi mở ra cơ hội làm thêm nhiều thứ nữa. Gã dướn đầu lên trước giả bộ để nhìn kỹ hơn rồi bắt chuyện phải luộc qua rồi chắt nước đi à, anh cứ thế cho vào nấu luôn. Luộc qua một nước để loại bớt chất bẩn với làm thịt đỡ mùi hơn, lúc nấu cũng phải hớt bọt thật sạch nữa, mặt gã bây giờ chỉ thiếu một chút nữa là áp vào mặt nàng, Dực hơi xoay đầu sang dí mũi vào gáy nàng hít một hơi thật sâu, mùi hương từ cơ thể nàng xộc vào mũi làm cả người gã bỗng hưng phấn hẳn lên. Thơm quá! Dực không kìm nổi buột miệng nói khẽ. Nhung bấy giờ mới để ý anh chồng và mình đang có phần hơi thân mật quá thì phải. Nàng lên tiếng nhắc gã. Anh, để yên em làm, ừ được rồi. Gã tủm tỉm rồi giả bộ ngoan ngoãn một chút, nhưng ngay sau đó lại dí mặt vào tóc vào gáy nàng hít hà liên tục, chỉ là kín đáo hơn một chút không để nàng biết mà thôi. Mùi thơm của đàn bà thực sự rất mê hoặc, máu nóng trong người gã đang chạy dần dần. Mà một khi đã bị kích thích thì sao có thể đứng yên được. Con cặc bên dưới đang cương lên như sắt trong quần. Ham muốn khiến Dực không kìm nổi liền khẽ đẩy hông nhấn tới. Ban đầu chỉ đẩy nhẹ một cái, thấy em dâu không phản ứng gì gã liền đẩy thêm cái nữa, rồi cái nữa, rất nhanh đã trở thành một động tác có chu kỳ đều đặn. Nhung cũng đã nhận ra hành vi ấy của anh chồng, nhưng đang mải đun nấu với cả cũng chỉ là đụng chạm bên ngoài quần nên nàng cố gắng làm như không biết gì, để cho gã được thoải mái một chút cũng không sao. Thế nhưng cái tên kia lại chẳng biết điều. Thấy nàng không nói gì lại tưởng nàng dễ dàng cho phép, càng ngày càng đẩy vào mạnh hơn. Chưa kể góc nhìn từ phía sau hơi chếch từ trên xuống khiến gã có thể nhòm được vào cổ áo em dâu, cái khe ngực cùng da thịt căng mọng cứ lấp ló càng làm gã thòm thèm, lại càng đẩy vào lộ liễu hơn nữa. Dực chỉ biết là càng ấn chặt vào thì gã càng khoan khoái mà thôi, chả cần để ý thái độ của nàng. Gã làm mạnh đến nỗi người nàng đã hơi đung đưa theo nhịp đẩy của gã. Hai má Nhung đã đỏ bừng khi biết anh chồng đang cố nhấn thứ đó vào đít mình, động tác bây giờ của hai người thật mờ ám. Cũng may là sắp đôn xong rồi nên Nhung cố chịu đựng, dù rất bối rối nhưng cũng không dám phản ứng gì mạnh vì sợ làm cả hai khó xử. Giây phút cô em dâu khẽ rùng mình khi anh chồng đặt hai tay lên eo nàng làm điểm tựa để đẩy vào mạnh hơn cũng là lúc Nhung vừa kịp tắt bếp. Nàng vội lách người sang bên để thu dọn đống nguyên liệu vương vãi rồi bảo xong rồi, anh ra với cháu đi đợi một chút em dọn cơm. Ừ cứ nghỉ một chút đi rồi dọn cũng được. Dù tiếc rẻ nhưng Dực cũng đành phải rời khỏi bếp khi mà nấu ăn đã kết thúc. Lúc anh chồng đi ra Nhung không kìm được tò mò bèn liếc xuống quần gã. Cái bọc to thế kia. Mặt Nhung chợt đỏ bừng, nàng vội làm đầu óc tỉnh táo trở lại rồi tập trung dọn dẹp cho xong. Cơ thể nóng bỏng của em dâu khiến Dực cứ muốn được gần gũi đụng chạm mãi. Không có cơ hội thì phải tự mình tạo ra cơ hội, gã suy nghĩ một lúc rồi hai mắt chợt sáng lên. Dực bí mật kéo cháu trai ra một góc rồi hỏi nhỏ cháu ngoan, có muốn bác mua cho nhiều đồ chơi không? Thằng bé lập tức đáp. Có à? Dực thì thầm. Vậy thì lát nữa cháu bảo mẹ thế này nhé, rồi bác cho thêm cả tiền ăn quà nữa, cô cậu gật đầu như bổ củi. Vâng, vâng, cháu nhớ rồi, Dực vừa xoa đầu nó vừa cười hài lòng ngoan lắm, hề hề hề. Chương 18 Phần 18 Ăn cơm xong ba người như thường lệ lại vào phòng Dực nghỉ ngơi trong cái mát rượi của điều hòa. Vừa yên ổn nằm trên giường thì thằng nhóc chợt lên tiếng mẹ, con không thích nằm giữa đâu. Nhung ngạc nhiên hỏi sao thế, cô cậu bảo. Nằm giữa khó chịu lắm, con thích nằm bên chỗ bác Dực cơ, được rồi, cháu ngoan sang đây với bác nào. Nhung chưa kịp nói gì thì anh chồng đã ôm lấy thằng nhóc rồi xoay người đặt nó sang bên ngoài mép giường chỗ gã nằm. Phía đó có cái bàn nhỏ đặt cạnh. Trên mặt bàn không biết từ lúc nào đã có mấy cái ô tô đồ chơi nhỏ xếp hàng ngay ngắn. Thằng bé vừa nằm vừa với tay sang nghịch rất say sưa, có vẻ thích thú lắm. Nhung thấy con trai vui như vậy cũng không nói năng gì, nhưng rồi tim nàng chợt đập thịt một cái. Như vậy chẳng phải là bây giờ anh chồng sẽ nằm ngay cạnh nàng sao, như để giúp nàng trả lời. Dực xoay người nằm quay mặt về phía nàng, tựa đầu lên tay nhìn nàng háo hức rồi bảo nó thích thì cứ để nó nằm bên ấy, anh sẽ để ý cho, còn em cứ an tâm ngủ đi. Không hiểu sao Nhung lại thấy hơi hồi hộp, lần đầu tiên nàng nằm cạnh một người đàn ông không phải chồng, nhất là khi hai mắt gã lại còn đang nhìn hau háu khắp cơ thể nàng. Nhung đành rụt rè đáp vâng, anh cũng ngủ đi. Dực nắm nhích lại gần nàng rồi khẽ nói, anh cũng chẳng biết mình ngủ được không nữa, xong còn cười đầy bí hiểm làm Nhung khẽ đỏ mặt. Nàng bèn tìm chuyện gì đó để nói, anh ở một mình mà phòng ngăn nắp thật đấy. Em nhớ lần trước sang hình như còn có xịt cả thơm phòng nữa. Đúng là trước có mua mấy lọ xịt phòng cho thơm, nhưng mà bây giờ không cần nữa rồi, sao thế ạ? Tại vì có em rồi. Má Nhung lại đỏ thêm một chút, nàng ấp úng nói, đấy là do em dùng sữa tắm thôi, cả dầu gội nữa. Dực nhân đó liền dặn dò. Sữa chua anh mua nhớ ăn nhiều vào nhé, hết anh lại mua, tốt cho da lắm đấy, gã nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve phần da ở cánh tay nàng. Nhung thấy ngại ngùng nên bảo gã, thôi em ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Nói rồi nàng nằm quay lưng lại phía gã như muốn hạn chế những đụng chạm tế nhị nhất có thể. Vậy nhưng lại vô tình tạo điều kiện để gã được gần gũi theo cách đơn giản nhất. Nhung chỉ vừa nằm như thế được một lúc thì Dực đã không chịu nổi, gã không hề tỏ ra lén lút mà cứ thế nằm áp dính vào người nàng, hạ bộ lại áp chặt vào mông nàng, chân cũng co lên vừa khít với chân nàng. Giờ gã đang dính sát vào người em dâu như úp thìa. Cái bọc cồm cộm ở quần gã lại được dịp ấn vào đít nàng như dán keo. Dực để im một lúc như thăm dò động tĩnh, không thấy nàng cửa quậy gì, gã liền bắt đầu đẩy hông tới nhẹ nhàng giống như lúc nấu cơm, con cặc cứng ngắc trong quần lại đang được nhấn vào đít nàng đều đặn. Dực biết ban nãy trong bếp em dâu chắc chắn đã nhận ra hành vi của gã, nhưng nàng lại không nói năng gì, tức là cũng đã có gì đó giống như chấp nhận, vậy nên gã mới ngang nhiên tiếp tục hành vi ấy vì biết nàng sẽ không phản đối. Còn Nhung, chính vì ban nãy đã cho gã làm như vậy rồi nên bây giờ cũng không phản ứng gì hết. Chỉ là cảm giác có hồi hộp lo lắng hơn một chút. Không hề kiếm cơ đứng phía sau nhìn nàng nữa mà gã vẫn dính sát lấy nàng, còn chẳng cần quan tâm nàng đã ngủ hay chưa. Dực đang đẩy vào ngày một nhanh hơn, được áp vào cặp mông núng nính to tròn của nàng đã đủ khoan khoái rồi, ngọn núi trong quần lại đang được nhấn vào giữa đít nàng khiến gã càng thêm hưng phấn. Không biết đã nhấn được vào cái bọng lồn ấy của nàng chưa, cứ nghĩ đến việc lồn nàng đang ở ngay gần cặp mình là gã lại càng muốn nhấn vào nữa. Mùi thơm từ cơ thể nàng lại còn mơn man vấn vít bên mũi làm gã dạo Dực không chịu nổi. Dực vừa đẩy hông vào thật chặt vừa dí mặt vào sát gáy nàng, hơi thở nóng ran phả vào khiến Nhung khẽ rùng cả mình. Thế rồi nàng nghe thấy tiếng anh chồng hỏi nhỏ. Em ngủ chưa? Nhung im lặng chưa lên tiếng vì không biết phải làm sao cho đúng. Nếu bảo chưa ngủ thì tức là từ nãy đến giờ nàng biết hành động của gã mà lại không ý kiến gì, chả khác nào bảo là nàng cũng thích chuyện này. Còn nếu giả vờ ngủ rồi thì không biết gã này sẽ còn muốn làm gì nữa, còn muốn đẩy hông vào mạnh như thế nào nữa. Trong lúc Nhung còn đang phân vân thì tất nhiên không nhúc nhích gì, vô tình lại giống đã ngủ rồi. Càng lâu thì phương án để lựa chọn lại càng thu hẹp về phía giả vờ ngủ. Cuối cùng thì Nhung nghĩ việc nằm yên vẫn dễ hơn so với việc đối diện cùng anh chồng trong hoàn cảnh này. Vậy là cô em dâu nóng bỏng cứ nằm im như thế coi như mình đã ngủ rồi. Thế nhưng hành động ấy của nàng lại chẳng khác gì là bật đèn xanh cho khao khát của Dực. Gã thấy nàng không phản ứng gì liền nhích hạ bộ ra một chút, vội vạch quần xuống để con cặc to dài được bật ra lừng lững. Thế rồi gã lại lập tức áp dính vào mông nàng, khúc thịt cứng ngắc cứ thế đâm vào giữa đít em dâu. Dòng điện nhẹ nhẹ nhanh chóng xuất hiện khiến Dực tỉnh cả người. Dương vật gã không còn bị quần đùi cản trở nữa, giờ đầu cặc gã đang được trực tiếp ấn vào vùng nhạy cảm của nàng. Hình như đã ấn được vào cái bọng thần thánh ấy rồi. Kích thích khiến Dực không thể chần chừ, lại bắt đầu đẩy hông tới liên tục, chỉ khác ở chỗ lần này thứ đang đâm vào giữa đít nàng là con cặc được thả rông của gã. Quả nhiên là sướng hơn hẳn, quả nhiên là khoan khoái hơn gấp mấy lần. Cặc gã đang được nhấn vào chỗ nhạy cảm của nàng, dù chỉ là bên ngoài thôi mà vẫn khiến Dực phấn khích khó tả. Mới đầu còn vừa phải mà chỉ chốc lát sau gã đã không kìm được mà nhấn vào ngày càng nhanh. Ban đầu Nhung cũng chưa nhận ra, thế rồi khi anh chồng đẩy vào ngày càng nhiều thì nàng cũng đã thấy có sự khác biệt. Không còn là cái bọc cồm cộm ở quần gã nữa, thứ này hình như nhọn hơn, dài hơn, lại còn ấm ấm như da thịt, Nhung suy nghĩ một chút rồi tim chợt đánh thịch một cái, hai má bỗng đỏ bừng. Không phải chứ, đừng nói thứ đó là. Nàng đang giả vờ ngủ, gã lại ở phía sau nên không cách nào kiểm chứng được. Thế nhưng suy đoán của Nhung đang ngày càng được củng cố. Nơi đó của nàng rõ ràng là bị đâm vào mạnh hơn, tập trung hơn ở một chỗ, hạ bộ gã cũng không áp vào quá chặt như ban nãy, chứng tỏ vì thứ kia dài nên trở thành vật cản. Mà cái thứ vừa dài vừa ấm nóng ở hạ bộ gã, ngoài dương vật ra thì còn thứ gì nữa đâu. Tim Nhung đang đập nhanh rộn ràng, cảm giác hồi hộp bối rối cũng dâng lên mãnh liệt. Không thể sai được, anh chồng đang dùng cái đó để nhấn vào đít nàng hối hả, khi Nhung phát hiện ra điều đó cũng là lúc Dực đang hưng phấn không tả được. Đầu cặc gã đang được nhấn chặt vào đít em dâu, nhấn chặt vào cái bọng lồn căng mọng ở đáy quần nàng đem lại khoái cảm đầy dạo Dực. Tính cả quần lót nữa thì trốn thiên đường ấy chỉ cách cặc gã có hai lớp vải mỏng manh mà thôi. Nghĩ đến việc lồn nàng đang ở gần cặc mình hơn bao giờ hết khiến con đực nọ lại càng phấn khích mà nhấn vào dồn dập. Dù bối rối lẫn lo lắng nhưng Nhung lại chẳng thể làm gì hết, nàng vốn đã giả vờ ngủ say rồi, không thể tự nhiên bật dậy mà ngăn cản gã. Vậy nên cô em dâu đành phải nằm yên để cho anh chồng nhấn cặc vào đít mình suốt từ nãy như thế. Khi quyết định mặc chiếc quần đùi khêu gợi thế này Nhung cũng đoán trước sẽ xảy ra vài sự đụng chạm nào đó, chỉ là không ngờ anh chồng lại táo bạo đến thế này mà thôi. Gã đang đẩy vào ngày càng mạnh, ngày càng lộ liễu như thể không sợ nàng tỉnh giấc vậy. Phụ nữ ai cũng có mấy chiếc quần ngắn cũng như thế, chỉ là không phải mặc ở đâu cũng được. Vì nó quá nóng bỏng nên hoặc là mặc lúc ở nhà một mình, hoặc là mặc lúc lên giường đi ngủ, hoặc là mặc khi ở cùng chồng hay người yêu. Nhung vì muốn đền đáp cho anh chồng mà đã cho gã được hưởng đặc quyền ưu tiên ấy, cho gã được ngắm nhìn cơ thể mình với chiếc quần rất ngắn ấy, và hơn thế nữa, chiếc quần ấy giờ đây còn đang khiến nàng bị anh chồng đụng chạm theo một cách rất nhạy cảm. Hai người dính sát lấy nhau như úp thìa, hạ bộ gã đang liên tục đẩy vào đít nàng, cặc gã đang liên tiếp đâm vào bọng lồn của nàng, tư thế này thật chẳng khác gì đang làm tình cả. Dực quả thật đã bị chiếc quần đùi của em dâu mê hoặc. Hạ thể nàng quá gợi dục. Mông đùi nàng quá hấp dẫn khiến cho gã tìm mọi cách để được gần gũi đụng chạm. Và giờ khi đã được nằm cạnh nàng, không gì có thể ngăn được gã đẩy cặc vào giữa đít nàng mà tận hưởng. Càng nhấn mạnh càng kích thích, càng nhấn mạnh thì cặc gã càng được ấn chặt vào chỗ đó của nàng hơn, khoái cảm càng bùng lên rõ ràng hơn khiến ông anh chồng lại càng tăng tốc nhấn vào dữ dội hơn nữa. Dực đẩy mạnh đến nỗi chiếc giường đã phát ra tiếng kêu, cả người Nhung cũng đã dịch chuyển theo nhịp nhấn của gã. Nàng thầm kêu khổ. Làm mạnh như thế này thì nếu có ngủ thật cũng bị đánh thức mất rồi, gã thực sự có để cho nàng giả vờ được trọn vẹn không đây, cơn hưng phấn khiến cho Dực chả thèm quan tâm đến phản ứng của em dâu, gã đã vòng tay ôm lấy eo nàng, ghì chặt lấy làm điểm tựa rồi nhấn vào đầy mãnh liệt. Nhung có thể cảm nhận rõ chỗ ấy của mình đang bị ấn vào chặt đến thế nào, dù cách hai lớp vải quần mà nàng thậm chí còn cảm thấy hơi rát vì bị ấn vào quá mạnh. Nhanh hơn, mạnh hơn, còn được khát tình đang đẩy vào say mê, đẩy vào cuồng nhiệt. Đẩy vào đầy ham muốn, gã thực sự chả cần biết nàng có ngủ thật hay không, chỉ biết cô em dâu nóng bỏng đang bị gã đẩy cho đến rung cả người. Nhung thực sự đã nghĩ đến việc tỉnh dậy ngăn gã, bị thúc vào mạnh đến thế mà vẫn còn ngủ được mới là không bình thường. Đúng lúc ấy thì anh chồng lại bất chợt rời khỏi người nàng, mọi thứ bỗng dừng hết lại. Đẩy vào hùng hục suốt từ nãy khiến cơn sướng đã lên đến đỉnh điểm, Dực vội xoay người ngồi dậy, gã định trèo xuống giường nhưng chẳng kịp nữa. Con cặc đã co giật liên hồi rồi phóng tinh xối xả ra chiếu, vài tia phọt xuống cả phía cuối giường rơi xuống sàn nhà. Gã ngồi thẳng nên may là không có tia nào văng vào người em dâu hoặc cháu trai nằm bên cạnh. Được nhấn cặc vào vùng nhạy cảm của nàng còn đê mê hơn cả tự làm bằng tay, khoái cảm lúc xuất tinh vì thế cũng ngây ngất hơn hẳn mọi lần thủ dâm khác. Dực ngồi đờ ra tận hưởng giây phút sung sướng đến khi dương vật không còn nhúc nhích gì nữa. Bấy giờ gã mới lật đật kéo quần lên rồi chạy đi lấy giấy thu dọn bãi nhảy nhụa tung tóe kia. Cũng may đây là loại chiếu trúc nên không bị thấm ướt, Dực tỉ mẩn một lúc thì cũng đã lau dọn sạch sẽ mọi dấu vết. Nhung tất nhiên vẫn giả vờ nằm im như còn đang ngủ, nghe tiếng lau chùi sột soạt nàng cũng đoán được gã đang làm gì rồi. Xem ra anh chồng vừa được thỏa mãn sau khi làm cái trò ám muội ấy với nàng đây, nghĩ đến việc gã dùng cơ thể mình để xuất tinh mà Nhung lại sao xuyến không thể tả. Vừa bối rối nhưng cũng có chút gì đó giống như kích thích. Xong xuôi Dực lại trèo lên giường áp sát vào nàng. Phải nằm im một tư thế suốt từ nãy khiến Nhung hơi mỏi, ngại rằng gã sẽ lại làm thế tiếp nên nàng giả bộ cựa quậy chờ mình rồi nhân đó nằm ngửa ra. Không được úp thìa với em dâu nữa nhưng nàng ngửa ra như thế lại cho gã dịp được chiêm ngưỡng cơ thể nóng bỏng mê hồn ở khoảng cách gần. Vẫn là vòng một nở nang mồn ngộn bên dưới lớp áo thun, vẫn là cặp đùi đầy đặn trắng muốt. Vẫn là cái vùng tam giác đầy gợi dục khiến gã chảy nước dãi. Chiếc quần siêu ngắn thực sự quá cám dỗ, hai bắp đùi mơn mờn cứ đập vào mắt như thế làm Dực thèm không chịu được, bản năng như đang thôi thúc gã khám phá nó ngay đi đừng chần chừ. Thấy nàng vẫn đang nhắm mắt thở đều Dực liền từ từ đưa tay ra, mấy đầu ngón tay chậm rãi đặt lên đùi nàng. Nhung dĩ nhiên biết nhưng vẫn nằm yên, nàng còn đang đoán xem thứ vừa chạm vào mình chính xác là gì, tình hình này có vẻ không phải là cái đó rồi. Ban nãy có lý do nên mới được chạm vào đùi nàng, bây giờ là sờ trộm nên Dực cũng không dám mạnh bạo quá. Gã xòe tay ra rồi cẩn thận áp xuống, giờ thì cả bàn tay gã mới hoàn toàn là đặt lên đùi em dâu. Dực để yên như vậy một chút thăm dò, thấy nàng vẫn nằm im thì mới bắt đầu nhúc nhích, bàn tay gã đang nhẹ nhàng di chuyển trên bắp đùi đầy đặn trắng nõn. Mát rượi, mịn màng, trơn láng, chỉ tiếp xúc đơn giản như vậy thôi mà gã vẫn biết được đùi nàng tuyệt đến thế nào, tay gã cứ như đang mềm cả da vì da thịt nàng vậy. Nhung đã nhận ra anh chồng đang dùng tay sờ đùi mình. Nàng không biết có nên phản đối không vì hạ thể luôn là vùng rất nguy hiểm khi có cả nơi cấm địa ấy, chỉ cần không để ý là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nhưng gã lại đang khá là biết điều khi chỉ sờ rất tự tốn ở một chỗ, chỉ lướt nhẹ trên đùi nàng mà chưa có gì quá đáng nên Nhung quyết định vẫn nằm im. Nếu chỉ là sờ soạng có chừng mực thế này thì Nhung nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm, chính nàng cũng dự đoán được khi mặc chiếc quần ngắn cũng như vậy rồi. Nhưng đàn ông đâu đơn giản như thế, ban đầu từ tốn nhẹ nhàng chỉ là để thăm dò mà thôi. Cái vùng tam giác chết người của nàng cứ căng phồng lên ở bẹn như thế làm sao gã có thể bỏ qua được. Bàn tay đang loanh quanh ở đùi nàng bất chợt đổi hướng từ từ sờ lên trên. Nhung đang để ý mọi động tĩnh nên nhận ra ngay, nàng khẽ cự mình một cái như để phát tín hiệu cảnh báo, ấy vậy mà tên kia chỉ dừng lại một vài giây rồi lại tiếp tục tiến lên. Tay gã rất nhanh đã chạm đến mép quần nàng. Rồi khi mấy ngón tay khẽ chạm vào vùng tam giác bất khả xâm phạm kia cũng chính là lúc báo động reo vang. Không thể tiếp tục nằm yên được nữa, Nhung cựa mình co chân lên ngáp một cái, giả vờ thức dậy rồi mở mắt nhìn gã hỏi anh không ngủ à? Dực vội rút tay về rồi cười đáp anh bảo là không ngủ được rồi mà, Nhung hỏi. Bình thường anh cũng khó ngủ vậy à? Không, cũng không hẳn, đủ vài điều kiện là anh cũng dễ ngủ, điều kiện nữa á, nói em nghe xem. Ví dụ như, nếu được gác là anh rất dễ ngủ. Dực nói rồi thản nhiên ghé chân sang gác lên đùi nàng, đang nằm sát cạnh nhau như thế nên Nhung không tiện đẩy ra, chỉ khẽ đáp giống trẻ con nhỉ, cô Việt nhà em cũng vậy. Gã tranh thủ liền hỏi lại lúc ngủ thằng Toàn có hay gác lên em không, Nhung thành thật đáp. Không ạ, anh ấy chỉ ôm em ngủ thôi, phí vậy, không gác thì để anh gác. Dực nói nhỏ rồi bắt đầu cựa quậy chân nhích lên nhích xuống để cọ sát với chân nàng. Da thịt ở đùi gã đang được tiếp xúc với da thịt mịn màng ở đùi nàng còn nhiều hơn lúc ngồi xem TV hay ở trong bếp. Hành động có phần công khai ấy khiến Nhung hơi ngại một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại không phản ứng gì, có lẽ vì không phải là đụng chạm gì quá mới mẻ, lúc ngồi cạnh nhau gã cũng cọ vào chân nàng như vậy rồi. Thấy em dâu không nói năng gì Dực lại được đà tiến tới, gã cúi gần xuống nhỏ giọng bảo. Chân em mát thật đấy, được gác thế này là anh dễ ngủ lắm. Nhung không biết trả lời thế nào, cứ nằm yên để anh chồng mơn trớn như thế. Dực thấy nàng ngoan như vậy lại tranh thủ muốn kiếm cớ để thân mật hơn. Gã đột nhiên đề nghị hay là em cũng gác lên anh đi. Nói rồi với tay sang bám vào đùi bên kia của nàng kéo về bên này sao cho chân nàng đặt lên chân gã. Nhung bèn rút chân về bảo thôi, không cần đâu anh. Đừng ngại, anh cũng thích được em gác lên mà. Đòi nàng gác lên chỉ là cái cớ để được đụng chạm vì mỗi lần như thế gã được ngang nhiên đặt tay ở đùi nàng bấu chặt lấy. Nhung vừa đặt chân xuống gã lại với sang kéo chân nàng về bên này, gã kéo mạnh đến mức khiến cho người nàng lật nghiêng sang bên phía gã, vì cái chân bị gã túm lấy là chân ở bên kia. Cuối cùng sau vài lần dùng rằng như thế thì Nhung cũng không tiện từ chối nữa, hai người đang nằm quay mặt vào nhau, chân đùi cả hai đang gác so le lên nhau. Mặt đối mặt nhau ở cự ly gần khiến Nhung có chút hồi hộp. Nàng cũng không để ý tay gã vẫn đang để ở trên đùi mình mà chưa rút về. Còn Dực thì vẫn chưa từ bỏ mong muốn được sờ soạng đùi em dâu, nhất là khi chân nàng lại đang gác lên chân gã đầy mời gọi như thế. Bàn tay đang đặt ở đùi nàng lập tức di chuyển nhẹ nhàng, khẽ vuốt ve phần da thịt nõn nà mát rượi, lúc đó Nhung mới nhận ra anh chồng lại bắt đầu mò mẫm rồi. Đùi em mịn thật đấy. Dực nhìn nàng cười thì thầm làm Nhung lại khẽ đỏ mặt. Gã lại công khai như thế khiến nàng không biết đối phó ra sao. Còn đang bối rối thì tay gã đã đột nhiên sờ lên cao hơn, rất nhanh đã sờ đến phần đùi gần mông nàng khiến Nhung vội đưa tay giữ lấy tay gã. Tưởng gã sẽ dừng lại nhưng bàn tay bị nắm lấy đó vẫn cố di chuyển lên làm nàng hơi giật mình, giờ anh chồng đang mạnh bạo hơn thì phải, hai người còn đang nằm đối mặt cơ mà, đang lo lắng thì đúng lúc ấy con trai ở bên kia chờ mình thức dậy gọi mẹ. Nhung vội tách ra khỏi người gã rồi lấy cớ đưa thằng nhóc đi rửa mặt để thoát khỏi tình huống mờ ám ấy. Dực nhìn theo cặp mông núng nính của nàng mà vẫn thòm thèm không tả được, con cặc mới xuất tinh lúc nãy đã lại cương lên cứng ngắc trong quần. Cơ hội mà ít thì phải tự mình tạo ra cơ hội, Dực muốn em dâu và mình gần gũi thân thiết hơn nữa, muốn nàng thoải mái khi ở cạnh gã hơn nữa, có như vậy thì nàng mới không ngại ngùng khi bị gã mò mẫm. Dực lại tiếp tục suy nghĩ rồi nhân lúc không có Nhung ở trong phòng liền ôm lấy cháu trai thủ thì cục cưng của bác, có thích đi chơi thật nhiều trò chơi như ở trên tivi không? Thằng bé nghe vậy thì mắt sáng lên ngay có à? Thế thì lát nữa nhớ nói với mẹ là muốn đi chơi nhé, rồi bác sẽ đưa cả hai mẹ con đi, rồi còn mua đồ chơi cho Việt nữa, vâng ạ. Ngoan lắm, à đây, bác cho tiền ăn quà này, nhớ giấu kỹ kẻo mẹ biết nhé, vâng ạ. Dù còn bé nhưng tiền vẫn rất có sức hút với trẻ con, khoản thù lao hậu hĩnh cho màn, không thích nằm giữa, ban nãy khiến cô cậu như được tiếp thêm hăng hái. Một lúc sau thấy mẹ đi vào thằng nhóc lập tức làm theo lời bác dặn mẹ, con muốn đi chơi, con muốn đu quay, con muốn ngồi cả ô tô điện nữa, mẹ cho con đi nhé. Nhung không hiểu sao con trai lại tự dưng đòi hỏi như thế, đang thắc mắc thì anh chồng đã lên tiếng mai là trời dịu bớt rồi, ngày kia khá là mát, để anh đưa hai mẹ con đi khu vui chơi giải khuây tí cho thư giãn đầu óc, cứ quanh quẩn ở nhà mãi thằng bé chán lắm đấy, Nhung có chút ngần ngại. Nhưng mà, anh không đi làm à? Dực vui vẻ đáp. Làm thì làm quanh năm mà, lâu lâu mới được ngày mát trời, với lại mẹ con em quan trọng hơn. Câu nói chứa đựng đầy tình cảm khiến Nhung khẽ xao xuyến, cộng thêm việc con trai cứ kéo tay năn nỉ làm nàng nhanh chóng mủi lòng. Cho thằng bé ra ngoài hoạt động cũng tốt, nàng nhỏ nhẹ đáp vâng, thế nhờ anh đưa mẹ con em đi với. Thằng bé nhảy cẫng lên reo hò, Dực cũng hào hứng nói. Vậy ngày kia đi cho mát mẻ, mai anh tranh thủ qua cửa hàng kiểm tra một chút. Việt nhớ dậy sớm nhé, không được ngủ nướng đâu đấy, cháu biết rồi. Nhìn hai bác cháu cười nói với nhau mà Nhung cũng thấy vui lây, đâu hề biết con trai đã bị mua chuộc cơ chứ. Nhung kê lại gối ngay ngắn cho con trai, khẽ vuốt ve má thằng bé rồi mới đặt mình nằm xuống giường. Trời không quá nóng mà mãi nàng vẫn chằn chọc chưa ngủ được. Nhung nhìn sang chỗ trống bên cạnh, chồng nàng đã mấy ngày nay không về rồi, công trình lần này ở tận bên tỉnh khác, có lẽ phải chục hôm chồng mới về được một lần. Nếu không thì cả tháng tùy theo tiến độ. Chồng có nhiều việc thì nàng cũng mừng vì có thể kiếm được nhiều tiền công, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc nàng phải phòng đơn gối chiếc một mình. Nhung không hỏi cặn kẽ nên không hề biết, chính anh chồng là người giới thiệu cho chồng nàng công trình này. Dực bán vật liệu xây dựng nên có quen biết một số chủ thầu, gã cố tình tìm cho em trai một mối ở xa để em mình vắng nhà nhiều ngày, có như vậy gã mới có nhiều thời gian để gần gũi với em dâu hơn. Chồng Nhung không phải kiểu người quá ham mê tình dục, thế nhưng trước cơ thể gợi cảm của vợ thì chồng nàng cũng đòi hỏi khá đều đặn. Tần suất quan hệ của hai vợ chồng có thể coi là ổn định, trừ ngày đèn đỏ ra thì chưa bao giờ chồng nàng bỏ bê nàng quá 3-4 ngày cả. Nếu chồng có ở nhà thì có lẽ giờ này hai vợ chồng đang ôm nhau thở dốc, chồng nàng đang say mê địt vào lồn nàng hùng hục rồi. Nhung cũng không phải kiểu người đam mê tình dục, chỉ là thiếu hơi ấm của chồng khiến nàng thấy trống vắng và cô đơn. Nghĩ đến chuyện nhạy cảm khiến nàng lại nhớ đến màn đụng chạm nóng bỏng từ phía sau của ai đó. Giờ Nhung đã biết anh chồng có ham muốn với cơ thể nàng, điều đó bộc lộ rất rõ qua từng hành vi của gã, mọi hành vi đều có mục đích cuối cùng là được chạm vào người nàng. Ấy vậy mà Nhung lại không cảm thấy sợ hãi gì, chỉ thấy hồi hộp bối rối mỗi khi gã áp sát vào mình để giở trò. Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu nàng lại nhớ lại cái lúc bị dương vật của gã nhấn vào chỗ đó. Nhớ lại cảm giác ran rát khi bị nhấn vào mạnh mẽ. Bên dưới tự nhiên thấy ươn ướt dâm ran, Nhung không nghĩ gì nhiều, theo bản năng nhẹ nhàng đưa tay xuống. Chương 19. Phần 19. Hôm sau nữa thực sự khá mát mẻ, rất thích hợp để ra ngoài đi chơi. Dực rất mong chờ nên sang từ sớm đón hai mẹ con, thằng nhóc hình như còn háo hức hơn cả gã, cứ dục mẹ nhanh lên làm Nhung điếc cả tai. Hôm nay nàng mặc quần jean và áo cộc tay. Có thể sẽ phải vận động nên không đi guốc mà đi giày, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng quyến rũ khó tả. Bộ quần áo bó sát tôn lên những đường cong cơ thể đầy hấp dẫn của nàng khiến gã nhìn mãi không thể rời mắt. Vì ra ngoài nên hình như nàng có trang điểm nhẹ, gương mặt trẻ trung lại càng lung linh xinh đẹp hơn khiến tim gã đập rộn ràng. Để thoải mái thì Dực thuê taxi vì địa điểm cũng không ở gần lắm. Vừa đến nơi thằng nhóc đã vui mừng chạy nhảy lăng xăng làm Nhung phải theo sát từng tí. Ba người chơi lần lượt đủ thứ trò, đu quay, tàu lượn, bắn súng, ném bóng, những trò có phần thưởng thì Dực luôn cố gắng chiến thắng bằng mọi giá, đến khi thắng rồi thì quay sang hỏi nàng thích phần thưởng nào. Mỗi khi được anh chồng đưa cho một con thú nhồi bông là Nhung lại cảm thấy vui vui, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lùng, dù cho sau đấy con trai lại đòi cầm bằng được. cơ hội có nhiều khiến Dực tranh thủ mọi lúc mọi nơi để được đụng chạm với em dâu. Ví dụ như lúc cưỡi ngựa đua quay, ba người cùng ngồi trên một con ngựa, Dực ở phía sau lại được dịp áp chặt vào người nàng, hai tay vươn ra trước bám vào chỗ cầm nắm khiến cho gã gần như đang được ôm nàng trong lòng vậy. Hoặc lúc chơi tàu lượn, Dực cẩn thận nhoài sang kiểm tra phần bảo hộ an toàn của nàng. Gã nhân lúc áp sát đó liền cố ý để mặt mình chạm vào mặt nàng, má mình kề vào má nàng rất tự nhiên. Cái tay đang giả vờ kiểm tra kia còn làm như vô ý đụng vào ngực nàng, song còn khẽ lần mò từ eo nàng xuống đến đùi cứ như đang tìm gì đó vậy. Đang bị cố định ngồi một chỗ nên Nhung cũng không tránh né đi đâu được, chỉ tế nhị bảo gã kiểm tra cho thằng bé nữa. Đến khi xuống khỏi tàu lượn, gã liên tục hỏi nàng có buồn nôn không, có chóng mặt không, giọng điệu ân cần nhẹ nhàng làm Nhung cảm thấy sao xuyến lạ kỳ. Phụ nữ thích nghe những lời ngọt ngào quan tâm, có lẽ nàng cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi khi di chuyển sang đâu đó là gã lại cầm tay nàng dắt đi như sợ lạc vậy. Ban đầu Nhung còn ý tứ rụt tay về, nhưng ngay sau đó gã lại cứ nắm lấy rất thản nhiên. Mấy lần như thế rồi nàng cũng chẳng buồn để tâm nữa, cũng chẳng có gì to tát. Thế là Nhung để cho anh chồng cầm tay kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, nàng thì cầm tay con trai. Ai không biết nhìn thấy sẽ thực sự nghĩ ba người là một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ đang đi chơi cùng nhau. Chơi qua đủ mọi trò, còn duy nhất một chỗ mà Nhung lắc đầu quẩy quẩy không dám thử, đấy là nhà ma. Việt được bác xúi dục bèn ra sức nài nỉ mẹ, mặc cho cô cậu cũng hơi hơi sợ. Được cả anh chồng lẫn con trai kéo tay vào nàng đành miễn cưỡng nghe theo. Vào rồi Nhung mới hối hận, giá mà mình không nghe lời hai bác cháu danh mãnh nhà này. Từ bé đến giờ nàng mới được nhiều fan giật mình, nhiều fan hét lên khiếp vía đến thế. Ông nhõi kia lúc vào thì hùng hổ, sau 5 phút thì đã ôm chân mẹ kêu the thé, nước mắt ngắn nước mắt dài trông đến tội. Chỉ có Dực là không sợ gì, ngược lại còn cười tít mắt vì sướng. Cứ mỗi lần có con ma hay quỷ xuất hiện là Nhung theo phản xạ nép sát vào người anh chồng, mắt nhắm mắt mở không dám nhìn. Dực chỉ đợi có thế liền vòng tay ôm chặt lấy em dâu, ghé miệng lại gần tai nàng vỗ về đừng sợ, có anh ở đây rồi. Dọc đường có bao nhiêu con ma Dực cũng chẳng biết nữa, gã chỉ mải tận hưởng cảm giác được tiếp xúc gần gũi với cơ thể nóng bỏng bên mình. Bộ ngực đồ sộ của nàng đang áp chặt vào bên ngực gã làm Dực lâng lâng khoan khoái. Cảm giác mềm mại căng mọng này, gã chỉ muốn đưa tay lên mà bóp ngay lập tức. Cộng thêm cả mùi thơm từ cơ thể nàng len lỏi vào mũi càng làm gã dạo Dực nhộn nhạo. Chả hiểu sao đang ở trong một chỗ kinh dị mà cặc Dực lại cứng hết cả lên. Vì sợ nên Nhung cũng không để ý mình đang bị anh chồng ôm chặt đến thế nào, mấy ngón tay của gã đã chạm vào bên ngực mà nàng cũng không hay biết. Mãi đến khi ra khỏi chỗ u ám ấy nàng mới nhận thấy rồi ngượng ngùng tách khỏi người gã. Chạy nhảy mãi thì đói bụng, ba người lại tìm đến mấy quầy bán đồ ăn. Dực lấy que xiên đồ ăn rồi đưa tới gần miệng em dâu, Nhung rất tự nhiên ngậm lấy ăn ngon lành. Nàng cũng xiên một miếng rồi đút lại cho anh chồng, cứ thế qua lại mấy lần liền. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây đúng là một gia đình hạnh phúc. Đi lượn hơn nửa ngày thì cũng chả còn gì chơi nữa, tiết mục cuối cùng là chụp ảnh, ba người chui vào cái máy chụp hình tự động. Dực rất nhanh vòng tay qua ôm lấy eo em dâu, Nhung biết nhưng vì chụp ảnh cần đứng gần nên nàng cũng chả phản ứng gì. Thấy vậy Dực liền kéo nàng sát lại gần hơn, bầu ngực căng mọng lại chạm vào ngực gã, đầu gã cũng nghiêng khẽ chạm vào đầu nàng. Máy ảnh đếm ngược chỉ còn vài giây. Nhung đành để yên cho anh chồng ôm mình như thế. Nhìn mấy tấm ảnh mà Dực rất sướng giống như đây là vợ con của gã vậy. Nhung thì xem lại ảnh mới thấy ngại, cãi gã này đúng là biết tận dụng cơ hội. Lúc sắp về có đi qua cửa hàng đồ chơi, thằng nhóc nhìn thấy thì thích mê nên bảo Dực mua cho nó một thứ. Nhung nghe vậy lập tức quát con trai Việt, sao lại đòi bác mua cho như thế? Dực vội nói với nàng. Không sao, anh có hứa mua cho nó rồi mà, đừng mắng tội cháu nó. Rồi gã vui vẻ dắt cậu nhóc vào chọn lựa, cô cậu rất nhanh đã đòi lấy một con robot rất to. Lúc thanh toán xong ra về, nhìn giá của món đồ tới hơn 1 triệu Nhung bèn áy náy bảo gã anh làm em ngại quá, đã đưa mẹ con em đi chơi rồi còn tốn kém mua đồ cho thằng bé nữa. Dực cười nói, có gì đâu, là anh rủ mẹ con em đi chơi mà, với lại không cần thấy ngại đâu, em có thể giúp anh những việc khác ở nhà mà. Thấy nàng nhìn mình như muốn hỏi cụ thể là việc gì thì Dực bèn ghé lại gần nàng nói nhỏ ví dụ như, cứ nằm ngủ yên như hôm nọ ấy, em mà ngủ say là anh cũng dễ ngủ theo. Tim Nhung lại hơi đập nhanh một chút, hôm nọ mà anh chồng nhắc tới chính là hôm mà gã dùng dương vật chọc vào vùng nhạy cảm của nàng đây mà, giờ ý tứ của gã là đang bảo nàng cho gã làm như vậy thêm nữa, cho gã được đụng chạm như vậy nhiều hơn nữa. Cũng may là anh chồng nói kiểu ẩn ý nên Nhung cũng không cần trả lời rõ ràng, nàng nhỏ nhẹ đáp. Nếu không ồn ào quá thì em cũng ngủ say lắm. Dực mỉm cười khẽ đáp. Anh có làm ồn mấy đâu, chỉ hơi ngọ nguậy chút thôi. Nhung không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ im lặng cùng gã bước đi. Dực cũng chẳng muốn làm em dâu khó xử, chỉ cần biết nàng không từ chối là được rồi. Ba người lại ra ngoài bắt taxi rồi trở về nhà. Tổng kết lại hôm nay vẫn là một ngày khá vui vẻ với Nhung. Cũng đã lâu rồi chồng nàng chưa đưa hai mẹ con đi chơi thỏa thích như thế. Nhất là cái đoạn ở nhà ma, lúc đó thì sợ, về đến nhà nghĩ lại thì nàng lại phì cười. Vẻ mặt mình lúc ấy chắc là khó coi lắm, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cảm giác ấm áp mà anh chồng mang lại cho nàng. Hôm sau thì trời lại nắng to trở lại, dù chưa phải nóng gay gắt nhưng Dực vẫn nhắn tin bảo mẹ con nàng ăn cơm xong thì sang bên đấy. Nhung thầm hiểu gã mong hai mẹ con sang để làm gì, nhưng cũng chẳng đắn đo gì nhiều mà thay đồ rồi khóa cửa dắt con trai đi. Tất nhiên để chiều lòng anh chồng nên Nhung vẫn mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, lần này là màu đỏ rực. Màu sắc cuốn hút khiến cho hạ thể nàng vốn đã gợi dục lại càng quyến rũ khó tả. Bằng chứng là ai đó khi nhìn thấy nàng thì lại ngây ra thoáng chốc, hai mắt nhìn hao háo, con cặc trong quần lập tức cương lên hừng hực. Và khỏi cần đoán cũng biết. Dực khẩn trương bảo hai mẹ con vào trong phòng có điều hòa cho mát. Nhung nhìn cái bọc to tướng ở quần anh chồng mà tự dưng lại hơi hồi hộp. Vì đã được bác dặn dò từ trước nên thằng bé không muốn nằm ở giữa nữa mà vẫn nằm bên kia, Dực lại danh chính ngôn thuận được nằm cạnh em dâu. Nhung chỉ vừa nằm ngửa xuống gã đã lập tức nằm sát vào bên cạnh, một chân gác lên đùi nàng, một tay thản nhiên vòng qua ôm eo nàng, mặt gã thì dí sát vào gần cổ nàng hít ngửi. Buổi đi chơi hôm qua đúng là có tác dụng rất lớn, gã ngang nhiên đụng chạm thân mật như vậy mà nàng cũng không phàn nàn gì, chỉ hơi nghiêng đầu ra một chút khẽ bảo gì mà nằm sát vào em thế. Dực nói nhỏ, người em thơm quá, cả tóc cũng thơm, anh thích lắm, Nhung rụt rè đáp. Em thấy bình thường mà, Dực khẽ thì thầm. Được ngửi mùi thơm cũng dễ ngủ lắm đấy, cho anh ngửi nhé. Gã hỏi trực tiếp như vậy khiến Nhung muốn từ chối cũng khó. Cảm giác nếu từ chối thì sẽ thành người hẹp hòi nhỏ mọn vậy. Nàng im lặng giây lát rồi hơi ngoảnh mặt đi nói nhỏ. Đừng gần quá là được, em nhột, câu nói gián tiếp thay cho lời đồng ý khiến Dực rất vui mừng. Gã như quên mất em dâu vừa bảo gì, vội dí mặt sát vào cổ nàng hít hà thật sâu, mũi với môi gã khẽ chạm vào da thịt ở cổ, hơi thở nóng ran phả vào khiến Nhung rùng cả mình. Khoảng cách gần như thế khiến hương thơm cơ thể nàng sộc vào mũi. Xông lên tận óc khiến cả người gã nóng bừng dạo dực. Ông anh chồng cứ thế rúc vào cổ em dâu hít người say mê, cứ như muốn hít hết cả mùi hương từ người nàng mới thôi. Bên dưới cái chân đang gác lên đùi nàng đã bắt đầu hoạt động đều đặn, cứ co lên lại duỗi xuống để da thịt gã được cọ sát với da thịt mơn mờn ở đùi nàng. Anh, dịch ra một chút. Thơm quá đi. Nãy em bảo rồi mà, đừng gần quá, ở gần mới ngửi được nhiều, nhưng mà, em nhột, một lúc là quen ấy mà. Nhung cứ hơi nhích đầu ra là gã lại dí mặt sát vào, đang nằm trên giường nên chẳng thể tránh đi đâu được. Vậy nên nàng đành phải nằm yên để cho gã ôm ấp hít ngửi như thế. Dính lấy nhau như vậy khiến những đụng chạm vu vơ là không thể tránh khỏi. Lúc chân gã co lên co xuống để cọ vào đùi nàng, mấy lần đầu gối gã còn chạm vào vùng tam giác ấy làm Nhung hơi giật mình. Cũng may chỉ là đầu gối nên nàng tạm bỏ qua. Nhưng sẽ là không hợp lý nếu một người đàn ông đang ham muốn khám phá cơ thể nàng mà lại chỉ dùng chân để đụng chạm. Cái tay đang ôm eo nàng sau một lúc để yên đã có dấu hiệu di chuyển. Dực âm thầm đưa tay sờ từ eo nàng sờ xuống hông, lướt trên cái quần ngắn cũn rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi nàng xoa nhẹ. Nhung dĩ nhiên đã nhận ra, lần trước là nàng giả vờ ngủ nên có thể tạm thời làm ngơ, nhưng bây giờ nàng đang thức, nếu không phản ứng gì thì lại thành ra dễ dãi quá. Nhung liền cầm lấy cái tay đang mân mê đùi mình kia rồi quay sang nhắc gã như bày tỏ thái độ anh. Dực lại khẽ thì thầm. Được sờ đùi em còn dễ ngủ hơn nữa ấy, không muốn anh dễ ngủ à? Anh chồng nhiều lần nhắc đến, dễ ngủ, làm Nhung nhớ lại cuối buổi đi chơi hôm qua, gã đã nhắc khéo nàng với ý tứ cho gã đụng chạm nhiều hơn. Nhung cũng nhớ đến món đồ chơi gã mua cho con trai, tư tưởng muốn đền đáp gì đó cho anh chồng khiến nàng cảm thấy mình cũng nên chiều gã một chút. Cô em dâu đắn đo giây lát rồi từ từ ngoảnh mặt đi, bàn tay đang nắm lấy tay gã khẽ thả lỏng, rồi cuối cùng là buông hẳn ra. Nhung không nói năng gì, thế nhưng hành động buông tay ấy lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nàng đồng ý rồi, đồng ý cho gã sờ đùi rồi, bàn tay đang để trên đùi nàng lập tức vuốt ve sờ soạng đầy phấn khích. Không còn là nhẹ nhàng từ tốn nữa, không còn phải chậm rãi thăm dò nữa, tay gã đang vừa sờ, vừa xoa, vừa nắn, vừa bóp, tất cả những gì có thể làm bằng tay Dực đều đang làm với đùi nàng. Mịn màng, mát rượi, nõn nà, căng mọng, bàn tay gã như đang mềm nhũn cả da với bao nhiêu cảm giác đê mê khoan khoái. Da thịt ở đùi nàng thực sự là một thứ gì đó rất tuyệt vời, rất hấp dẫn. Dực như không hề cảm thấy bất cứ sợi lông nào, không có bất cứ một nốt nhỏ nào, chỉ có sự trơn láng nuột nà đến mê mẩn. Cuối cùng gã cũng được sờ đùi nàng rồi, cái bắp đùi mà gã thòm thèm bao nhiêu ngày qua, cái bắp đùi mà khi nàng mặc chiếc quần ngắn cũng làm nó cứ phơi ra đầy mời gọi, bắp đùi đẹp tuyệt ấy khiến anh chồng cứ muốn sờ mãi không thôi. Gã thích thú đến nỗi có lúc còn nghiền cả cổ dậy chỉ để nhìn cảnh tượng tay mình đang được xoa đùi em dâu thỏa thích. Bàn tay người khác giới đang lướt trên da thịt làm nhung cũng nhộn nhạo khó tả, cộng với việc bị hơi thở của anh chồng phả vào cổ nữa khiến người nàng cứng đờ, cứ nằm yên như vậy để gã mò mẫm vuốt ve. Nằm sát cạnh nên cái quần nợ trong quần gã cứ cọ vào bên đùi nàng, nhung có thể cảm nhận được nó cứng đến mức nào, dù có hơi ngại nhưng chẳng phải chủ động gì. Chỉ việc nằm im một chỗ cho gã sờ soạng như thế thì Nhung cũng cảm thấy chả có gì to tát. Gã đã ôm dính lấy nàng như vậy suốt một lúc lâu rồi, không ai nói năng gì cả, giờ nàng có giả vờ ngủ rồi cũng không bất thường lắm. Thế nhưng cái tên tham lam kia lại chẳng biết điều. Sau khi sờ đùi nàng đến sướng cả tay thì Dực bắt đầu không an phận, tay gã đang lần mò lên chỗ tuyệt vời nhất ở hạ thể nàng, chính là vùng tam giác bí hiểm ở bẹn. Nhung suýt thì bị cảm giác mơn man làm mất tập trung. Khi tay gã sờ lên đến mép quần, suýt chạm vào chỗ ấy thì nàng mới khẽ co chân lên một cái như để cảnh cáo. Dực biết ý nên dịch xuống dưới, nhưng khi nàng vừa duỗi chân ra chưa được bao lâu thì tay gã lại mon men sờ lên trên, làm nàng lại phải co lên lần nữa. Thế nhưng vừa duỗi ra gã lại tiếp tục muốn mò mẫm. Cái lão này, đúng là được voi đòi tiên mà. Nhung hé mắt liếc sang phía con trai, thấy thằng bé đã ngủ say thì mới an tâm. Nàng cựa quậy chờ mình rồi nằm xoay người quay lưng về phía gã, ngăn không cho gã thực hiện ý đồ muốn đụng chạm chỗ ấy. Nhưng đồng thời như vậy cũng là tín hiệu đèn xanh để anh chồng thực hiện hành vi mờ ám khác. Dực nhanh chóng vạch quần xuống rồi vội nằm áp dính vào người em dâu, khúc thịt cương cứng lại được dịp đâm vào đít nàng. Chẳng cần đợi phản ứng của em dâu nữa, Dực không kìm được đã bắt đầu nhấn cặp vào đều đặn. Vẫn là cảm giác sương sướng dâm ran ấy, vẫn là những dòng điện nhè nhẹ ấy. Đầu cặc gã rất nhanh đã ấn đúng vào cái bọng lồn đầy đặn ở đáy quần nàng đem lại khoái cảm dạo Dực đầy kích thích. Ham muốn nhanh chóng bùng lên khiến Dực chưa gì đã đang nhấn vào dồn dập rồi. Nhung biết anh chồng sẽ lại làm thế này, vậy nên mới kiểm tra xem thằng bé ngủ chưa trước khi nằm quay lưng lại. Dù đã cho gã sờ đùi rồi nhưng hành động này lại nóng bỏng hơn rất nhiều, không thể trực tiếp đồng ý với gã được, vì thế nên nàng mới giả vờ ngủ để tránh né sự ngượng ngùng ấy. Và sự giả vờ này chính là sự cho phép đầy tế nhị, cho phép anh chồng được nhấn dương vật vào chỗ nhạy cảm của nàng. Chẳng biết có phải nàng dễ dãi quá hay không mà gã đang đẩy vào rất lộ liễu, chiếc giường đã hơi phát ra tiếng kêu, cả người nàng cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. May mà con trai đã ngủ rồi chứ không kiểu gì nó cũng nhìn sang bên này mất, Dực đang đẩy vào hối hả như thế là vì cơn hưng phấn ngày càng dâng cao. Cứ nghĩ đến việc cặc mình đang được ấn vào lồn em dâu qua lớp vải quần là gã lại không sao nhẹ nhàng được. Phía trên Dực đang dí mặt sát vào gáy nàng hít người say mê, phía dưới vẫn đẩy cặc vào liên tục không ngừng nghỉ, tay gã cũng tranh thủ vuốt ve sờ đùi nàng suốt từ lúc bắt đầu. Em dâu nằm quay lưng lại khiến Dực chợt nhận ra mình có thêm một nơi nữa để khám phá. Bàn tay đang sờ đùi kia nhẹ nhàng di chuyển tới gần bờ mông đồ sộ, thế rồi không chút do dự gã liền xòe tay ra bóp lấy mông nàng. Nhược điểm của việc giả vờ ngủ chính là khó để kiểm soát được hành vi của đối phương. Nhung biết mông mình đang bị anh chồng xoa bóp nhưng lại chẳng thể phản ứng gì, đang ngủ rồi thì sao mà tự nhiên hất tay gã ra được. Dù sao cũng cho phép gã sờ đùi rồi, mông nối liền với đùi nên chắc cũng gần tương tự nhau, không có gì nghiêm trọng cả, vậy nên cô em dâu lại nằm yên để cho anh chồng được sờ mó thêm một nơi nữa trên cơ thể mình. Nàng không có động tĩnh gì khiến Dực rất vui mừng, gã được sờ cả mông nàng nữa rồi, bàn tay kia lập tức hết xoa lại bóp, hết bóp lại nắn. Hết nắn lại vuốt ve xuống dưới đùi rồi lại từ đùi vuốt dọc lên tận mông. Dù bị chiếc quần ngăn cách nhưng gã vẫn cảm nhận được đại khái cặp mông nở nang tuyệt phẩm của nàng. Núng nính, căng mọng, đàn hồi, tay gã lại được trải nghiệm một vùng da thịt đầy hấp dẫn khác trên cơ thể em dâu. Dực phải kiềm chế lắm mới không vỗ vào mông nàng đến đét một cái. Bên trên được dí mặt sát vào gáy nàng hít ngửi mùi thơm da thịt đầy quyến rũ, bên dưới vừa được nhấn cặp vào bọng lồn nàng vừa được sờ mông sờ đùi nàng thỏa thích, vừa được sướng tay, vừa được sướng cặp, vừa được sướng cả khứu giác khiến cả người Dực kích thích sảng khoái không thể tả. Cơ thể gợi cảm của em dâu làm gã mê mẩn muốn phát điên, ông anh chồng đang say mê nhấn cặp vào chỗ đó của nàng đầy mãnh liệt. Nhung thầm kêu khổ khi gã cứ nhấn vào đầy lộ liễu như thế, chiếc giường đang rung lắc liên hồi, cả người nàng cũng đang rung lên theo nhịp đẩy của gã. Quả thực tên tham lam này chỉ biết nhấn vào cho sướng chứ chả thèm quan tâm nàng có ngủ thật hay không. Nếu giờ Nhung có tỉnh dậy thì chắc chắn gã cũng sẽ không dừng lại cho mà xem. Nhung không biết anh chồng có thấy đau dương vật khi thúc vào mạnh như vậy không, chứ nàng thì đã thấy ran rát vì chỗ đó bị ấn vào quá chặt rồi. Hơi thở nóng rực của gã cứ phả vào gáy. Nơi nhạy cảm bị tác động mạnh mẽ khiến cơ thể Nhung cũng đã nóng bừng dạo dực. Nàng cảm thấy hình như bên dưới đã ẩm ướt từ lúc nào rồi không biết, khi Nhung nhận ra điều thầm kín ấy cũng là lúc Dực đang ở cao trào hưng phấn. Gã đang thúc vào ngày một nhanh hơn, ngày một mạnh hơn để cho cặp mình được nhấn vào chỗ đó của nàng dữ dội hơn nữa. Càng nhấn vào càng sướng, càng nhấn mạnh thì đầu cặc gã càng ấn chặt vào cái bọng lồn căng mọng của nàng. Dù cách hai lớp vải mà sự tiếp xúc nóng bỏng vẫn khiến Dực sướng đến không thể ngừng lại. Gã gồng người lên thúc cặc vào dồn dập như vũ bão. Tư thế giống như làm tình khiến Dực tưởng tượng mình đang được địt nàng. Gã muốn đâm vào mạnh hơn nữa, con cặc cứng như sắt muốn đâm thủng quần nàng, xuyên qua cả quần lót rồi đâm vào cái lồn múc máp của nàng mà địt điên cuồng. Khi ấy chắc gã sẽ sướng đến không chịu nổi mất. Suy nghĩ đầy dâm loạn ấy khiến Dực đúng là không kìm nổi nữa thật. Cơn sướng bị kích thích làm cho đạt đến đỉnh điểm, gã vội vã rời khỏi người nàng mà ngồi bật dậy, vừa kịp lúc con cặc to tướng co giật như súng. Bao nhiêu tinh trùng nóng hổi lại bắn tung tóe về phía cuối giường, lần này có tia còn văng xa hơn cả lần trước. Ngây ngất, đê mê, Dực lại ngồi đờ ra tận hưởng giây phút lên đỉnh ngắn ngủi. Khoái cảm khi ở gần nàng hình như đang ngày càng tăng lên thì phải. Sau đấy lại là cảnh tượng gã đi lấy khăn giấy rồi lọ mọ lau chùi đống chất nhầy đặc sánh trên giường lẫn dưới sàn. Nhung nghe tiếng động sột soạt mất một lúc mới xong liền trộm nghĩ, ra gì mà nhiều thế không biết, cũng phải thôi, anh chồng đang ở một mình không vợ con gì, tích tụ cả ngày mới xuất ra thì phải nhiều rồi, chắc là còn rất đặc nữa, mà khoan, mình đang nghĩ đi đâu vậy, Nhung tự mắng mình rồi vội xua tan mấy ý nghĩ vu vơ trong đầu. Lau dọn xong Dực lại lên giường nằm dính lấy em dâu. Tay lại đang mân mê sờ soạng mông đùi nàng. Nhung giả vờ ngủ thêm một lúc thì thấy mỏi do giữ lâu một tư thế nên chờ mình nằm ngửa ra, nhưng sợ anh chồng sẽ lại muốn mò mẫm chỗ ấy nên cũng làm bộ thức dậy luôn. Anh thức suốt từ nãy à? Nhung vừa dụi mắt vừa hỏi, Dực cười mỉm khẽ đáp anh ngủ được một chút rồi, nhưng da em mát quá nên lại phải dậy. Nói rồi tay gã liền xoa đùi nàng nhiệt tình hơn như để bày tỏ thích thú. Nhung đến tầm này thì không quá ngại ngùng nữa. Khẽ huých tay vào bụng gã nói bảo sao em cứ thấy hơi nhụt với ấm lúc ngủ, ra là anh sờ suốt à. Tại anh thích quá mà, cứ muốn sờ mãi thôi, thì em có bảo không cho sờ đâu, nàng nói ra công khai như vậy khiến Dực tự nhiên mừng quính. Gã bèn nhổm người dậy rồi bước chân sang gập hai đầu gối xuống, bây giờ gã đang ngồi quỳ phía trên chân nàng. Nhung hơi giật mình liền hỏi anh làm gì đấy? Hì hì, dùng cả hai tay mới thích, nãy chỉ dùng một tay không đủ. Dực nói rồi khom người đặt cả hai bàn tay lên đùi em dâu bắt đầu sờ soạng. Nhung định nói gì đó lại thôi, vì đã đồng ý cho gã sờ đùi rồi thì sờ bằng cả hai tay cũng chả có gì để bắt bẻ. Chỉ có điều tư thế bây giờ cũng hơi tế nhị một chút, gã đang ngồi trực diện phía trên, ánh mắt hướng xuống hạ thể nàng, cảm giác cứ như đang nhìn thẳng vào nơi đó của nàng vậy, em dâu đang nằm ngửa, hai chân khép lại ngay ngắn khiến Dực rất thuận tiện để sờ mó khi hai bắp đùi trắng nõn ấy cũng ngay ngắn nằm yên như mời gọi. Hai bàn tay gã đang thoải mái sờ soạng khắp nơi trên đùi nàng, hết vuốt dọc xuống dưới lại vuốt dọc từ dưới lên, hết xoa đều hai bên lại chuyển sang vuốt ve nắn bóp. Dùng cả hai tay đúng là còn sướng hơn ban nãy, cảm giác thích thú như tăng lên gấp đôi khi cả hai bàn tay đều được tận hưởng da thịt nõn nà mát rượi. Đúng là không uổng công gã khao khát, đùi nàng đúng là tuyệt vời không cưỡng lại được khiến gã chỉ muốn được sờ mãi mà thôi, Nhung nằm im không nhúc nhích gì. Thấy ánh mắt vui sướng của anh chồng dán vào đùi mình tự nhiên nàng lại nảy sinh suy nghĩ phải nằm thật yên để cho gã được tận hưởng trọn vẹn, không dám ngọ nguậy như sợ sẽ cản trở niềm vui của người đàn ông này vậy. Ban nãy gã bảo muốn sờ cho dễ ngủ, bây giờ cả hai đều thức, chẳng có lý do gì mà vẫn cho gã đụng chạm ngay trước mặt mình như thế, Tự Nhung cũng thấy mình quá là ngoan ngoãn rồi. Sau một lúc khi đã sờ soạng hai bắp đùi nàng thỏa thích rồi, Dực mới di chuyển xuống dưới. Tay gã sờ xuống đùi, xuống đến cẳng chân, xuống tận cổ chân rồi lại sờ dọc lên trên, lên đến bắp đùi rồi lại vuốt ve dọc xuống dưới. Gã lặp đi lặp lại quá trình đó mấy lần liền, hai bàn tay sờ dọc từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới khắp đôi chân trần trắng muốt. Cặp giò nuột nà của nàng thực sự là quá hoàn hảo, từ chiều dài miên man đến sự đầy đặn cân đối, từ làn da nõn nà đến những đường cong hút mắt. Và khi kết hợp cùng chiếc quần đùi ngắn cũng màu đỏ rực kia thì hạ thể nàng đúng là gợi dục đến mê hồn. Dực vừa sờ vừa khẽ bảo, chân em đẹp quá, hơn cả người mẫu ấy. Nhung biết anh chồng muốn nịnh mình là chính nhưng vẫn thấy vui trong lòng. Thấy gã say mê vừa ngắm nhìn vừa sờ soạng như thế, nàng bèn tò mò hỏi, thích đến vậy cơ à? Dực ngước lên hào hứng đáp, thích mê đi được ấy. Nói rồi lại dùng hai tay vuốt dọc trên đôi chân mỹ miều của nàng. Thấy dáng vẻ anh chồng giống y như nhân viên chuyên nghiệp, Nhung khẽ mỉm cười, nói gì mà cứ như nhân viên massage ấy. Dực vui vẻ bảo, ừ đúng thật, cứ coi như anh đang massage cho em đi. Nói rồi gã liền nâng phía dưới đầu gối khiến cho chân nàng co lên. Lúc ấy Nhung mới biết anh chồng muốn sờ cả mặt phía dưới nữa, vì từ nãy là sờ bên trên với hai bên rồi. Quả thực tay gã đang xoa nắn từ chỗ bắp chân bên dưới của nàng rồi sờ lên đến phần đùi dưới. Do chân Nhung đang co nên không được thuận tiện lắm, gã bèn để một chân nàng duỗi thẳng ra rồi nâng hẳn nó lên khỏi mặt giường, bấy giờ mới thuận lợi sờ soạng phần đùi gần mông nàng. Tâm trạng đang thoải mái nên Nhung không ý kiến gì cả, đã cho gã mò mẫm khắp đùi khắp chân rồi thì việc nâng lên hay hạ nó xuống cũng chẳng có gì đáng nói. Chưa kể việc bàn tay nam giới đụng chạm ra thịt khiến nàng cũng sao xuyến nhộn nhạo từ nãy rồi. Đôi chân trần được vuốt ve mơn trớn khắp nơi làm cho nàng thấy khoan khoái dễ chịu lạ kỳ, thấy em dâu không phản ứng gì, gã liền nâng chân nàng lên cao hơn nữa, khiến cho bàn chân nàng bây giờ đang ở chỗ đỉnh đầu gã. Nhung thấy chưa có gì nguy hiểm nên vẫn nằm yên, Dực thấy thuận lợi nên mạnh dạn nhấc nốt chân bên kia của nàng, hai tay gã đỡ dưới bắp chân nàng đẩy lên tới quá cả đầu gã. Bấy giờ Nhung mới thấy ngại ngùng vì động tác này có hơi nhạy cảm, tuy nhiên lại nghĩ anh chồng muốn sờ được dễ hơn nên vẫn không nói năng gì. Dực thì đang căng mắt ra nhìn hau háu vào bẹn nàng. Chân co lên cao khiến chiếc quần bị kéo căng hết mức, da thịt ở đùi nàng đã lộ ra đến sát tận mông, nhìn chả khác gì đang mặc quần lót cả, vùng hạ thể nàng vì thế mà trông gợi dục không chịu được. Nhưng cám dỗ hơn cả vẫn là chốn thiên đường ấy. Lần đầu tiên Dực được chiêm ngưỡng cái bọng lồn của nàng trọn vẹn như thế, ở góc nhìn trực diện như thế. Không biết lồn nàng phải mục đến mức nào mới có thể tạo ra được cái bọng đầy đặn căng mọng đến nhường này. Trong phút giây không kìm lòng được, Dực bất ngờ tách hai chân em dâu sang hai bên làm cho nàng dạng háng ra trước mắt gã. Đó là lần đầu tiên Dực được nhìn thẳng vào bẹn nàng, nhìn thẳng vào ngã ba sung sướng của nàng, hai mắt đang mở to đầy kích động. Anh làm cái gì thế? Nhung giật thót mình vội khép hai đùi vào rồi tiện chân đạp cho gã một cái. Dực ngã ngửa ra sau nhưng may mà vẫn kịp túm được chân nàng nên thoát nạn. Nhung thấy anh chồng suýt ngã đập đầu vào thành giường thì cũng hơi hoảng nên nhổ ngay dậy hỏi, anh có sao không? Dực cười tủm tỉm. Không sao, may mà chân em dài nên anh bám được, bấy giờ Nhung mới cau mày trách gã, tại anh đấy, nghịch ngợm. Dực gãi đầu gãi tai. Hì hì, tại chỗ ấy đẹp quá nên anh lỡ tay. Gã vừa thanh minh vừa nhắc vu vơ như vậy làm Nhung chẳng còn bực nữa mà đã chuyển sang ngại ngùng luôn rồi. Chỗ ấy là chỗ nào mới được chứ? Cái tên này thật là, Nhung dịu giọng xuống bảo, còn nghịch nữa là em không cho sờ nữa đâu. Dực làm vẻ mặt xôn xoe vội đáp, anh biết rồi, để anh massage tiếp cho. Nói rồi gã lại khẽ nâng một chân nàng lên, vuốt ve xoa nắn chỗ cổ chân rồi đột nhiên dùng mấy ngón tay vuốt vuốt vào lòng bàn chân nàng. Nhung lập tức cười khúc khích bảo, gì đấy, buồn em, nào. Dực cười danh mãnh, anh thấy người ta massage cả chỗ này nữa. Nhung muốn rụt chân về nhưng bị anh chồng túm lấy không rụt về được, nàng vừa cười vang lên vừa nói, thôi, buồn lắm, nào, ha ha ha. Hai anh em cứ dùng rằng đưa đẩy, một người co một người kéo trong tiếng cười ha hà của Nhung. Cuối cùng nàng lại phải đạp cho gã mấy cái, nhưng chỉ là đạp nhẹ trêu đùa chứ không đạp mạnh như lúc nãy. Dực làm bộ ôm ngực suýt xoa đau đớn khi bị đạp trúng, Nhung cười hả hê bảo, đáng đời, ai bảo trêu em. Gã thôi không đùa nữa mà ngồi nhích lại gần nàng. Đặt tay lên hai đùi nàng xoa nhẹ rồi khẽ bảo, anh thích lắm, ngày nào cũng để anh massage cho em nhé. Rõ ràng anh chồng mới là người được hưởng nhiều hơn vậy mà gã nói như kiểu nàng mới được lợi nhiều hơn vậy, cứ như mát xa cho nàng mới là chính chứ đụng chạm chỉ là phụ vậy. Đúng là khéo miệng, tuy nhiên tâm trạng đang vui vẻ vì màn đùa giỡn vừa rồi nên Nhung cũng chẳng so đo tính toán gì nhiều, nàng nhỏ giọng đáp không nghịch ngợm gì là được. Nói rồi bèn nằm ngửa xuống như một tín hiệu cho phép đầy ý tứ. Dực cười phấn khởi rồi lại lập tức xoa nắn vuốt ve hai bắp đùi mốc máp của nàng đầy say mê. Gã vừa sờ vừa trò chuyện đùi em mịn thật đấy, cứ như da em bé ý. Nhung thản nhiên nói. Bao nhiêu sữa tắm của người ta làm gì chả mịn, Dực muốn sự đụng chạm này được tiến xa hơn nữa liền bảo nãy bảo anh giống như đang mát xa phải không, vậy để anh trổ tài mát xa cho em xem nhé, Nhung cười hỏi. Anh biết mát xa thật cơ à? Có gì khó đâu. Nhìn người ta làm là mình cũng làm được thôi, nào nằm úp xuống đi. Gã nói rồi lật một bên đùi nàng lên ra hiệu, Nhung chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn xoay người nằm úp xuống theo lời gã mà chẳng đắn đo gì. Đó cũng là lần đầu Dực được chiêm ngưỡng thân hình phía sau của em dâu được trọn vẹn. Bên trên Nhung mặc áo thun cộc tay bó sát nên không hở hang gì, chỉ có vòng một nở nang là vẫn không che giấu được. Ngực nàng to đến nỗi lúc nằm sấp xuống như thế hai bầu ngực bị ép nên phình ra cả hai bên. Gã có thể thấy được cái phần phình da căng mọng bên nách nàng nhiều đến thế nào, chứng tỏ khối thịt ấy lớn đến mức nào, phần hạ thể em dâu thì vẫn quyến rũ như thế, cặp mông đồ sộ căng tròn, đôi chân trắng muốt dài miên man. Góc nhìn từ phía sau trách từ trên xuống khiến cặp giò tuyệt phẩm của nàng có sự cuốn hút rất khác, chắc nhờ điểm nhấn quan trọng là vòng ba và nơi ấy của nàng. Chỉ khi nhìn từ phía sau thế này gã mới cùng lúc thấy được cả đùi, cả mông và cả cái bọng lồn giữa khe đít nàng. Ngắm nghía một chút rồi Dực liền bắt tay vào việc ngay, gã đặt hai tay ở chỗ cổ chân em dâu rồi từ đấy vuốt thẳng một mạch lên tận chỗ đùi sát mông nàng, rồi lại từ đấy vuốt thẳng xuống tới tận gót chân. Dực cứ lặp đi lặp lại chơi tác đó liên tục, tốc độ không nhanh mà chỉ vừa phải để còn tận hưởng cảm giác khi bàn tay lướt dọc trên đôi chân mịn màng mát rượi của nàng. Nhìn gã bây giờ đúng là giống đang mát xa cho nàng thật chứ không đùa, chỉ là ánh mắt nhìn cặp giò trắng nõn ấy vẫn cứ đầy sự thòm thèm mà thôi. Được một lúc thì Dực đổi sang chơi tác khác, giờ hai tay gã vừa xoa vừa nắn đều đặn từ bắp chân nàng trở lên, mục đích dường như là để giúp nàng giãn cơ vậy. Hành động này giúp gã được cảm nhận trọn vẹn nhất làn da mềm mịn chân láng của em dâu, khiến ông anh chồng cứ thích thú mãi không thôi. Nhung từ đầu vẫn nằm im không động đậy, được bàn tay nam giới mân mê sờ soạng da thịt khiến nàng cũng thấy khoan khoái dễ chịu mơn man. Nhất là lúc chờ đợi bàn tay ấy từ bên dưới dần dần tiến lên đến đùi. Không hiểu sao Nhung lại có chút kích thích lẫn hồi hộp. Có lẽ đó là cảm giác xuất hiện khi biết trước bàn tay nóng bỏng ấy sẽ tiến gần vùng nhạy cảm chăng? Nhung chưa rõ câu trả lời, chỉ biết là sự kích thích ấy đang tăng lên một chút khi anh chồng cứ tập trung xoa nắn phần đùi ngay sát mông nàng mãi mà chưa chịu rời đi. Thi thoảng tay gã còn thọc vào khe giữa hai đùi nàng như không muốn bỏ sót ngóc ngách nào, điều ấy khiến Nhung hồi hộp hơn một chút vì không gian giữa hai chân phụ nữ luôn là vùng cấm bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà không hiểu sao nàng vẫn hơi tách đùi ra một xíu để gã ít bị vướng víu hơn. Điều hòa mát rượi, có người mơn trớn sờ soạng nhẹ nhàng, cảm giác thực sự rất thoải mái, đang thành thơi tận hưởng thì Nhung nghe tiếng anh chồng hỏi khẽ dễ chịu không? Nói thật thì hơi mất giá nên nàng chỉ mơ màng đáp ừm cũng được. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để Dực biết em dâu đang rất dễ chịu rồi, phụ nữ có bao giờ nói thẳng ra đâu. Điều ấy như cổ vũ thêm cho gã tiếp tục chinh phục nơi mà mình đã dòm ngó suốt từ nãy. Hai bàn tay đang sờ đùi nàng liền mạnh dạn mò mẫm lên trên, ban đầu là vượt qua mép quần, thế rồi chậm rãi an vị trên vòng ba nảy nở của nàng. Dực tự nhiên có chút hồi hộp, chỉ dám nhẹ nhàng xoa mông nàng như để thăm dò ý tứ của em dâu. Nhung tất nhiên đã nhận ra điều ấy. Ban nãy gã cũng sờ mông nhưng là khi nàng đang giả vờ ngủ, bây giờ cả hai đều thức thì trở thành một hành động công khai. Nàng không thể cứ vậy mà làm ngơ được. Nhung hơi ngoảnh mặt lại hỏi chỗ đấy cũng cần mát xa à? Dực bèn đáp ngay. Tất nhiên rồi, mông đùi đi kèm với nhau mà, không tách rời được, lý do nghe khá hợp hoàn cảnh, chưa kể nàng vẫn đang mặc quần nên cũng chỉ là đụng chạm bên ngoài không có gì to tát. Cộng với việc đang thoải mái dễ chịu sẵn nên Nhung có phần cởi mở hơn, thôi thì đã cho gã sờ đùi rồi thì cho nốt cả mông vậy, nàng không nói gì thêm liền nhắm mắt vào tiếp tục nằm yên. Hành động thay cho lời đồng ý ấy khiến Dực mừng như mở cờ trong bụng. Không phải âm thầm, nàng vừa công khai cho gã sờ mông rồi, động tác đang từ tốn lập tức chuyển thành mạnh bạo, hai bàn tay gã cùng xoa, cùng bóp, cùng nắn, cùng vuốt ve hai bờ mông núng nính đồ sộ đầy say mê. Cảm giác đương nhiên là rõ rệt hơn ban nãy khi Dực đang được trải nghiệm sự căng mọng lẫn đàn hồi đầy thích thú. Mông nàng quả nhiên cũng là tuyệt phẩm, dù còn chiếc quần đùi ngăn cách mà gã vẫn thấy sướng hết cả tay. Hai bờ mông to tròn của em dâu cứ thế bị rực nhào nặn đầy phấn khích. Được xoa bóp mông nàng cũng khiến gã có dịp để tăm tia nơi đó một cách trực tiếp. Thi thoảng rực lại hơi banh mông nàng ra để cái bọng lồn ấy bị lộ ra nhiều hơn, mỗi lần như vậy mắt gã lại căng ra hết cỡ như muốn nhìn thủng cả quần nàng. Dương vật của gã khỏi phải nói đã cương lên cứng ngắc từ bao giờ rồi. Anh chồng xoa bóp nhiệt tình quá khiến cảnh tượng bây giờ lại không giống đang mát xa lắm, giống như gã đang hưởng thụ mới đúng. Tuy nhiên chính như thế lại làm Nhung không hề khó chịu mà còn thấy kích thích hơn. Lúc nãy là sự hào hứng khi được sờ đùi nàng, bây giờ được sờ mông cũng vui mừng không kém, cơ thể mình khiến anh ấy thích đến như vậy sao, mọi thứ diễn ra thuận lợi khiến Dực không thể bỏ qua cơ hội, phải tranh thủ tiến được càng xa càng tốt. Sau khi đã sờ mông nàng thỏa thích rồi gã bèn dần dần tiến lên vùng thắt lưng, mấy ngón tay luồn vào dưới vạt áo chạm vào da thịt ở eo làm Nhung rùng cả mình. Dực cũng nhận ra phản ứng ấy của nàng liền cúi gần xuống nói khẽ. Anh mát xa cả lưng cho em nhé. Thời điểm này Nhung sẽ dễ đồng ý hơn là từ chối vì cả thiên thời địa lợi đều đang ủng hộ gã. Nàng đang nằm sấp, mông rồi lưng đều đang phơi bày, và vốn tay gã đang sờ mó mát xa cho nàng sẵn rồi, chỉ đợi cái gật đầu của nàng mà thôi. Lúc đó Nhung cũng thực sự chỉ có một suy nghĩ là được mân mê sờ soạng chân với mông đã rất dễ chịu rồi, nếu được vuốt ve cả lưng thì chắc còn dễ chịu hơn nữa, thế là cô em dâu vẫn nằm yên như vậy, không mở mắt ra mà chỉ khẽ ậm ừ trong miệng ừm. Dực lại được một phen vui mừng cứ như đạt được thành tựu mới, gã không rụt rè nữa mà thò cả hai bàn tay vào dưới mép áo để xoa lưng nàng. Nhưng do bị chiếc áo cản trở nên tay gã không tiến lên cao được mà chỉ ở lưng chừng. Dực không nghĩ nhiều bèn cầm vạt áo của nàng kéo lên. Hành động này có chút nhạy cảm nên Nhung cũng khá cảnh giác, tuy nhiên nàng vẫn hơi nhấc bụng lên để cho anh chồng được chơi tác dễ dàng. Dực tự nhiên lại hơi hồi hộp khi nhìn chiếc áo đang dần được kéo lên, cái eo thon gọn đã lộ ra. Tấm lưng nàng cũng đã hiện ra một phần, rồi nhiều hơn, rồi thứ mà gã mong chờ cũng đến, cái đai áo lót của nàng đã nhẹ nhàng xuất hiện. Nhung khẽ cựa mình một cái như để nhắc vậy là đủ rồi, đó cũng là lúc áo nàng bị vén lên gần đến nách. Và đó cũng là lần đầu Dực được thấy đồ lót của em dâu, dù chỉ là phía sau nhưng vẫn là một bước tiến rất đáng kể, tim gã chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút. Màu xanh nước biển, là loại có gen, không biết bên dưới là màu gì đây nhỉ? Dực tạm gác lại mấy suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng tiếp tục công việc, gã bắt đầu mò mẫm vùng thắt lưng nàng trước, hai tay đang nhẹ nhàng xoa nắn cái eo không một chút mỡ thừa. Vòng eo thon gọn mịn màng này thực sự cũng quá hấp dẫn vì nơi đây là một trong những nơi quan trọng để tạo ra đường cong cơ thể đầy hoàn mỹ của nàng. Không phải mông cũng chẳng phải đùi mà vẫn khiến Dực sướng cả tay. Đó là còn chưa kể, phải vuốt lưng cho em dâu nên gã đã ngồi hẳn lên mông đùi nàng cho thuận tiện. Con cặc trong quần lại được đè chặt xuống cái bọng lồn ấy khiến nó đã cứng lại còn cứng hơn nữa. Mân mê chỗ đó một lúc thì gã bắt đầu lập lại chơi tác như làm với chân nàng, hai tay đặt ở eo rồi từ đấy vuốt một mạch lên lưng, rồi lại từ trên lưng nàng vuốt dọc xuống tận eo. Mỗi lần chạm vào đai áo lót của em dâu gã cố ý dừng lại sờ một chút rồi mới chịu rời đi. Đúng như Nhung mong đợi, được anh chồng mơn trớn vuốt ve trên lưng cũng đem lại sự dễ chịu khoan khoái rất nhiều. Lòng bàn tay ấm nóng của gã áp lên da thịt cứ như hòn than, mỗi khi hòn than ấy lướt trên lưng nàng, rồi vấn vương ở eo nàng là một sự kích thích rất thoải mái. Rồi cái bọc to tướng ở quần gã lại đang ấn chặt xuống nơi đó của nàng nữa chứ, biết anh chồng lại cương lên vì mình làm sao mà không nhộn nhạo cho được, Dực đang kết hợp cả vuốt ve lẫn xoa nhẹ, vùng da ở lưng nàng không ngờ cũng mềm mịn nõn nà như vậy, gã chưa sờ thấy một nốt sần nào luôn, đúng là được chăm sóc kỹ càng mà. Quanh quần mãi rồi Dực cũng mon men đến nơi hấp dẫn nhất. Gã đẩy hai tay Nhung giang sang hai bên một chút để chỗ nách được hở ra, đó cũng là nơi ngực nàng bị ép xuống nên phình ra cả hai bên. Dực có thể lấp ló thấy được một chút da thịt ở ngực nàng, gã bèn chậm rãi sờ tay xuống mong sao có cơ hội được đụng chạm. Nhung dù đang thư giãn nhưng vẫn biết tay anh chồng đang muốn mò đi đâu. Ngay khi ngón tay gã chạm vào nơi phình da ấy nàng liền cựa mình một cái tỏ ý nhắc nhở. Dực cũng rụt tay về nhưng chỉ một lát sau đã lại tìm cách tiếp cận. Nhung đang định nhắc thêm lần nữa thì con trai nằm bên chờ mình thức giấc, nàng vội mở mắt rồi nhổm người muốn ngồi dậy, Dực đành phải tiếc rẻ kết thúc màn sờ mó mát xa ấy. Dù rất sướng vì đã được sờ đùi, sờ lưng, sờ cả mông nàng nhưng gã vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn được khám phá cơ thể nàng nhiều hơn nữa. Dực lại ngẫm nghĩ rồi ngay buổi tối hôm ấy phóng xe vào trong thành phố để mua gì đó. lúc về thì phi thẳng sang nhà em dâu gọi nàng ra. Nhung cầm lấy túi đồ anh chồng đưa cho rồi thắc mắc hỏi cái gì đây anh? Quà tặng em đấy. Dực cười tủm tỉm, Nhung thấy lạ bèn hỏi tiếp quà gì mới được ạ, nay có phải ngày gì trọng đại đâu, Dực đáp ngay. Cứ phải ngày gì mới tặng được à, em giúp anh nấu cơm này, sang nhà anh khiến anh vui này, rồi còn cho anh massage nữa, thế là đủ để anh muốn mua cho em cái gì rồi. Gã nhắc tới chuyện massage khiến nàng hơi ngần ngại, chưa biết có nên nhận không thì anh chồng đã leo lên xe như sợ nàng từ chối thế nhé, mai nhớ sang anh từ sớm đấy. Rồi phóng vội đi cứ như bị ai đuổi, không hiểu sao Nhung thấy điệu bộ ấy lại có chút buồn cười. Tò mò nên nàng vào trong phòng xem quà gã tặng là gì ngay. Lúc lấy thứ ấy ra khỏi túi, giơ lên trước mặt thì tim Nhung lại chợt đập rộn ràng. Một chiếc váy ngủ màu hồng, một chiếc váy ngủ rất khêu gợi. Bên trên chả khác gì áo lót, hai dây váy nhỏ xíu mỏng manh như sợi bún, phần ngực được khoét rộng với những đường ren đầy nữ tính. Bên dưới còn táo bạo hơn nữa, nàng thấy vạt váy hình như hơi ngắn quá rồi thì phải. Nhung đứng trước gương ướm thử lên người thì tim còn đập nhanh hơn, quả nhiên là rất ngắn. Chỉ vừa đủ che đi vùng tam giác ấy và một chút đùi mà thôi. Chiếc váy hở hang quá nhiều chỗ, dù toàn bộ váy được điểm xuyết họa tiết hoa lá rất đẹp nhưng những nơi nhạy cảm vẫn sẽ bị phơi bày lồ lộ vì một lý do, đó là chiếc váy này rất mỏng, mỏng đến mức làm nàng đỏ cả mặt. Cảm giác hồi hộp lẫn kích thích lại dâng lên làm Nhung dạo dực. Tặng cho nàng là muốn nàng mặc nó, anh chồng đang công khai ham muốn được ngắm nhìn cơ thể nàng nhiều hơn, được đụng chạm cơ thể nàng nhiều hơn đây mà. Dù gần đây hai người đúng là có thân mật hơn nhưng như thế này cũng hơi táo bạo quá rồi, nhưng quan trọng là ở chỗ, nàng không khó chịu gì với món quà đầy ý tứ này cả. Nhung giơ chiếc váy lên ngắm nghía thật kỹ, hình như đã lâu rồi nàng cũng chưa được ai mua tặng quần áo cho như thế này. Nhìn kỹ thì cũng đẹp đấy chứ. Chương 20 Phần 20 Hôm sau không bị cắt điện, trời cũng không quá nóng mà Nhung vẫn dắt con trai sang nhà anh chồng từ gần 10 giờ. Có lẽ vì ai đó cứ giục nàng từ sáng nên Nhung đành nghe theo cho gã đỡ nhắn tin liên tục. Sang sớm nên dĩ nhiên là ăn trưa cùng nhau. Đang đứng nấu ăn trong bếp thì Nhung bị ôm chầm lấy từ đằng sau. Mặt gã dí lên cổ nàng hít người say mê. Hai tay vòng ôm lấy eo nàng ghì chặt lại. Và không thể thiếu cái bọc cưng cứng đang ấn vào đít nàng. Hương thơm da thịt nàng, cơ thể gợi cảm của nàng. Chỉ ôm ấp như vậy thôi mà cũng lâng lâng sảng khoái hết cả người. Mối quan hệ đã gần gũi hơn nhiều khiến Dực có thể ngang nhiên làm thế mà chẳng sợ nàng phàn nàn. Quả nhiên Nhung chỉ hơi nghiêng đầu ra một chút bảo nào, buồn em. Dực ngửi thêm mấy phát rồi hỏi nhỏ đã thử chưa? Nhung biết gã muốn hỏi gì nhưng vẫn giả bộ thử gì cơ. Đồ anh mua cho em ấy, đã mặc chưa, mua cho em thứ đấy làm gì, có mặc ra ngoài được đâu, thì mặc trong nhà thôi. Mặc trong nhà làm gì, mặc cho anh ngắm. Dực hạ giọng xuống thật thấp khiến lời thì thầm càng thêm nóng bỏng. Nhung bây giờ cũng không còn quá rụt rè nữa, phải nghe nhiều những lời tán tỉnh của gã khiến nàng cũng quen dần rồi. Cô em dâu cũng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy. Mặc rồi để anh được mò mẫm nhiều hơn thì có, Dực khẽ cười. Đâu có, đấy là massage mà. Nói rồi gã đưa tay xuống thản nhiên vuốt ve đùi nàng, Nhung huých nhẹ vào bụng anh chồng cháu nó nhìn thấy bây giờ. Mải xem tivi rồi. Không sao. Nói xong gã lại lần tay ra sau bóp mạnh lấy mông nàng, vậy mà Nhung cũng chẳng phản đối gì. Dực được thể liền dùng cả hai tay mà xoa mông bóp nắn đùi nàng đầy phấn khích, cả người vẫn áp dính lấy nàng như dán keo. Càng ngày Nhung càng chiều chuộng anh chồng hơn một chút. Không phải trên giường, không phải trong một màn massage chính thức mà nàng vẫn để gã sờ soạng mông đùi mình một cách công khai như thế. Ăn cơm xong, khi vào phòng ngủ gã lại lập tức ôm chặt lấy nàng trên giường mà mò mẫm đụng chạm. Nhung cũng rất y tứ khi nhanh chóng nằm quay lưng lại cho anh chồng được giải tỏa. Khúc thịt cứng như sắt lại đâm vào giữa đít nàng đầy ham muốn, đâm vào cái bọng lồn múp máp của nàng dồn dập không ngơi nghỉ. Chả phải lần đầu nữa mà Nhung vẫn nhộn nhạo không tả nổi, dương vật anh chồng đang thực sự muốn đâm thủng quần nàng hay sao ấy, chỗ đó lại bị nhấn vào chặt đến mức thấy ran rát rồi, lại giả vờ ngủ, nàng cứ vậy nằm yên cho gã thúc cặc hối hả vào vùng nhạy cảm, mạnh đến mức rung cả giường. Để rồi một lúc sau anh chồng lại vội buông nàng ra ngồi phát dậy trước khi bắn tinh xối xả. Lúc gã lau dọn xong xuôi thì nhận được điện thoại của ai đó nên phải ra ngoài có chút việc, trước khi đi còn trèo lên giường ôm nàng khẽ thì thầm anh ra ngoài một chút nhé, ngủ ngon. Thế rồi hôn chụt lên má nàng một phát, Nhung vẫn đang vờ ngủ say nên không thể làm gì, chỉ có thể thầm mắng gã trong đầu. Cái tên này, ngày càng tùy tiện. Nằm được khoảng hơn một tiếng thì hai mẹ con thức dậy, thằng nhóc ra ngoài xem hoạt hình, Nhung lấy mấy cuốn sách hôm nọ ra rồi nằm sấp trên giường đọc. Một lát sau thì Dực trở về, gã vừa vào phòng liền cởi ngay quần áo ngoài ra chỉ mặc mỗi quần đùi, bên trên để trần. Em dâu đang nằm sấp, mông đùi phơi bày quá hấp dẫn khiến gã lại thòm thèm không chịu được, Dực vội trèo lên giường rồi nằm đè lên người em dâu, hạ bộ áp chặt vào đít nàng. Nào, gì đấy? Nhung ngoái lại khi bị anh chồng ôm ấp tình tứ, mặt gã lại đang dính lên gáy nàng hít hà. Dực cười bảo vừa ra ngoài nóng quá, ôm em cho mát. Sao ôm em lại mát? Thì da em mát mà, chuyển sang da anh là hết nóng ngay. Dực nói rồi hai chân ngọ nguậy cọ sát vào cặp giò mịn màng của nàng, tay gã thì đang vuốt ve mơn trớn cánh tay của nàng như để tận dụng mọi phần da thịt hở ra vậy. Đúng là lắm chuyện. Nhung chỉ nói thế rồi lại chăm chú đọc sách, để cho anh chồng được thực hiện màn, làm mát kỳ cục ấy. Chỉ có mỗi hai người trong phòng khiến Dực cũng mạnh bạo hơn hẳn, gã không lén lút gì bèn vạch quần xuống rồi nhấn con cặc cứng ngắc đâm vào giữa đít nàng. Ban đầu Nhung cũng không để ý, đến khi gã nhấn vào đều đặn nàng mới nhận ra chỗ đó đang bị tác động, anh chồng lại dùng cái của nợ ấy để, Nhung thầm kêu khổ, gã này càng ngày càng lộ liễu hơn rồi. Lúc ngủ thì tạm cho qua, giờ nàng đang thức rành rành ra đây mà vẫn dám đút dương vật vào để tận hưởng. Đúng là không biết ý tứ gì hết, nhưng vấn đề là gã ngang nhiên như thế mà Nhung lại không thể từ chối. Giờ mà phản ứng nghĩa là thừa nhận nàng biết chuyện gã đốt cái ấy vào đít mình, nếu đòi đẩy ra khéo còn phải nhìn thấy cái ấy của anh chồng cũng nên, đã giả vờ thì giả vờ cho chót, Nhung lại làm như không biết gì, cứ nằm yên để anh chồng đẩy cạc vào liên tục. Em dâu không nói năng gì lại càng khiến Dực hưng phấn. Nàng chắc chắn phải nhận ra rồi, vậy mà vẫn ngoan ngoãn để gã làm như thế. Nghĩ sao cũng sướng hết cả người. Ham muốn khiến gã đang đâm vào đít em dâu ngày càng mạnh, ngày càng khao khát cái gã này, đã nhắm mắt làm ngơ rồi mà còn không biết điều, đẩy mạnh đến rung cả giường thế này thì sao mà giả vờ được nữa đây, chả lẽ lại hỏi động đất à, đúng lúc Nhung đang mắng gã trong đầu thì cửa phòng mở ra, thằng nhóc lò dò đi vào. Nàng vội vàng chờ mình xoay người nằm nghiêng ra, Dực cũng rất nhanh vội nằm xuống nép sau lưng em dâu. May mà con trai không thấy gì quá bỏng mắt, Nhung quay lại lườm cái tên tham lam vừa kịp kéo quần lên kia một cái. Cô cậu muốn đọc sách cùng mẹ nên nàng để nó ngồi trong lòng rồi chậm rãi vừa đọc vừa giải thích cho con nghe. Dực tất nhiên lại tranh thủ mà ngồi sát bên cạnh nàng, vòng một tay qua ôm lấy vai nàng rất thân mật, tay kia đang sờ soạng đùi nàng say mê. May mà thằng nhóc bị cuốn sách che mặt nên không thấy được tay bác đang thoải mái lần mò vuốt ve khắp nơi trên đùi mẹ. Nhưng không chỉ có mỗi Dực là người đang bí mật làm gì đó. Ngồi gần như vậy khiến Nhung không kìm nổi tò mò, nàng lén nhìn xuống hạ bộ anh chồng rồi tim khẽ đập thình thịch. Cái bọc to thế kia, chắc là cái ấy cũng. Từ nãy mà nó vẫn cứ cương lên suốt thì phải, chả xẹp đi chút nào, là do được ở cạnh mình ư, khoan đã, lại nghĩ bậy bạ rồi. Hôm sau Dực có việc nên phải lên cửa hàng, bảo là đến chiều mới về, gã còn đưa chìa khóa nhà cho nàng bảo thích thì cứ sang mà ngủ cho dễ chịu. Chỉ hành động nhỏ ấy thôi mà Nhung cũng thấy sao xuyến lạ kỳ. Cảm giác cứ như mình có thêm một mái ấm nữa vậy, và anh chồng thì tin tưởng nàng tuyệt đối. Dù vậy thì trời không nóng lắm nên Nhung tranh thủ ở nhà dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa cho ngăn nắp, đến tận gần 3 giờ mới xong. Hai mẹ con vừa nằm ngủ được một lúc thì có tiếng gọi ngoài cổng, nàng ra xem ai thì nhận ra là bà Đoát, vừa nhìn thấy là Nhung biết chồng mình chắc lại làm gì đó rồi. Quả nhiên bà ta nói bảo thằng Toàn bao giờ thì trả nốt tiền cho tôi đây, hứa vay nóng rồi trả ngay mà chậm 2 tháng nay rồi. Gọi điện thì không nghe máy. Nhung thắc mắc. Cháu tưởng anh ấy bảo trả hết cho bà hồi dỗ cụ rồi cơ mà, bà Đoát liến thoáng. Đấy là đợt trước, ngay sau đấy nó lại vay thêm lần nữa rồi, bảo là trả ngay rồi mất hút. Nể tình chỗ quen biết nên tôi thư thả cho một thời gian, bây giờ thì hình như muốn không trả nữa phỏng, ánh mắt Nhung trùng xuống, hóa ra vẫn còn những khoản nợ mà chồng không kể với nàng, liệu chồng nàng còn giấu giếm nàng điều gì nữa không đây? Tự nhiên Nhung thấy tủi thân lẫn thất vọng vô cùng, cảm giác cứ như mình bị lừa dối vậy. Sao nào, chồng không trả thì vợ trả đi, đừng để tôi đi lại nhiều lần. Cái này, cháu, có chuyện gì thế? Giọng nói quen thuộc của ai đó chợt xen vào, Dực đang rảo bước nhanh về phía hai người phụ nữ đứng trước cửa. Không hiểu sao giây phút nhìn thấy anh chồng Nhung lại yên tâm hơn đến lạ lùng. Có chuyện gì mà đứng nói oang oang trước nhà em tôi thế? Dực nghiêm mặt hỏi. Bà kia lập tức bảo, em cậu vay tiền rồi giờ gọi không nghe máy, chắc muốn bùng nên tôi đến đòi chứ sao, Dực lạnh lùng hỏi. nó vay bao nhiêu, bà Đoát đáp ngay cả lãi là 7 triệu rưỡi. Dực thản nhiên móc ví trong túi ra, Nhung thấy vậy vội ngăn lại nói thôi anh, chuyện này để em với anh ấy thu xếp, gã ôn tồn bảo. Không sao, anh trả cho em trai anh mà chứ ai đâu mà ngại, cho người ta về đi cho đỡ lắm chuyện, nhưng mà... Nhung định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Vì buôn bán nên rất sẵn tiền mặt, Dực rất nhanh đã đếm xong liền rút sấp tiền mỏng ra đưa cho bà ta rồi nói đếm lại đi, xong đưa giấy nợ cho em dâu tôi. Bà kia đếm xong liền lôi trong túi tờ giấy nợ quẳng cho Nhung rồi ngúng người bỏ đi. Nàng cầm tờ giấy trong tay áy náy nói ngại quá, để anh phải trả nợ thay nhà em nữa. Kinh tế gia đình nàng vốn chỉ ở mức bình thường, sau khi chồng cờ bạc nợ nần thì trở nên khó khăn hơn đáng kể, con trai lại sắp vào lớp 1 nữa, bất cứ khoản chi tiêu nào hơi lớn một chút đều phải cân nhắc rất kỹ càng. Món nợ kia nếu là trước đây cũng không quá to tát, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác. Anh chồng giúp nàng như vậy quả thực khiến Nhung rất ấm lòng, cảm giác như mình vẫn còn một chỗ dựa vững chắc. Dực chậm rãi bảo, có gì đâu, cứ coi như anh cho vợ chồng em vay không thời hạn. Bao giờ dư giả thì trả anh cũng được, với lại, không nên để trẻ con chứng kiến mấy chuyện này, gã nói rồi nhìn vào trong nhà, Nhung cũng ngoái lại nhìn theo thì thấy con trai đang đứng nép ở cửa ngóng ra. Không biết thằng nhóc đã nghe hết từ đầu hay gì nữa, mong là nó sẽ quên ngay, cứ như đọc được suy nghĩ của nàng, anh chồng bước vào trong xoa đầu thằng nhóc rồi dặn nó. Việt ngoan, nãy chỉ là bác đưa tiền cho người ta mua đồ hộ thôi, đừng đi kể với hàng xóm nhé, mà cũng quên luôn nó đi, cô cậu nhanh nhỏ đáp. Vâng ạ. Nhung ngày càng có thiện cảm nhiều hơn với gã, đúng là một người đàn ông tinh tế. Nàng mỉm cười tới bên hai bác cháu dịu dàng nói thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, không thì em cũng không biết làm thế nào, gã nhìn nàng âu yếm nói. Anh bảo đừng khách sáo rồi mà, cũng đừng thấy ngại gì cả, chỉ cần, gã đứng sát lại ghé vào tai nàng nói nhỏ chỉ cần giúp anh dễ ngủ là được. Bây giờ cụm từ ấy đã trở thành mật ngữ riêng của hai người với nhau. Dễ ngủ ở đây chính là cho gã ôm ấp nhiều hơn, ngắm nhìn nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn, Nhung làm sao lại không hiểu ý tứ ấy được, hai má nàng khẽ ửng hồng e ấp, ánh mắt tình tứ của anh chồng khiến nàng ngại không dám nhìn thẳng. Chưa biết ứng phó ra sao nên Nhung đánh trống lảng em sơ ý quá, để em lấy cho anh cốc nước mát. Nói rồi đi vào trong nhà lấy chai nước lạnh cho gã, vừa định mở cửa tủ lạnh ra thì chợt bị anh chồng ôm chầm lấy từ phía sau, hóa ra gã cũng vào theo nàng ngay. Giọng nói mơn man khẽ thì thầm bên tai Nhung không cần đâu, để anh ôm em một lát, cả ngày nay chưa được ôm rồi. Nàng ngoái lại nói nhỏ. Anh, thằng bé, không sao, nó vẫn ở ngoài. Dực đáp rồi dí mặt lên cổ nàng hít người say sưa, dí sát đến nỗi môi gã khẽ chạm cả vào cổ làm Nhung rùng mình. Thế rồi mặt gã nhẹ nhàng lướt trên cổ nàng xuống tận gần vai, rồi lại từ vai lướt lên trên, xong bên này lại chuyển sang bên kia làm tương tự thế. Cứ như muốn ngửi hết cả mùi thơm ở cổ nàng mới chịu. Quá trình đó khiến môi gã cũng được mơn trớn trên cái cổ trắng ngần thơm tho, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt làm Nhung cũng nhộn nhạo cả người. Em thơm thật đấy, chỉ muốn ngửi mãi thôi. Gã lại thì thầm khe khẽ, Nhung nhỏ nhẹ đáp thì em vẫn cho ngửi mà. Dực cười rồi bất ngờ hôn chụt một phát lên má nàng, Nhung huých nhẹ vào bụng gã một cái mắng nhỏ nào, nghịch. Nghe giọng điệu cứ như vợ đang mắng yêu chồng chứ chả có bực bội gì. Dực cười tùm tìm rồi lại vục mặt vào cổ nàng sục sạo hít hà, một tay trườn xuống dưới sờ soạng mông đùi nàng liên tục. Dù chiếc quần Nhung đang mặc không phải loại ngắn cũn cỡn kia nhưng vẫn đủ để gã vuốt ve xoa nắn được da thịt mát rượi. Và khỏi phải nói hạ bộ gã đang áp dính vào đít nàng để cái bọc ở quần cũng được nhấn chặt vào. Đã quen với tình huống này nên Nhung cứ đứng yên như thế không ý kiến gì cả, thậm chí còn thấy bình thường chán khi cái của nợ kia chưa chọc vào đít mình như lúc ở bên nhà gã. Thế nhưng chỗ này không được thoải mái thì chỗ khác phải được bù đắp vào, chỉ một lát sau nàng đã thấy anh chồng có những động thái mạnh bạo hơn. Cái tay vốn đang ôm eo nàng thì luồn vào trong áo xoa bụng rồi dần dần tiến lên trên. Bên dưới còn hơn thế nữa, cái tay đang xoa đùi nàng thì mon men lên chỗ bụng dưới rồi bất ngờ mấy ngón tay thọc vào trong cặp quần nàng tiến xuống. Như này nghĩa là anh chồng đang muốn sờ ngực với sờ chỗ ấy của nàng hay sao? Nhung lập tức dùng hai tay tóm lấy hai bàn tay của gã. Vậy nhưng chỉ tóm lấy mà không nói năng gì. Hành động ấy giống nhắc nhở hơn là cự tuyệt, và đã không phải cự tuyệt thì Dực cứ vậy mà làm tới thôi. Hai bàn tay gã một thì cố tiến lên trên một thì cố mò xuống dưới trong sự phòng thủ vừa chừng của Nhung. Anh chồng vừa mới giúp trả nợ khiến cho nàng bây giờ ở trạng thái ngoan hơn một chút, tư tưởng muốn đền đáp gã khiến Nhung không nỡ ngăn cản người đàn ông này. Vừa mới nhận được ân tình của gã mà bây giờ lại từ chối thì có cảm giác hơi nhỏ mọn ích kỷ. Thế nên tay nàng chỉ tóm lấy tay gã rồi hơi dùng sức giữ lại chứ không muốn giật ra, giống như một sự chống cự cho có lệ vậy. Dù thế nhưng tim Nhung vẫn đang đập thình thịch như trống, đền đáp thì đền đáp, cứ để như vậy thì chẳng phải gã sẽ sờ được cả hai nơi nhạy cảm của nàng sao. Cô em dâu đang ở vào tâm thế tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn ngăn nửa lại không nỡ, chỉ biết túm chặt lấy hai bàn tay đang ngày càng luồn vào được sâu hơn. Hai bàn tay đặt ở hai nơi khác nhau cứ như hai hòn than nóng rực khiến nàng hồi hộp bối rối không biết phải làm gì. Nên cho, hay không cho đây? Dưới sự lưỡng lự của nàng, dưới sự chống đỡ nửa vời của nàng thì Dực đã đạt được những kết quả đầu tiên. Mấy ngón tay ở trên đã chạm được vào áo lót của nàng, còn mấy ngón tay ở dưới cũng đã sờ thấy quần lót của nàng. Nhung biết rõ tay anh chồng đang ở vị trí nào, thế nhưng vẫn cứ do dự chưa thể quyết định. Và khi nàng chần chừ thì Dực lại tiến được thêm một chút, phía trên đã cảm nhận được sự căng phồng khi nửa bàn tay đã đặt lên được áo lót của nàng, bên dưới còn báo động hơn khi mấy ngón tay đang trườn trên quần lót tiến sát xuống vùng tam giác ấy, nơi thầm kín có vẻ nguy hiểm hơn nên Nhung vội giữ chặt lấy bàn tay ở trong quần mình. Nhưng chính nàng cũng không biết có đủ để cản gã không khi nó vẫn cứ nhích dần xuống. Đúng vào lúc ngón tay gã khẽ chạm vào phần mỡ u lồn phía trên quần lót thì có âm thanh vang lên làm Nhung giật bắn cả mình. Tiếng chuông điện thoại reo đúng thời điểm như cứu nàng một bàn thua trông thấy, Dực đành phải rút tay trong bẹn nàng ra để móc điện thoại trong túi quần lên nghe. Hình như là chuyện làm ăn gì đó nên thấy gã ậm ừ rồi bảo sẽ tới ngay. Tắt máy xong gã bảo tiếc quá, anh phải đi có việc một chút. Rồi bóp mạnh lấy mông Nhung một cái bày tỏ sự lưu luyến, vừa xoa vừa ghé vào tai nàng nói nhỏ sáng mai anh bận đến quá chưa mới về, tầm đó em nhớ sang đấy nhé, anh đợi. Nói xong liền hôn ngay lên má nàng, gã cố ý giữ lâu một chút để được áp môi vào thật lâu, nụ hôn chặt đến mức làm Nhung cũng nghiêng cả đầu đi rồi mới chịu rời ra. Ấy vậy mà lần này nàng lại chẳng phàn nàn gì, chỉ sao xuyến nhìn theo bộ dạng vui vẻ của gã bước ra khỏi cửa. Đúng thật là, cho thoải mái một tí là được nước lấn tới ngay, lại còn bảo anh đợi, đợi cái gì mới được chứ. Rồi Nhung chợt ngẫm nghĩ, đúng là có một việc mà anh chồng đang mong đợi ở nàng thật. Hai má cô em dâu không hiểu sao lại khẽ ửng đỏ ngại ngùng. Chương 21 Phần 21 Trưa hôm sau vừa về nhà là Dực đã nhắn tin dục em dâu sang, lại còn bảo nhớ nàng nữa chứ, Nhung đắn đo giây lát rồi cũng dắt thằng nhóc đi. Sang đến nơi nàng bảo anh chồng và con trai cứ vào phòng trước, còn nàng vào nhà tắm một chút. Dực để ý thấy nàng có mang theo túi đồ để đựng gì đó. Cởi trần nằm trên giường đợi không hiểu sao Dực lại thấy bồn chồn háo hức khó tả. Thế rồi khi cánh cửa phòng mở ra, em dâu rụt rè bước vào, gã lập tức ngồi phát dậy sững sờ. Nàng mặc nó rồi, nàng đang mặc chiếc váy ngủ mà gã tặng. Bộ ngực đồ sộ bị hở ra đến gần một nửa. Hai trái đào tiên chín mọng khiến cho dây váy nhỏ xíu bị kéo căng như sắp đứt, cảm giác như sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi. Bên dưới còn cám dỗ hơn nữa, chiếc váy ngắn cũng khiến cho cặp giò nuột nà bị phơi bày gần hết, vẫn là hai bắp đùi trắng muốt ấy mà sao lại thu hút hơn hẳn mọi khi. Có lẽ vì ngay bên trên nó là nơi cấm địa ấy, chiếc váy rất mỏng nên gã còn gần như thấy được cả quần lót của nàng nữa, Dực ngồi đờ ra như tượng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn nữ thần nóng bỏng đang bẽn lẽn bước về phía mình. Những đường cong chết người, những nơi nhạy cảm trên cơ thể nàng đều bị chiếc váy ngủ khiêu gợi phơi bày ra lồ lộ khiến tâm trí gã như bị thiêu đốt, còn cặc đang gào thét dữ dội trong quần. Nhung đã phải cân nhắc rất kỹ mới dám mặc thứ đồ này. Anh chồng đã giúp nàng nhiều như thế, còn bày tỏ rõ ràng ham muốn được ngắm nhìn đụng chạm nàng như thế, Nhung sao có thể phụ lòng gã được. Một bên cho đi một bên đáp lại, nếu gã đã muốn điều này thì nàng cũng biết ý tứ mà thuận theo thôi. Và quả nhiên chiếc váy có sức hút rất mãnh liệt, anh chồng đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thèm thuồng khiến Nhung vừa ngượng ngùng lại vừa khẽ kích thích. Cơ thể mình làm anh ấy khao khát đến như vậy sao, xem cái bọc ấy chưa gì đã cộm lên to tướng rồi kìa. Có lẽ vì thẹn thùng nên vừa ngồi xuống giường Nhung đã ngả người nằm quay lưng về phía gã, cứ như một lời mời gọi đầy tế nhị vậy. Dực lúc ấy mới như bừng tỉnh cơn mê, gã lập tức vạch quần xuống để con cặc bật ra lừng lững. Thế rồi vội vã nằm xuống ôm chầm lấy em dâu từ phía sau, mặt lại dính lên gáy nàng hít ngửi, khúc thịt cứng như sắt trong nháy mắt đã đâm vào giữa đít nàng. Một dòng điện tê tê êm ái bỗng chốc bùng lên, đúng rồi, nàng không mặc quần đùi nữa, đầu cặc gã đang được ấn vào quần lót của nàng, sự ngăn cách đã bị giảm đến tối thiểu, cặc gã chỉ còn cách lồn nàng có một lớp vải mỏng mà thôi. Sự phấn khích khiến Dực lồng lên như thú, chỉ vừa bắt đầu đã thúc cạc vào nơi đó của nàng mạnh đến rung cả giường. Những dòng điện dâm ran đang truyền đến dương vật làm gã sướng không kìm được, đầu cạc đã ấn đúng vào cái bọng lồn múp máp của nàng rồi. Anh, khoan đã. Nhung bỗng nhiên ngoái lại ngăn gã, Dực cũng ngừng lại nhìn nàng như để chờ đợi gì đó. Nhung đỏ mặt giây lát rồi ngập ngừng quay đi nói khẽ làm nhẹ thôi, coi chừng cháu nó thấy. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nàng nói đến hành động đút cạc vào đít mình của gã, mấy lần trước đều là giả vờ không biết. Và lần đầu tiên ấy lại là một sự nhắc nhở ý tứ, cũng là một sự đồng ý đầy kín đáo. Dực tất nhiên mừng như mở cờ trong bụng, gã áp mặt sát lại thì thầm được rồi, anh sẽ để ý thằng bé, sẽ chạm vào chỗ đó thật nhẹ nhàng, nhé. Nàng đã nói giảm nói tránh rồi mà anh chồng cứ đề cập trực tiếp như thế, đúng thật là, Nhung xấu hổ nên không nói thêm gì nữa. Dực ngoảnh lại đằng sau bảo đứa cháu ngủ đi Việt ơi, chiều dậy rồi bác đưa đi ăn kem. Vâng ạ. Cô cậu thấy bác bảo vậy thì nghe lời ngay, nhanh nhỏ cất mấy cái ô tô đồ chơi đi rồi nằm yên ngay ngắn. Dực bấy giờ liền quay lại với em dâu, gã nhấc đầu nàng lên rồi để tay bên dưới giống như nàng đang nằm gối lên tay gã, nhờ vậy mà có thể thuận lợi ôm nàng trọn vẹn hơn. Một tay ôm eo, một tay ôm phía trên, cơ thể nàng đang bị gã siết chặt lấy từ phía sau hơn cả keo dính. Hạ bộ gã thì vẫn áp chặt vào đít nàng ngay từ đầu. Và như lời bảo đảm mình vừa nói, Dực cố kiềm chế lại rồi nhấn cặp vào một cách thật chậm rãi, từ từ tận hưởng khoan khoái đang khẽ bùng lên. Quả nhiên là sướng hơn hẳn, chỉ bị ngăn cách bởi một lớp vải quần lót khiến những dòng điện nhè nhẹ cứ truyền tới đầu cặc làm gã dạo Dực hết cả người. Mỗi lần nhấn vào Dực đều cố giữ yên như vậy một lúc để cảm nhận nơi đó của nàng rõ hơn rồi mới chịu rời ra. Hình như hôm nay em dâu còn thơm hơn mọi ngày thì phải, mặt gã đang dính lên gáy nàng ngọ nguậy hít người, hương thơm cơ thể đầy mê hoặc khiến máu nóng trong người gã chạy dần dần. Con cặc thì đang ngày càng bị kích thích khiến Dực không thể từ tốn nổi nữa, vừa mới bắt đầu chưa được một lúc gã đã không kìm nổi mà nhấn vào ngày càng nhanh hơn mạnh hơn. Anh, nhẹ thôi. Nhung khẽ lên tiếng khi anh chồng đang thúc vào ngày càng mạnh bạo hơn, mạnh đến mức chỗ đó của nàng đã thấy hơi ran rát rồi. Thế nhưng nàng càng nói thì gã càng không chậm lại, thậm chí còn đẩy cặc vào đít nàng mạnh hơn nữa. Đơn giản vì càng thúc mạnh thì Dực lại càng sướng vì đầu cặc ấn vào chỗ đó của nàng càng chặt hơn. Nhung chẳng biết làm cách nào khác ngoài việc mong cho con trai vừa nhắm mắt là đã ngủ luôn, nàng biết có muốn cũng không thể ngăn được người đàn ông đang hứng tình đến vậy. Khi ăn mặc như thế nàng biết chuyện này là không thể tránh khỏi, khi nàng mặc quần đùi gã cũng đã thích được nhấn vào nơi đó của nàng rồi. Dương vật được sướng thì bộ phận khác cũng không thể kém cạnh. Cái tay đang ôm eo nàng trườn xuống bên dưới rồi sờ soạng mông đùi nàng đầy say mê. Chiếc váy ngắn và mỏng đến mức gã không cần vén nó lên, chỉ cần vài động tác sờ mó đã khiến nó bị xô lên gần eo, hạ thể nàng cứ thế phơi bày ra hơ hớ. Không mặc quần đùi khiến mông nàng hở ra nhiều hơn, tay Dực đang được thỏa thích xoa bóp phần da thịt núng nính mát rượi nơi vòng ba nở nang của em dâu. Nhưng chiếc váy ngủ gợi cảm không chỉ khiến mông nàng lộ ra mà có một nơi còn hấp dẫn hơn nữa. Dực nhổm đầu lên áp vào má nàng nhìn xuống, hai mắt lại được dịp mở to hết cỡ. Hai trái đào tiên to tròn ngồn ngộn đang khẽ phập phồng theo hơi thở của chủ nhân trông kích thích không chịu được. Và tim Dực càng đập rộn ràng hơn khi nhận ra nàng không mặc áo lót. Thực ra không phải Nhung không muốn mặc mà kiểu váy này nó buộc phải như thế. Dây váy còn nhỏ hơn cả dây áo lót, khoảng hở ra cũng nhiều chả kém gì. Nếu mặc áo lót bên trong sẽ hơi chướng mắt vì bị lộ rõ mồn một, giống như mặc áo trong mà dài hơn áo ngoài vậy. Phần ngực của váy cũng đã có mấy họa tiết giúp che chắn đầu nhũ hoa rồi nên thực sự cũng không cần mặc thêm áo lót làm gì. Chưa bao giờ Dực được chiêm ngưỡng ngực em dâu nhiều đến thế, hai trái đào tiên ấy cứ phơi ra trước mắt làm sao mà bỏ qua được. Cái tay đang để nàng gối lên liền bắt đầu mon men di chuyển, từ bả vai nàng vuốt nhẹ xuống cánh tay rồi bất chợt xòe ra úp vào ngực nàng. Nhung theo phản xạ đưa tay lên túm lấy tay gã, nhưng lại không nói năng gì. Thế rồi giọng của anh chồng khẽ thì thầm bên tai. Anh sẽ thật nhẹ nhàng mà, chỉ một chút thôi. Ai cũng biết gã đang nói phét, mới ban nãy cũng bảo nhẹ nhàng mà giờ đang nhấn cặc vào chỗ đó của nàng hùng hục. Ấy vậy mà Nhung cũng không phản ứng gì, nàng biết một khi đã mặc chiếc váy hở hang này thì việc gã muốn mò mẫm là chắc chắn xảy ra. Dù sao vẫn chưa phải đụng chạm trực tiếp, ngực nàng vẫn được che chắn một phần. Chưa kể đến tư tưởng cho gã được thoải mái hôm nay nữa, vậy nên Nhung chỉ im lặng giây lát rồi từ từ bỏ tay ra. Dực vui mừng khôn tả, em dâu cho phép gã được sờ ngực rồi, bàn tay đang đặt trên trái đào tiên ấy ngay lập tức bóp mạnh lấy một phát làm Nhung run cả người. Nào! Nàng ngoái lại khẽ nhắc, Dực nhớ ra bèn hôn chụt lên má nàng một cái cười tủm tỉm anh quên mất, được rồi, nào! Nói rồi gã liền nhẹ nhàng xoa bóp, không vồ vập mạnh bảo, cứ chậm rãi từ tốn như thể sợ nàng đau vậy. Nhung thấy vậy lại quay đi, để yên cho anh chồng được khám phá thêm một nơi nữa trên cơ thể mình. To quá, ngực nàng thực sự rất to, một bàn tay là không đủ để ôm trọn hết một bên ngực nàng. Tay gã đang cảm nhận được sự đồ sộ căng mọng của khối thịt này, dù vẫn bị chiếc váy cản trở nhưng như vậy cũng đủ sướng lắm rồi. Vì lớp váy quá mỏng nên Dực còn mơ hồ nhận thấy cả núm vú của nàng nữa. Sự thích thú làm cho ông anh chồng dần dần bóp ngực nàng ngày một nhanh hơn. Mặt được úp vào cái cổ thơm tho mơn trớn sục sạo, một tay đang được sờ soáng mông đùi, một tay đang được xoa bóp bầu ngực to tròn, và quan trọng nhất là cặc gã đang được ấn vào lồn nàng qua lớp quần lót, bao nhiêu sự đê mê khoan khoái cùng lúc ập đến làm Dực sướng như ở trên mây. Cơ thể nóng bỏng gợi dục của em dâu khiến gã mê mẩn muốn phát điên. Nhung bây giờ cũng đang bị kích thích không hề nhẹ, tim nàng đập thình thịch, hơi thở không thể ổn định nữa mà đã bắt đầu nhanh hơn. Bầu vú bị bàn tay nam giới đụng chạm đem lại cảm giác vừa dễ chịu vừa hồi hộp, hơi nóng từ mũi miệng gã phả vào gáy làm cả người nàng cũng nóng bừng ngứa ngáy. Nhưng dạo Dực hơn cả vẫn là chỗ đó khi anh chồng đang nhấn vào ngày càng mãnh liệt. Hưng phấn sôi sục khiến cặc Dực đã cương lên đến cực đại, gã liên tục nhấn mạnh vào đít nàng dồn dập. Đầu cặc nóng hổi ấn chặt vào cái bọng lồn căng phồng khiến khoái cảm lại càng bùng lên dữ dội từ hạ thể. Lớp vải quần lót mỏng dính dường như không đủ ngăn nổi khoái cảm như điện giật khi hai bộ phận sinh dục tiếp xúc. Ngay cả Nhung cũng đã thấy hơi dâm ran ướt át nơi nhạy cảm rồi. Bên dưới lớp quần lót này chính là lồn nàng, ở giữa cái bọng này chính là khe thịt thiên đường của nàng, cứ nghĩ đến việc cặc mình đang dính chặt vào lồn em dâu gần đến thế là Dực lại phấn khích không chịu nổi, lại càng gồng người lên thúc cặc vào mạnh hơn nữa. Người gã dính chặt vào người nàng như úp thìa, hạ bộ gã vừa nhích ra một chút đã lập tức áp chặt vào đít nàng không một kẽ hở sao cho khúc thịt cứng như sắt được đâm vào mạnh nhất. Nhung lại đang bị anh chồng thúc vào mạnh đến rung cả giường, mạnh hơn cả mấy lần trước nữa, nàng mong sao con trai bên kia đang ngủ thật say. Càng thúc mạnh càng sướng thì ham muốn lại càng trỗi dậy như núi lửa. Gã thực sự thèm lồn nàng lắm rồi, muốn địt nàng lắm rồi, con cặc gào thét điên cuồng lắm rồi. Khao khát tình dục khiến Dực muốn được nhiều hơn thế này, cái tay đang xoa đùi em dâu liền sờ lên trên, mấy ngón tay bấu vào quần lót nàng rồi kéo xuống. May sao Nhung vẫn còn giữ được tỉnh táo, nàng giật mình vội đưa tay xuống tóm lấy tay gã giữ lại. Dực cố kéo xuống nữa thì bị nàng kiên quyết giữ chặt, gã bèn giả vờ năn nỉ anh muốn sờ được nhiều hơn thôi mà, cởi ra một chút thôi. Có trẻ con mới đi tin lời nhà ông, Nhung thừa hiểu với tư thế nhạy cảm bây giờ. Với cơn khát tình của anh chồng bây giờ mà quần lót mình bị tụt xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ có một đáp án mà thôi, đó là cái của nợ kia sẽ đút được vào lồn nàng mất, Nhung ngoái lại hơi nhíu mày nói không, không được. Chỉ một chút thôi mà. Dực nói rồi hôn lên má nàng như để nịnh nọt, tuy vậy Nhung vẫn quyết tâm từ chối chỉ như vậy thôi, đừng đi xa quá. Thấy nàng có vẻ kiên định như thế Dực cũng không gượng ép nữa, tay gã trở về vuốt ve đùi nàng rồi khẽ bảo được rồi. Nằm ngửa ra để anh ngắm em được rõ hơn nào. Yêu cầu này thì có thể đáp ứng được, dù vẫn hơi ngượng nhưng nàng cũng chỉ đắn đo giây lát rồi xoay người nằm ngửa ra trước ánh mắt hao háo của anh chồng. Dực lại được một phen ngây người khi ngắm nhìn cơ thể nóng bỏng của em dâu đang ở cự ly gần hơn bao giờ hết. Hai bầu ngực đồ sộ nửa kín nửa hở đang khẽ phập phồng, bên dưới là cái quần lót mập mờ ẩn hiện, lớp váy mỏng tang xuyên thấu khiến cho da thịt nàng cứ phơi bày ra lồ lộ. Chiếc váy ngủ khêu gợi khiến em dâu thực sự quyến rũ không thể tả, gã cảm giác như có một nữ thần đang nằm ngay cạnh mình vậy, mấy nơi nhạy cảm cứ phô ra như mời gọi gã, sức cám dỗ là quá lớn, Dực không kìm được bèn nhanh như chớp bỏ nhoài sang nằm đè lên người nàng, mặt gã úp thẳng xuống ngực nàng. Anh, làm gì đấy? Nhung bị bất ngờ nên có phần hốt hoảng, vội dùng hết sức đẩy anh chồng ra. Dực cũng không đề phòng. Đang ở ngay bên mép giường nên bị đẩy mạnh khiến gã mất đà ngã đến bịch một cái xuống sàn. Ui da! Anh chồng kêu lên khá to khiến Nhung cũng bật dậy ngay xem thế nào, rồi tim nàng bỗng đập thịch một cái. Gã đang nằm ngửa ôm đầu, và vì quần được vạch xuống nên cái của nợ đó cứ thế đập vào mắt Nhung. Không hề phòng bị, không hề được chuẩn bị tâm lý, dương vật của anh chồng cứ thế xuất hiện trình hình ngay trước mặt làm Nhung đờ ra như tượng. Quả nhiên như nàng nghĩ, to quá, đúng là rất to. khúc thịt vừa to vừa dài của gã hơn hẳn khúc thịt của chồng nàng về kích thước. Đầu cặp đỏ hồng bóng loáng, gân guốc nổi cuồn cuộn khắp phần thân như mấy con rồng được chạm trổ uốn lượn trên cột đình, lông lá không hề rậm rạp mà chỉ mọc vừa đủ, cái bọng dái căng mọng với hai viên tinh hoàn to hơn hai quả bóng bàn một chút. Màu sắc cũng rất hấp dẫn, dương vật của người đàn ông trung niên không hề bị thâm đen, chỉ sạm màu hơn màu da ở bẹn một ít, hoàn toàn trẻ trung đầy sức sống. Không ngờ anh chồng đã gần 40 tuổi mà vẫn có con cặc đẹp như thế, hừng hực như thế. Mặt Nhung phút chốc đã đỏ bừng như gấc, cứ ngồi ngây ra trên giường nhìn xuống, tim đang đập loạn xạ như đánh trống trong giây phút được chiêm ngưỡng khúc thịt đồ sộ đến như thế. À, đau quá. Tiếng kêu của anh chồng làm Nhung chợt bừng tỉnh, thấy gã vẫn đang ôm đầu suýt xoa nàng bèn vội trèo xuống ngồi quỳ bên cạnh hỏi em hơi lỡ tay, anh có bị làm sao không? Nghĩ là gã bị đập đầu xuống đất mạnh nên nàng cũng khá lo lắng, bèn cúi thấp xuống định gỡ tay gã ra nhẹ nhàng hỏi để em xem nào, a. Như chỉ đợi có vậy, Dực bất ngờ vươn tay ra kéo em dâu ngã nằm lên người mình rồi vòng hai tay siết chặt lấy cơ thể nàng. Nhung bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, vội giãy ra nhưng chẳng thể nào thoát được khỏi gọng kìm cứng như sắt đó. Kìa, bỏ em ra. Dực bấy giờ mới chậm rãi bảo. Làm anh ngã đau gần chết, được ôm như thế này mới hết đau được. Nhung biết chẳng làm gì được nên cũng không giãy giụa nữa, dù sao đúng là nàng vừa đẩy ngã anh chồng thật, chắc cũng phải đau một chút. Thế là nàng đành nằm yên trên người gã, để gã ôm chặt như thế rồi lý nhí nói đừng cười gì ra là được. Dực biết nàng muốn nhắc đến quần lót, gã mỉm cười khẽ đáp anh biết rồi, chỉ sờ thôi nhé. Nói rồi gã trườn hai tay xuống. Một tay kéo chân đùi nàng sao cho cả người em dâu hoàn toàn nằm úp dọc trên người mình, tay kia tốc váy lên rồi dùng cả hai tay thoải mái xoa bóp mông nàng. Da thịt căng mọng núng nính quả nhiên là hấp dẫn không thể tả, Dực không kìm được liền vỗ vào mông nàng kêu đến bạch một cái. Nào! Nhung lên tiếng nhắc nhở, có vẻ nàng không thích mấy hành động đó lắm. Dực biết ý liền xoa xoa chỗ mông mình vừa vỗ thật nhẹ nhàng rồi lại sờ soạng nắn bóp thỏa thích. Hai bờ mông đồ sộ đang bị anh chồng nhào nặn đầy say mê. Giờ không bị ôm nữa, có thể ngồi dậy bất cứ lúc nào mà không hiểu sao Nhung vẫn cứ nằm yên trên người gã như thế. Có lẽ ấn tượng về dương vật của gã vẫn rất mạnh, đang nằm thế này khiến cho vùng hạ thể nàng đè chặt xuống con cặc đó, Nhung có thể cảm nhận rõ sự ấm nóng lẫn cương cứng của khúc thịt đang bị mình đè lên. Có lẽ sự kích thích ấy khiến nàng tự nhiên muốn giữ nguyên như vậy thêm một lúc nữa, Dực áp mặt sát vào bên mặt nàng hít hà sục sạo. Vài mớ tóc đen nhánh đang phủ lên mặt gã thật êm ái mượt mà. Em dâu nằm phía trên khiến hai bầu vú nàng ép chặt xuống ngực gã. Dực có thể cảm nhận được hai khối thịt ấy căng mọng đến nhường nào, đúng là một sự tiếp xúc đầy sảng khoái. Nhưng đè chặt lên nhau như thế thì con cặc vẫn là nơi kích thích nhất, nó vẫn đang cương cứng như sắt không bị giảm đi một chút nào. Dực xoa nắn vòng ba nở nàng kia được một lúc thì có chút thay đổi. Gã bóp lấy hai mông nàng rồi đẩy lên trên khiến cả người nàng cũng khẽ di chuyển theo. Giờ đây cơ thể Nhung đang nhịp nhàng chuyển động trên người anh chồng, cứ nhích lên rồi lại nhích xuống đều đặn. Mục đích rõ ràng là để cặc gã được cọ sát với chỗ đó của nàng, cũng vừa hay khiến ngực nàng được dịp trà sát trên ngực gã. Hiệu quả đúng là rất tốt, ông anh chồng đang lim dim mắt tận hưởng khoái lạc khi được cơ thể gợi dục của em dâu tiếp xúc theo cách nóng bỏng như thế. Chẳng biết có phải gã đọc được suy nghĩ của Nhung hay không? Khi hình ảnh con cặc to tướng kia đang quanh quẩn trong đầu nàng thì tiếng gã lại thì thầm bên tai. Em thấy không, vì em mà nó cứ cương lên như vậy đó. Không cần hỏi cũng biết nó ở đây là cái gì, anh chồng đề cập trực tiếp như vậy khiến Nhung thẹn thùng chưa biết ứng phó sao, mặt vẫn úp lên vai gã đáp bâng quơ kệ anh đấy. Dực khẽ bảo, kệ sao được, phải làm cho nó xẹp xuống đi thôi. Nói rồi gã đột ngột ôm nàng xoay người lăn nửa vòng. Chỉ nháy mắt cả hai đã đổi chỗ cho nhau khi Nhung thì nằm ngửa bên dưới còn gã thì nằm đè lên trên. Dực nhanh chóng dùng chân mình tách hai chân em dâu ra khiến hạ bộ gã chèn vào giữa, khúc thịt to dài cứ thế đâm vào giữa bẹn nàng. Một dòng điện êm ái khẽ bùng lên, gã lại đâm trúng đích nữa rồi, anh, khoan đã. Nhung lại hơi giãy giụa nhưng vô ích, chẳng thể nào thoát được khi bị cả người gã đè lên, Dực cúi gần xuống nói nhỏ anh làm giống vừa nãy thôi mà, có cởi gì ra đâu, nào. Nói rồi gã bắt đầu nhấn vào đều đặn, đầu cặc lại được ấn vào lồn nàng qua lớp quần lót đem lại kích thích không sao tả được. Tư thế qua nóng bỏng khiến Nhung tự nhiên hồi hộp sao xuyến lạ kỳ. Lần đầu tiên nàng bị gã đè chặt xuống như thế, lần đầu tiên nàng bị banh háng ra trước con cặc của gã như thế, Lần đầu tiên hai người đối mặt trực diện khi gã thúc cạc vào chỗ đó của nàng như thế. Nghĩ sao cũng quá gần tình dục rồi, thế nhưng đúng như gã nói, đây vẫn giống hành động mà gã đã làm từ phía sau với nàng thôi, chỉ khác mỗi ở tư thế. Nhung cũng biết không thể ngăn được gã khi nàng còn chẳng khép háng lại được, vậy nên dù rất ngại nhưng nàng cũng đành nằm yên để anh chồng nhấn cặp vào đều đặn như thế. Thấy em dâu đã ngoan ngoãn chẳng còn động thái chống cự gì, Rực lại càng hưng phấn hơn, càng nhấn cặp vào mạnh hơn nữa. Nàng nằm ngửa banh háng ra khiến cho đầu cặc gã giờ đây đã đâm vào giữa lồn nàng bên dưới quần lót. Khoái cảm dạo Rực quả nhiên lớn hơn hẳn, làm gã hưng phấn muốn phát điên. Ông anh chồng không thể từ tốn được nữa, vội vã đẩy hông vào dồn dập, khúc thịt cứng như sắt đang ấn chặt vào lồn nàng qua lớp vải mỏng manh. Hai đùi bị banh ra khiến Nhung không thể chống đỡ, chỉ có thể để mặc cho anh chồng hối hả nhấn cặc vào nơi thầm kín. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng đầu cặc gã đã ấn được vào chính giữa cửa lồn nàng, ấn vào chính giữa cái rãnh thịt nhạy cảm. Dù là cách một lớp vải mà Nhung vẫn thấy tê tái như có điện giật. Nàng còn cảm thấy ướt át trong âm đạo, hình như dâm thủy lại bắt đầu tiết ra rồi. Bên dưới đã yên ổn đâu vào đấy, cũng là lúc Rực được thành thơi mò mẫm bên trên. Nhung vì xấu hổ nên đã hơi ngoảnh mặt sang né tránh ánh mắt Rực lửa của gã, thế nên dù Rực có hôn lên má nàng thật chặt, giữ miệng mình ở đó thật lâu nàng cũng không phản ứng gì. Thế rồi mặt gã bắt đầu trườn xuống dưới cái cổ trắng ngần sục sạo, vì đã cho phép gã ngửi rồi nên nàng cũng không có ý kiến. Ngay cả khi gã chu môi ra hôn nhẹ lên cổ khiến Nhung dùng cả mình mà nàng cũng không nói năng gì. Thế rồi những nụ hôn nhẹ nhẹ ấy lan dần xuống, vượt qua cổ để tiến tới vùng đồi núi nhô cao mà nàng vẫn cứ nằm yên. Đôi môi nóng Rực của anh chồng cứ như hòn than lướt trên da thịt, đi đến đâu là ngứa ngáy nhộn nhạo đến đó, làm nàng bối rối cả tâm trí. Phải đến khi miệng gã chạm đến cái khe ở giữa hai bầu ngực thì Nhung mới giật mình khẽ đẩy ra. Anh, đừng hôn. Rực ngước lên mỉm cười, anh đang ngửi mà, chỉ là hơi gần chút thôi. Nói rồi gã úp mặt thẳng vào vùng da thịt hở ra ở giữa ngực nàng, Nhung vẫn hơi đẩy ra nhưng lại không hề dứt khoát, cũng không nói năng gì. Cảm giác mịn màng nõn nà lan tỏa ra khắp mặt khiến Rực thích thú, gã bắt đầu ngọ nguậy để mặt mình được trà sát vào hai bên ngực nàng thật nhiều, miệng gã cũng nhân đó mà được lướt trên phần ngực hở ra một cách âm thầm. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhung lại để yên cho anh chồng vùi mặt vào ngực mình như thế. Có lẽ vì vẫn còn chiếc váy che chắn phần nào. Có lẽ vì bên dưới vẫn đang bị thúc vào liên tục làm nàng phân tâm. Em dâu cứ từng bước chiều chuộng như thế làm Rực phấn khích không chịu nổi. Con cặc vốn đang đẩy vào suốt từ nãy lại càng đẩy vào mạnh mẽ hơn. Càng nhấn vào càng sướng, càng nhấn mạnh bao nhiêu thì đầu cặc gã càng ấn chặt vào lồn nàng bấy nhiêu. Khoái cảm đê mê khiến Rực không thể ngừng lại một giây nào. Mặt gã đang sục sạo mơn trớn ngày càng tùy tiện trên ngực nàng, trong khi bên dưới thì vẫn đâm cặc vào lồn nàng dồn dập. Cái quần lót mỏng manh quả nhiên không đủ để ngăn nổi cảm giác, Rực sướng tới mức cứ ngỡ như cặc mình đang được nhấn trực tiếp vào cửa lồn nàng mà không bị thứ gì ngăn cách vậy. Sự tiếp xúc nóng bỏng của hai bộ phận sinh dục khiến cả hai anh em đều kích thích không tả được. Nhưng người sướng nhiều hơn dĩ nhiên là kẻ đang hùng hục nhấn tới. Cả người Nhung đã nóng ran như lửa đốt, chân tay dần dần mềm nhũn. Nàng bắt đầu thấy đau rát cửa mình khi anh chồng nhấn vào ngày càng mạnh. Lớp vải mỏng đã bị ấn tới mức hơi lõm cả vào, nước nhờn tiết ra lại càng khiến nó dính chặt hơn vào cái rãnh thịt nhạy cảm của nàng. Rực đang nhấn vào ngày càng thô bạo, cơn sướng khiến gã thực sự muốn đâm thủng cả quần lót của nàng rồi đâm vào cái lồn múp máp đầy cám dỗ kia. Gã hưng phấn đến mức đã nhổm cả người dậy, chống hai tay xuống sàn rồi gồng người địt vào nơi đó của nàng như vũ bão. Anh chồng càng sướng bao nhiêu thì Nhung càng khổ sở bấy nhiêu. Cảm giác đau đớn ngày càng tăng khi gã điên cuồng nhấn tới không kiểm soát. Tiếp tục thêm nữa thì gã sẽ thực sự đẩy theo cả lớp vải kia mà đút vào bên trong nàng mất. Gã đang thúc vào đầy mãnh liệt, thúc vào đầy vội vã, thúc vào đầy thèm khát, gã thúc mạnh đến nỗi người Nhung cứ nhích lên nhích xuống theo nhịp địt của gã, hai bầu ngực cũng vì thế mà nảy lên nảy xuống trông thích không chịu được. Rực không nghĩ gì nhiều, lập tức cúi xuống há mồm ra ngoạm lấy ngực nàng. Đó là lần đầu tiên Rực nghe thấy tiếng rên của em dâu, thứ âm thanh chỉ xuất hiện khi làm tình, thứ âm thanh có thể làm bất cứ thằng đàn ông nào phát điên. Và tiếng rên ấy chính là sự kích thích khiến cho cơn sướng của gã lên đến đỉnh điểm. Ông anh chồng đang hùng hục như máy đột nhiên ngừng hết lại, cặc gã thúc vào lồn em dâu một phát rõ mạnh rồi dừng hẳn, khúc thịt cứng như sắt khẽ co giật rồi phóng tinh xối xả. Vì đầu cặc đang ấn chặt vào nên tinh trùng đặc sáng phọt ra dính đầy cái bọng lồn múp máp. Tung tóe cả ra khắp đáy quần lót lẫn vùng bẹn nàng. Dực gồng cứng cả người, mắt khẽ lim dim trong giây phút lên đỉnh đê mê. Khoái cảm xuất tinh khi được tiếp xúc trực diện với chỗ đó của nàng rõ ràng là ngây ngất hơn hẳn mấy lần trước. Mới chỉ được địt em dâu qua lớp quần lót thôi mà cũng đã sướng đến thế này rồi. Mặt gã vẫn úp lên ngực nàng, hạ bộ vẫn giữ nguyên tư thế đâm cặc vào như vậy thêm một lát. Khi cơn sướng dịu xuống gã mới thả lỏng người, đó cũng là lúc Dực đột nhiên bị em dâu đẩy mạnh ra. Nàng đỏ mặt vội vã ngồi dậy rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài. Lúc đó gã mới nhận ra hình như mình vừa làm gì đó hơi lỗ mãng. Em dâu đang ở trong nhà tắm, chắc là để gột rửa đống tinh trùng dính đầy ở quần lót với bẹn. Dực đứng bên ngoài nhỏ nhẹ nói. Anh xin lỗi, em có sao không? Tiếng nàng vọng ra. Anh phải để ý chứ, bắn hết vào người em rồi, anh xin lỗi, anh quên mất. Không thấy nàng nói gì nữa, một lúc sau thì cửa phòng tắm hé mở, Nhung đi ra với ánh mắt nghiêm khắc nhìn anh chồng. Dực cười tủm tỉm đừng giận anh nhé, tại vì thích quá nên anh không kịp rút ra. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của gã nàng cũng không giận lâu được, đành lườm một cái coi như cảnh cáo. Lúc ấy Dực mới nhận ra bên dưới em dâu không mặc quần lót nữa mà là quần đùi, gã vội hỏi sao lại mặc quần khác rồi. Nhung trách móc. Sao chăng gì, anh làm ướt hết rồi thì phải mặc thứ khác thôi chứ gì nữa. Dực hơi tiêu nghỉu nhưng rồi mắt lại sáng lên bảo tưởng gì, để anh sấy cho nó khô là được, nói rồi nhanh nhỏ bước vào, Nhung thấy vậy vội ngăn lại thôi, để em tự làm được. Anh làm bẩn phải để anh chứ, thôi mà kìa, cứ để anh. Nhung cố ngăn mà chẳng được, anh chồng đã xăm xăm đi vào nhà tắm, dưới sàn có cái túi nàng mang theo để đựng đồ thay ra. Dực thản nhiên cầm chiếc quần lót ẩm ướt lên ngắm nghía làm Nhung đỏ cả mặt. Cảm giác đồ lót của mình bị người đàn ông khác mân mê sờ soạng như thế thật là khó tả. Ấy vậy mà tên kia còn không biết ý tứ, gã giăng chiếc quần lót ra để nó xuất hiện với hình dạng trọn vẹn nhất rồi giơ lên trước mặt thì thầm đẹp thật đấy. Mặt Nhung đã đỏ hơn cà chua chín, nàng vội bước tới đánh gã một cái rồi rằng lấy cái lão này, không làm thì để em làm. Đây đây, anh đi làm ngay đây. Dực cười đùa chơi trò giành giật với nàng vui vẻ cứ như vợ chồng. Nhung không hiểu sao cũng bật cười rồi tranh thủ đánh gã thêm mấy cái cho bỏ ghét. Dực lấy máy sấy tóc vừa cẩn thận sấy khô mọi ngóc ngách của chiếc quần lót ren vừa tranh thủ ngắm nghía. Nàng chọn màu hồng, cùng màu với chiếc váy ngủ cho đỡ lệch tông, đúng là tinh tế. Nhung ở bên cạnh nhìn gã nâng niu vuốt ve đồ lót của mình thôi mà tự nhiên cũng nóng hết cả mặt. Nhung lại vào nhà tắm thay đồ, lúc bước ra dĩ nhiên lại gặp ánh mắt đầy thèm thuồng của anh chồng. Nàng làm bộ phụng phịu bảo. Mặc quần đùi cũng được rồi, cứ phải thế này mới chịu. Dực vội bước đến ôm chầm lấy em dâu thì thầm anh thích như này cơ, Nhung ngập ngừng. Còn như ban nãy, là em không cho làm thế nữa đâu đấy, Dực khẽ đáp. Được rồi, tuân lệnh công chúa, nói rồi gã bế bổng nàng lên đi về phòng mặc cho Nhung phàn nàn kìa, bỏ em xuống, em tự đi được mà, thật là. Bên ngoài bầu trời trong xanh, nắng không quá gay gắt, vài chú chim đang thưởng thức mấy quả ngọt chín mọng trên cây. Bên trong phòng cũng có người đang mò mẫm khám phá một loại quả rất hấp dẫn. Dực ngồi dựa vào thành giường, Nhung được đặt ngồi trên hạ bộ anh chồng, lưng tựa vào ngực gã. Mặt Dực như mọi khi đang dính lên cổ nàng hít người mơn trớn, còn hai tay gã đang luồn dưới nách nàng thoải mái xoa bóp hai trái đào tiên căng mọc. Nhung chẳng biết có phải mình dễ dãi quá không, chỉ biết là đã cho phép gã sờ phía bên ngoài rồi nên chẳng thể từ chối, dù sao vẫn chưa phải đụng chạm trực tiếp. Chưa kể hai bầu ngực bị nhào nặn liên tục như thế khiến chính nàng cũng cảm thấy dễ chịu khoan khoái. Nếu có vấn đề thì là thỉnh thoảng gã muốn kéo viền váy ở ngực xuống để vú nàng lộ ra nhiều hơn khiến Nhung phải cấu vào tay gã mấy phát mà thôi. Nhưng cơ thể nàng đâu chỉ có mỗi ngực để mà sờ soạng, chỉ lát sau một tay của Dực đã trườn xuống bên dưới vuốt ve bắp đùi mát rượi. Thế rồi bàn tay ấy thọc vào khe giữa hai đùi nàng, Nhung tưởng anh chồng muốn sờ được nhiều hơn nên hơi tách hai chân ra. Đến khi thấy bàn tay đó đang tiến đến bẹn nàng mới vội khép đùi lại kẹp tay gã ở giữa ngay trước khi nó chạm vào chỗ ấy. Dực cố nhích lên, Nhung cố kẹp chặt, nàng biết anh chồng đang muốn làm gì, tim lại đang đập thình thịch. Thế rồi giọng gã mơn man bên tai. Ngoan, anh sờ một chút thôi. Nhung lý nhí. Cái này, không được, Dực thì thầm đầy ám muội. Cho anh dùng cái đấy chạm vào rồi còn ngại gì nữa. Nhung thật không biết nói gì. Không ngờ gã lại mang chuyện ấy ra để thuyết phục. Nhưng mà đúng là dương vật anh chồng đã đâm vào bọng lồn nàng hùng hục rồi đấy thôi, còn xuất tinh ra ướt đẫm nữa. Nếu so giữa tay với cái đó thì, anh không cởi ra đâu, nào. Nhưng, chuyện này, Đúng lúc đó thì bàn tay đang sờ ngực nàng liền bóp lấy cái núm vú dưới lớp váy làm Nhung run rẩy cả người, trong khoảnh khắc chân tay như mất hết sức lực, hai bắp đùi thả lỏng ra. Dực chỉ đợi có thế lập tức úp tay vào bẹn nàng bóp một phát. Nhung giật cả mình vội khép đùi lại nhưng cũng chẳng kịp nữa, anh chồng đã thành công bóp được cái bọng lồn gợi dục ấy, nàng chỉ có thể túm lấy cổ tay gã như một cách phòng thủ miễn cưỡng mà thôi. Trong đầu Dực như có một vụ nổ nhỏ, gã sờ được lồn em dâu rồi, dù chỉ là bên ngoài quần lót nhưng vẫn là một bước tiến cực kỳ vĩ đại, sự vui sướng khiến Dực không thể chậm trễ thêm một giây nào bèn lập tức khám phá nơi thầm kín của em dâu. Tay gã hơi thả ra rồi lại bóp chặt, cứ thả ra rồi lại bóp chặt đồng thời khẽ đưa lên đưa xuống bắt đầu xoa bóp lồn nàng qua lớp quần lót. Hình dạng thuôn dài căng phồng này, đúng là cái bọng lồn mà gã luôn mơ ước rồi. Hai múi thịt đầy đặn nhô lên này, chính là hai mép lồn của nàng. Quả đúng là như thế, cách một chiếc quần lót mà gã vẫn cảm nhận được lồn nàng múc đến thế nào. Càng nghĩ Dực lại càng sướng mà bóp lồn nàng mỗi lúc một nhanh hơn. Nơi cấm địa bị đụng chạm như thế mà Nhung vẫn không nói năng gì, cả người cứng đờ ra như tượng. Chính vì lồn bị xoa bóp nên cơ thể nàng bây giờ đã dạo Dực nóng bừng như lửa đốt, nơi nhạy cảm bị tác động khiến hai đùi nàng mềm nhũn sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhung còn mơ hồ nhận thấy dâm thủy đang nhẹ nhàng tiết ra, hơi thở nàng thì ngày càng dồn dập. Thấy em dâu vẫn cứ khép chặt đùi, vẫn cứ tóm lấy tay mình như thế Dực bèn ghé vào tai nàng thì thầm. Đừng căng thẳng như thế. Để anh giúp em thư giãn, nào, dạng chân ra. Hai đùi Nhung vốn đã chẳng còn mấy sức lực, sau câu nói, dạng chân ra, của gã thì đột nhiên mất hết mọi khả năng chống cự. Như bị ai đó thôi miên, đùi nàng không khép lại nữa mà nhẹ nhàng banh ra. Hành động ấy khiến Dực sướng muốn phát điên, nó chính là lời đồng ý của em dâu cho phép gã được sờ lồn nàng, được bóp lồn nàng, được đụng chạm lồn nàng một cách công khai. Không bị kẹp bởi đùi nàng nữa nên tay cũng thoải mái hơn. Gã không giấu nổi phấn khích khi đang xoa bóp lồn nàng đầy vội vã. Nhung cũng không hiểu sao mình lại nghe lời anh chồng như vậy. Có lẽ sự kích thích sương sướng khi nơi nhạy cảm bị tấn công khiến nàng dễ dãi hơn, có lẽ sự dạo Dực khoan khoái thôi thúc nàng cứ tận hưởng đi, và giờ đây nàng đang banh háng ra cho anh chồng bóp lồn đầy cuồng nhiệt. Ta, anh, Khoái cảm bùng lên từ hạ thể khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp, những tiếng rên khe khẽ đã dần xuất hiện. Gã xoa bóp mạnh đến nỗi Nhung đã cảm thấy hơn ran rát, nước nhờn rỉ ra khiến lớp vải quần lót dính chặt cả vào, cứ thế này sẽ bị phát hiện mất, quả nhiên một lát sau Nhung đã nghe tiếng anh chồng thì thầm trêu chọc. Em ướt rồi này. Mặt Nhung lại đỏ như cà chua, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui ngay xuống. Nàng xấu hổ lắp bắp nói tại anh đấy, ai bảo bóp mạnh như thế. Dực khẽ cười dỗ dành. Được rồi, anh sẽ làm nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà em phải dạng ra thêm nữa cơ, nhé. Giờ thì Nhung nào còn làm gì khác được, chỉ biết nghe theo tên tham lam này thôi. Nàng bẽn lẽn banh đùi ra thật rộng, vùng bẹn cám dỗ với chiếc quần lót đang được phơi ra đầy mời gọi. Ngồi dạng chân ra như thế khiến Nhung giờ đây trông là lơi dâm đãng đến mê hồn. Dực rất hài lòng, áp mặt hôn lên má nàng thật chặt rồi lại tiếp tục sớ mó trốn thiên đường của nàng, chỉ khác là chậm rãi hơn một chút. Háng banh rộng như thế khiến gã có thể cảm nhận được trọn vẹn nhất lồn nàng bên dưới quần lót. Hai múi thịt này thì biết rồi, còn cái rãnh ở giữa này chính là, ngón tay gã khẽ miết một cái làm Nhung chợt rùng cả mình. Dực cũng cảm nhận được cơn run nhè nhẹ của em dâu, gã biết mình đã tìm trúng đích rồi. Ngón tay ấy lập tức miết dọc lên rồi lại miết dọc xuống chính giữa đũng quần lót của nàng làm Nhung run rẩy hết cả người. Ngón tay anh chồng đang miết đúng giữa rãnh thịt nhạy cảm của nàng. Dù cách qua một lớp vải mà vẫn như có điện giật. Nhung bây giờ đã lại thở hổn hển, tiếng nàng lý nhí vang lên anh, chỗ đó, a. Thấy em dâu như vậy Dực lại càng kích thích, mấy ngón tay lại càng miết vào mạnh hơn làm người phụ nữ nọ run rẩy không ngừng. Rồi không hề báo trước, ngón giữa của gã chợt ấn mạnh vào làm Nhung giật bắn cả người. Dù được bảo vệ bởi cái quần lót nhưng cái rãnh thịt kia vẫn quá ư là nhạy cảm, chỉ cần tác động vừa phải cũng đủ khiến nàng thổn thức. Thấy nàng phản ứng mạnh bao nhiêu Dực lại càng thích thú bấy nhiêu. Ngón tay gã bắt đầu nghịch ngợm lồn nàng bằng việc vừa miết vừa ấn vào liên tục. Cứ miết được hai cái lại ấn vào một cái, thi thoảng gã lại ấn vào mấy cái liền. Lớp vải quần lót đã hơi lõm cả vào vì bị anh chồng ấn quá mạnh. Nước nhờn lại càng khiến nó dính chặt hơn nữa, khiến cho cảm giác càng chân thật hơn nữa. Nhung tưởng như gã đang trực tiếp miết với ấn vào cái rãnh thịt ở lồn nàng vậy. Màn trêu đùa của anh chồng thực sự khiến nàng sướng đến cứng cả người. và khi thấy em dâu lim dim mắt đờ đẫn như vậy, Dực liền nảy sinh ý định muốn tiến xa thêm một bước. Bàn tay đang mơn trớn bên ngoài đột ngột luồn vào cặp quần lót rồi thọc xuống. Không lông, không có một sợi lông nào, chỉ có sự đầy đặn trơn láng không tì vết, và cái rãnh ướt át này là, Nhung đang mơ màng nên không kịp phản ứng, lúc nhận ra thì tay anh chồng đã ở yên trong quần lót mất rồi. Nàng giật thót vội nhéo vào tay gã một cú đau điếng. Ui da! Dực đau quá phải rút tay ra, Nhung đánh cho gã thêm một cái rồi mắng cho chừa đi, ngày càng quá đáng, gã suýt xoa. Hít, anh sờ một tí thôi mà. Nhung đang định nói gì đấy thì con trai nằm bên cựa mình như sắp dậy, có lẽ tiếng kêu hơi to của anh chồng làm nó thức giấc. Nàng vội rời khỏi người gã nằm xuống cạnh thằng nhóc, quả nhiên nó hé mắt ra ngáp ngắn ngáp dài. Dực thấy vậy bèn nằm xuống ôm lấy nàng từ phía sau rồi thì thầm ru nó ngủ tiếp đi. Nhung rất muốn quay lại lườm cho anh chồng một phát, nhưng rồi nghĩ gã kiểu gì cũng sẽ muốn ôm ấp sờ mó nàng tiếp, con trai mà thức thì đúng là không tốt cho cả hai. Thế là Nhung đưa tay luồn vào lưng thằng nhóc rồi dịu dàng nói ngoan, ngủ tiếp đi, mẹ xoa lưng cho. Được mẹ vỗ về như vậy cô cậu rất nhanh đã lại díp mắt vào. Dực ở phía sau thì không kìm được đã vội vạch quần xuống rồi dí cặc vào giữa đít nàng mà nhấn tới. Bị em dâu ngồi đè lên khiến nó đã cương to hừng hực suốt từ nãy rồi. Cũng chính vì bị đè nén lâu như thế nên vừa bắt đầu gã đã thúc vào đầy mạnh bạo làm cả người nàng lại rung lên. Nào, nhẹ thôi, nó dậy bây giờ. Nhung ngoái lại nhíu mày, ấy vậy mà tên tham lam kia không những không giảm tốc độ mà còn vén cái váy ngủ lên tận eo để sờ soạng mông đùi nàng được dễ hơn, bên dưới thì nhấn vào còn có phần mạnh hơn nữa. Chậm rãi làm sao được, cặc gã lại được ấn vào cái bọng lồn múp máp của nàng khiến cho khoái cảm lại bùng lên đầy đê mê. Bị ngón tay gã ấn vào suốt khiến cho lớp vải quần lót đã dính chặt vào rãnh lồn nàng, thậm chí còn hơi lõm xuống khiến cho hai bộ phận sinh dục càng tiếp xúc chân thật hơn nữa, khiến cho ông anh chồng càng thấy sướng hơn nữa. Vẫn là chân lý bên dưới được hưởng thụ thì bên trên không thể thua kém. Cái váy bị tốc lên đến bụng nàng khiến cho Dực có cơ hội khám phá nơi đó nhiều hơn. Cái tay đang bóp mông em dâu liền trườn lên eo, luồn vào trong váy rồi nhanh chóng tiến lên trên. Nhung đang vươn tay sang xoa lưng cho con trai nên không kịp túm lấy, chỉ có thể khép tay sát vào nách kẹp lấy bàn tay gã, vừa kịp lúc nó chạm đến mép dưới ngực nàng. Nhung ngoái lại nhắc nào, lại nghịch. Dực thì thầm nịnh nọt anh có cởi gì ra đâu. Không cởi ra nhưng thò vào trong mò mẫm thì có khác gì là cởi rồi chứ, vì ngực nàng chỉ có mỗi lớp váy mỏng manh này che chắn mà thôi. Nhung nhíu mày bảo được voi đòi tiên. Dực cố nhích lên nhưng vẫn bị kẹp lại. Gã bèn thì thầm tiếp đã chiều anh đến như vậy rồi, chiều anh nốt chỗ này đi, cứ dùng rằng khéo thằng bé dậy đấy, nào. Cô cậu đang nằm nghiêng người về bên này, chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy hết ngay. Để con trai thấy cảnh bác đang thò tay vào bóp ngực mẹ nó đúng là không hay ho chút nào. Chưa kể đúng như anh chồng nói, ngay cả chỗ thầm kín nhất cũng bị gã sờ mất rồi, vậy thì còn cố giữ gìn chỗ này làm gì nữa, gã liếm nhẹ lên vành tai làm nàng khẽ run rẩy. Bên dưới đang nhấn vào đầy mãnh liệt như để thúc giục. Có quá nhiều thứ khiến Nhung không thể từ chối, thế rồi lại như bị ma xui quỷ khiến, cánh tay nàng thả lỏng duỗi ra. Bàn tay Dực ngay lập tức chồm lên xòe ra bóp lấy bầu vú nàng. Nhung khẽ rùng mình trong giây phút bị bàn tay nóng bỏng của anh chồng bóp chặt lấy ngực, còn trong đầu Dực lại như có một vụ nổ nhỏ khác, gã được sờ ngực em dâu rồi, không phải là bên ngoài, không bị thứ gì ngăn cách, gã đang được bóp lấy ngực nàng một cách trực tiếp. Bàn tay ấy rất nhanh đã hoạt động đều đặn như máy để khám phá bộ ngực nở nang này. To quá, thực sự rất to. Không cần nhìn Dực cũng cảm nhận được da thịt căng mọng đang phồng cả lên qua kẽ hở giữa các ngón tay gã. Quả nhiên một bàn tay là không đủ để ôm trọn hết một bên ngực nàng. Bàn tay gã cứ xoa rồi lại bóp, cứ bóp rồi lại nắn, cứ nắn rồi lại buông, hết bên này lại lần sang bên kia. Hai bầu ngực đồ sộ cứ liên tục được nhào nặn bởi bàn tay tham lam của anh chồng. Nõn nà, mịn màng, đàn hồi, căng mọng, bao nhiêu xúc giác tuyệt vời từ đầu ngón tay lẫn lòng bàn tay truyền lại khiến Dực mê mẩn không nói thành lời, tay gã cứ như muốn tan chảy trong sự sung sướng này. Chưa kể đến cái núm vú to như đầu ngón tay út cũng là thứ khiến Dực thích thú vô cùng. Chỉ dùng tay thôi mà gã có thể khẳng định ngực nàng đúng là tuyệt phẩm. Bộ ngực mà gã ao ước bao nhiêu lâu nay đang bị gã xoa bóp đầy say mê. Nơi nhảy cảm bị bàn tay đàn ông nhào nặn trực tiếp như vậy khiến Nhung lại được một phen dạo Dực hết cả người. Nàng thở càng ngày càng nhanh khiến cho bầu ngực cũng phập phồng nhanh hơn như kích thích thêm đôi tay gã. Dực cũng hưng phấn không kiềm được mà bắt đầu tăng tốc, bàn tay nọ đang xoa bóp hai bầu vú căng mọng ngày càng cuồng nhiệt. A, anh, a, ư. Bên dưới vốn vẫn đang nhấn vào hùng hục suốt từ nãy khiến cho ham muốn chưa bao giờ giảm đi. Và khi những tiếng rên khe khẽ của em dâu vang lên càng khiến cho ngọn lửa khao khát ấy bùng lên dữ dội. Rực gồng người lên điên cuồng địt vào cái bọng lồn của nàng đầy thèm khát. Bên trên vừa được thỏa sức nắn bóp hai trái đào tiên tuyệt phẩm, vừa được dí mặt vào gáy nàng hít ngửi mùi hương da thịt thơm phức, bên dưới thì được nhấn cặp vào chốn tiên đường cám dỗ ấy, bao nhiêu sự sảng khoái cùng ập đến làm gã đàn ông khát tình lồng lộn lên như thú. Cơ thể đầy gợi dục của em dâu thực sự làm gã mê mẩn không sao tả được. Thằng nhóc vẫn đang ngủ ngon lành, nếu bây giờ nó mở mắt ra sẽ thấy cảnh tượng khá là nhức mắt, nhưng thật may cánh tay đang xoa lưng con trai của Nhung vẫn tạm thời hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nó đang có dấu hiệu chậm hẳn lại vì bị ai đó làm cho phân tâm. Kìa, anh, nhẹ thôi, a. Nhung đã bị anh chồng dính chặt lấy suốt từ nãy không rời. Mấy nơi nhạy cảm bị tác động cùng lúc khiến cả người nàng đã nóng ran dạo rực, cơ thể mỹ miều bắt đầu phản xạ lại theo bản năng. Hai đầu vú đã hơi săn cứng lại vì bị xoa bóp liên tục không ngừng. Nước nhờn trong lồn nàng cũng đang rỉ ra đều đặn vì bị con cặc kia ấn vào hối hả qua lớp quần lót. Cái miệng nóng bỏng của gã thì cứ mơn trớn ở cổ làm nàng ngứa ngáy không chịu được. Nhung nhận ra chính mình cũng đang bị hứng tình, cả người đã mềm nhũn để mặc cho anh chồng thoải mái hành sự. Càng bóp càng sướng tay, càng nhấn càng sướng cặc, rực bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt khiến chơi tác cả trên lẫn dưới của gã ngày càng cuồng nhiệt dữ dội. Tay gã bóp vú nàng ngày càng thô bạo hơn như muốn bóp nát hai trái đào tiên mỏng nước kia mới chịu dừng. Bên dưới là nơi khoái cảm nhất. Cặc gã đang được địt chặt vào cái bọng lồn của em dâu dồn dập như vũ bão. Mỗi lần nhấn vào là tê tái, mỗi lần nhấn vào là đê mê, con cặc nóng hổi không ngừng nhấn vào tới tấp để cho sung sướng càng bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Gã thực sự muốn đâm thủng cái quần lót kia, xuyên qua lớp vải mỏng manh rồi đâm cặc thẳng vào cái lồn múp máp của nàng. Những cú đẩy điên loạn của gã đang khiến chiếc giường rung cả lên phát ra tiếng kêu không hề nhỏ. Nhung cũng không ngờ anh chồng lại phấn khích đến như thế. Tay đang xoa lưng con trai của nàng đã ngừng hẳn rồi, với những rung động lộ liễu này thì thằng bé sẽ bị đánh thức mất. Nàng cố nghiêng người ra đằng sau, mặt ngoảnh lại khẽ nói anh, làm nhẹ thôi, cháu nó dậy đấy, a. Phần ngực của chiếc váy vốn được khoét rộng, bầu vú bị xoa bóp cuồng nhiệt khiến lớp váy cũng bị xê dịch xáo động như đang bị co kéo, và khi nàng nhoài người nằm ngửa ra một chút khiến cho có những thứ không thể che chắn hết. Giây phút nhìn thấy bầu ngực đồ sộ trắng như tuyết cùng cái núm vú hồng hào mơn mởn của em dâu lấp ló dưới mép váy khiến cho Dực đột nhiên như bị sét đánh. Hình ảnh đó chính là giọt nước làm tràn ly, cơn kích thích bị dồn nén hồi lâu đã đạt đến đỉnh điểm. Gã thúc mạnh một phát vào đít nàng như trời giáng, tay bóp chặt ngực nàng đến nghẹt thở, cú thúc mạnh đến nỗi Nhung tưởng như quần lót mình đã bị đâm thủng mất rồi. Chỉ chớp mắt sau đó khúc thịt cứng như sắt co giật liên hồi rồi phóng tinh xối xả. Bao nhiêu tinh trùng nóng hổi đặc sánh lại nhoen nhoét phủ đầy cái bọng lồn múp máp, tung tóe ra khắp đáy quần lót, nhiều đến nỗi chảy cả xuống đùi với mông nàng. Cả vùng bẹn nõn nà gợi dục của nàng giờ đây dính toàn là tinh dịch của anh chồng. Rực lại gồng cứng cả người trong thời khắc lên đỉnh đầy ngây ngất. Khoái cảm xuất tinh khi được ấn cặc vào chỗ đó của nàng quả thực là sướng đến ngẩn ngơ đầu óc. Được địt em dâu qua lớp quần lót thôi mà sao đã sung sướng đến như vậy rồi. Gã cứ giữ nguyên việc dính lấy nàng như thế, tay vẫn bóp chặt ngực nàng như thế, cặc vẫn ấn chặt vào bọng lồn nàng như thế một lúc nữa để tận hưởng đê mê mà cơ thể nóng bỏng của nàng đem lại. Thế rồi khi cơn sướng dịu xuống Rực mới chột dạ nghĩ, hình như mình lại lỡ làm sai gì rồi, quả nhiên khi tay gã vừa thả lỏng em dâu đã vùng dậy đẩy gã ra, cầm gối đập cho gã một cái mắng. Đáng ghét. Rồi nàng nhanh chóng trèo xuống giường bước nhanh ra khỏi phòng như ban nãy. Dáng đi còn chẳng được tự nhiên khi bẹn dính đầy thứ đó. Rực nhìn một ít tinh trùng của mình chảy cả xuống giường mà cười khổ, lại quên rút ra mất rồi, ai bảo cơ thể nàng cám dỗ quá cơ chứ, gã lấy giấy lau sạch thứ vương vãi kia đi, đúng lúc ấy thì cháu trai cỏ quậy thức dậy, chắc là vì không được mẹ xoa lưng nữa. Cô cậu còn hỏi mẹ nó đâu, Rực suýt thì bảo mẹ cháu đi rửa bẹn rồi. Một lát sau thì Nhung trở vào phòng với vẻ mặt đầy nghiêm khắc, cái váy ngủ đã bị thay bằng áo cộc với quần đùi. Rực thấy vậy vội sấn tới nịnh nọt anh xin lỗi, anh lại quên mất, ôi ra. Nhung nhéo cho anh chồng một cái rồi lườm gã muốn cháy mắt, xong thì bảo con trai dậy để đi về. Thằng nhóc ngơ ngác không hiểu sao còn chưa được bác dẫn đi ăn kem thì đã bị mẹ lôi về như thế. Rực tẽn tò theo sau nhưng vẫn bị em dâu hậm hực đáp lại, xem ra nàng giận thật rồi. giờ Nhung có thể khẳng định anh chồng không chỉ có ham muốn đụng chạm với cơ thể nàng mà là có ham muốn tình dục với nàng, gã thực sự muốn địt nàng. Cứ nhìn hành động muốn cởi quần lót của nàng ra là biết, cứ nhìn những cú nhấn đầy khao khát vào chỗ đó của nàng là biết, anh chồng là muốn đút dương vật vào lồn nàng đây mà, nhưng kỳ lạ ở chỗ Nhung lại không thấy ghê tởm gì, không thấy phẫn nộ gì, chỉ thấy hồi hộp vô cớ thậm chí còn là dạo dực khó tả. Cơ thể mình khiến anh ấy ham muốn nhiều như vậy sao, đến mức muốn làm cả chuyện loạn luân ấy sao? Việc có người đàn ông thèm muốn mình như thế khiến Nhung vừa kích thích lại vừa có chút hãnh diện. Điều ấy chứng tỏ nàng rất đẹp, rất quyến rũ, đến mức khiến cho ông anh chồng muốn địt cả vợ của em trai mình cơ mà, phải làm sao đây, lại giả vờ không biết tiếp hay là? Nhung chưa biết nên đối phó thế nào, nhưng trước mắt thì nàng quyết định ngày mai không sang bên đó nữa, cho tên tham lam kia biết thế nào là chừng mực. Bắn hết cả vào người nàng mà còn tận những hai lần, đúng là đáng ghét mà, nhưng, nhờ đó mà nàng cũng biết được gã ra nhiều đến thế nào, chưa bao giờ Nhung được thấy tinh trùng của đàn ông nhiều như thế, cũng đúng thôi, hai viên ấy to thế cơ mà. Chương 22 Phần 22 Hôm sau Nhung không sang nhà gã thật, cũng may Dực có việc đến chiều mới về nếu không lại thành ở nhà một mình mất. Dù là tỏ ra giận dỗi không thèm sang các thứ nhưng nàng vẫn trả lời đầy đủ tin nhắn của gã. Nội dung thì cũng cực kỳ nhạy cảm. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa. Ghét cái mặt. Hì hì mai lại sang nhé, sang để bắn hết vào người em nữa à, thì mang theo nhiều quần lót là được, bao nhiêu mới đủ, rồi ướt hết lấy gì em mặc, càng tốt, để chuồng cho mát, em đánh cho bây giờ. Thật đấy, anh thích được nhấn vào chỗ đó như vậy lắm, thích thì cũng biết chừng mực đi, chả để ý đến ai gì cả, được rồi, anh sẽ cẩn thận mà, sẽ rút ra thật kịp thời, không kịp thì sao? Thì em cứ đánh cho nó chừa đi, thôi ông ạ, đánh nó đau rồi lại phải chăm, hì hì, vậy là lại cho anh làm vậy nữa nhé, biết thế đã. Anh thực sự thích lắm, chỗ ấy của em thật tuyệt, cái lão này, cứ phải nói ra làm gì, thật mà, không thấy anh cứ cương lên suốt đấy à, tại em đó, biết rồi, nhưng mà làm nhẹ thôi, mạnh mới thích, mạnh thì em không sang nữa, được rồi, sẽ thật nhẹ mà thế còn tạm được, hì hì, mai sang sớm một chút nhé, biết rồi. Nhớ mặc váy ngủ đấy, không phải dặn, nhớ em chết đi được, kệ anh, em ngủ đây. Dực đọc những dòng tin nhắn của em dâu mà cặc cứ cương hết cả lên, giờ nàng chẳng hề né tránh khi nhắc đến hành vi mờ ám của hai người rồi. Gã háo hức mong thật nhanh đến ngày mai để lại được ôm ấp cô em dâu khêu gợi rồi mò mẫm cơ thể nàng. Tuy nhiên chẳng cần đợi đến mai, ngay đêm đó Dực đã được sang nhà nàng. Ánh chớp sáng rực cả bầu trời, gió cuốn cát bụi bay tứ tung. Từng hạt mưa lộp độp trên mái nhà rồi ngay sau đó là cơn mưa trút xuống ầm ầm trắng xóa cả cảnh vật. Nắng càng gay gắt thì mưa càng dữ dội, tiếng mưa to như một đoàn tàu hỏa chạy sát bên tai, cây cối nghiêng ngả trong gió như gặp bão, sấm chớp đi đùng không ngớt, cơn mưa giông sau chuỗi ngày nắng nóng như một con mãnh thú đang gào thét trong đêm tối. Sau một tiếng sấm inh tai nhức óc thì đèn đóm trong nhà bỗng phụt tắt, chỉ còn lại một màu đen kịt. Nhung ôm con trai trong lòng ngó ra bên ngoài khe cửa thì thấy đèn đường vẫn sáng. Chắc nhà nàng bị sét đánh trúng đường điện rồi, có cả mùi khét thoang thoảng nữa. Thằng bé có vẻ sợ đã hơi mếu máu khóc nép chặt vào người mẹ, Nhung cũng thấy bất an lo lắng khi chỉ có hai mẹ con trong căn nhà tối om cùng cơn mưa to xối xả. Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều bèn lần mò lấy điện thoại rồi gọi cho anh chồng, Dực nghe xong lập tức bảo đừng sợ, anh sang ngay đây. Gã vội vã bật dậy ngay, chỉ kịp lấy cái ô rồi nhanh chóng sang nhà em dâu. Cơn mưa thực sự rất to. Gã đi ngoài đường mà cảm tưởng như đang đi trong một cơn bão vậy. Khi nhìn thấy anh chồng Nhung mới cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nàng vội soi đèn pin đón gã vào trong nhà. Dực đi ngay tới chỗ bảng điện trong góc khuất, vừa lại gần đã thấy mùi khét nồng nặc. Gã bảo nàng dọi đèn pin vào rồi nhìn ngó một lúc, sau đó bảo cháy cầu chì mất rồi, chắc phải đợi sáng mai tạnh mưa rồi đi mua đồ về mới sửa được. Nhung bèn hỏi, vậy là đêm nay phải chịu mất điện hả anh? Thằng nhóc có vẻ sợ, Dực nói ngay. Không sao, để anh ở lại canh cho hai mẹ con, có bác ở bên là cô cậu hết sợ ngay ấy mà, với lại đêm hôm tối tăm thế này anh cũng không an tâm để mẹ con em một mình, như thế nghĩa là anh chồng sẽ ở lại cùng mẹ con nàng đêm nay, không hiểu sao Nhung lại chợt thấy hồi hộp lạ lùng. Thế nhưng nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài thế kia nhớ anh chồng về rồi lại có việc gì đó phải gọi sang lần nữa thì cũng bất tiện, vậy nên nàng nhỏ giọng đáp vâng, vậy cũng được. Chắc nãy bị sét đánh trúng hả, hai mẹ con có sao không, không sao anh. Bấy giờ Nhung mới để ý quần áo của anh chồng đã ướt gần hết. vì đi vội nên Dực không kịp mặc áo mưa mà chỉ che ô, gió to hắt nước vào khiến cái ô gần như chả có mấy tác dụng. Giữa đêm mưa to gió lớn thế này mà anh chồng vẫn lặn lội sang đây ngay không chút chậm trễ làm Nhung thấy ấm áp vô cùng. Nàng vội lên tiếng em sơ ý quá, anh cởi đồ ra thay đồ khác đi kẻo cảm lạnh mất. À ừ. Dực rất thản nhiên tụt quần áo xuống ngay tại chỗ, vì đã nhìn thấy cái đó của anh chồng rồi nên Nhung cũng không ý kiến gì, chỉ ngần ngại chĩa đèn pin đi chỗ khác. Rất nhanh Dực đã đứng tồng ngồng ở đó không mảnh vải che thân. Nhung ngập ngừng bảo để em tìm cho anh một bộ của anh Toàn, chắc là vừa đấy. Nhung vừa quay đi thì chợt bị túm lấy tay giữ lại, gã kéo nàng vào trong lòng rồi vòng tay ôm chặt lấy, miệng khẽ thì thầm không cần đâu, cứ ôm em như thế này là được rồi. Lần đầu tiên Nhung bị anh chồng ôm trực diện phía trước như thế, và ngay lập tức có thứ gì đó ấm nóng cứng như sắt đang đâm vào bẹn nàng đầy khao khát. Mới gặp một lúc mà đã cương lên hừng hực thế này rồi, không sợ lạnh à? Nhung khẽ hỏi. Dực đang vùi mặt vào cổ nàng hít người cũng khẽ đáp không, chỉ muốn ôm em thôi, cả ngày chưa được ôm rồi. Hai tay gã đang trườn xuống xoa bóp mông đùi nàng say mê, con cặc kia thì đang nhấn vào giữa ngã ba sung sướng của nàng ngày càng chặt hơn. Đang ngủ nên Nhung mặc loại quần đùi ngắn cũng đó cùng chiếc áo hai dây rất mỏng manh khiến cho Dực khá thuận lợi được sờ soạng. Nàng cũng biết anh chồng cả ngày chưa được gần gũi mình rồi nên chả ngăn cấm gì, thậm chí còn châm chọc ngược lại ai bảo hôm qua nghịch lắm vào. Dực cười khẽ thì thầm vậy, bây giờ bù cho hôm nay đi. Nói rồi gã túm lấy cả quần nàng muốn kéo xuống, Nhung giữ lại nhắc nào, lại nghịch. Gã vội năn nỉ. Chỉ cởi quần đùi thôi mà, hôm qua cũng có mỗi quần lót còn gì. Nhung nghĩ thấy cũng đúng nên chỉ lườm gã một cái rồi bỏ tay ra, Dực chỉ đợi có vậy liền nhanh tay kéo tụt chiếc quần đùi ngắn cũn kia xuống tận gót chân. Cảm giác được chính tay mình cởi quần em dâu ra thật là thích thú không tả được. Thế rồi gã đứng dậy một tay ôm eo nàng, tay kia nhấc một bên đùi nàng lên, vội đẩy con cặc nhấn vào bẹn nàng tìm kiếm. Dòng điện nhẹ nhẹ truyền đến cho gã biết mình lại đâm trúng lồn nàng dưới lớp quần lót rồi. Hông gã lại bắt đầu đẩy vào đều đặn khiến cả người nàng đung đưa theo. Sao lúc đi ngủ rồi mà người nàng vẫn thơm thế nhỉ, mặt gã đang sục sảo ở cổ nàng liền mơn trớn lên cao, miệng gã đang lướt nhẹ trên mặt nàng, hôn lên má nàng, hôn đến gần khóe miệng nàng, chỗ nào cũng có mùi thơm. Đã thân mật hơn nhiều khiến Nhung chả ngại ngùng né tránh, giờ hai người đang đối mặt ở cự ly rất gần, có lẽ vì bóng tối cũng khiến nàng đỡ thẹn thùng hơn. Hơi thở thơm tho như hoa lan của em dâu nhẹ nhẹ phả sang khiến Dực chợt kích động lạ thường, máu nóng sôi lên sùng sục, tâm trí đang thôi thúc không ngừng. Gã không thèm đắn đo gì lập tức ngậm chặt lấy môi nàng. Cạch, chiếc đèn pin trên tay Nhung rơi xuống đất, đòn tấn công đầy bất ngờ của anh chồng khiến nàng đờ ra như tượng. Cứ đứng yên để gã hôn mình say đắm. Phải gần chục giây sau nàng mới như hoàn hồn, vội dùng hai tay vừa đánh vừa đẩy người gã ra nhưng không có tác dụng gì. Trong đầu Dực lại như có một vụ nổ nhỏ khi được hôn em dâu. Đôi môi mềm mỏng ngọt ngào đang bị môi gã ngậm chặt, bị môi gã quấn lấy, bị môi gã mút đầy cuồng nhiệt. Cái miệng tham lam của gã đang ngoạm lấy miệng nàng như muốn nuốt trọn nó vào trong mới thôi. Miệng bị khóa chặt khiến Nhung chỉ có thể ú ớ chả nói được gì, tim đang đập nhanh thình thịch, tâm trí hoàn toàn rối loạn. Nhưng vấn đề là ý muốn kháng cự của nàng không hề quyết liệt, thậm chí là sự kích thích đang nhen nhóm bùng lên khi bị anh chồng hôn vồ vập như thế. Đôi tay đang đẩy gã ra của nàng vô cùng yếu ớt như chẳng có chút sức lực nào cả, rồi nó cứ ít hoạt động dần, rồi càng ít nhúc nhích hơn, cuối cùng là không còn động đậy gì nữa. Nàng đã hoàn toàn đứng yên. Mắt nhắm lại để cho anh chồng hôn mình đầy nồng nhiệt. Điều ấy khiến Dực sướng muốn phát điên, gã lại càng hôn nàng mạnh bạo hơn nữa, hôn nàng thỏa thích hơn nữa. Cái miệng xinh đẹp của Nhung chả mấy chốc đã ướt đẫm vì bị anh chồng ngấu nghiến cắn mút không ngừng. Con cặc đang được nhấn chặt vào lồn nàng, cơ thể khiêu gợi của nàng đang dính vào người gã, khao khát bị dồn nén cả ngày, không gian lúc này lại tối đen chỉ có hai người, nàng thì đang ngoan ngoãn để gã hôn say đắm. Ham muốn mãnh liệt cùng với bối cảnh quá thuận lợi khiến Dực phấn khích không chịu nổi. Gã đột ngột rời khỏi môi em dâu, bước vài bước đẩy nàng dựa chặt vào tường rồi điên cuồng hôn hít lên khắp mặt khắp cổ nàng. Nhung còn chưa hết mơ màng thì đã tiếp tục bị anh chồng hôn tới tấp, không còn là những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn nữa mà là những nụ hôn đầy vội vã, những nụ hôn chỉ xuất hiện khi con đực muốn chiếm đoạt con cái. Đôi môi nóng bỏng của gã đang hạ cánh dồn dập xuống cổ xuống ngực làm Nhung lại dạo Dực hết cả người. Lại đứng đờ ra không biết phải làm gì. Thơm quá, mùi thơm da thịt đầy mê hoặc khiến Dực lồng lộn lên như thú, gã túm lấy áo nàng rồi dứt khoát kéo mạnh lên. Hành động quá nhanh quá quyết liệt khiến Nhung còn không kịp phản xạ, hai tay cứ thế giơ lên để chiếc áo bị lôi tuột qua đầu vứt xuống sàn. Vốn đang đi ngủ nên nàng không mặc áo lót, phần thân trên vì thế đã hoàn toàn trần truồng. Dực ngay lập tức úp mặt vào không chút chậm trễ. Chiếc đèn pin rơi dưới đất cách một khoảng xa, ánh sáng chiếu vào tường hắt sang hai bên chỉ khiến thấy được cảnh vật lờ mờ. Thế nhưng với Dực như vậy là quá đủ, dù tối tăm như thế mà gã vẫn ngoạm được chúng ngay ngực nàng. Nhung như bị điện giật, cả người khẽ run rẩy trong giây phút đầu vú bị miệng anh chồng ngậm lấy. Dực cũng bị kích động không kém trong khoảnh khắc mình hằng ao ước, khoảnh khắc mà miệng gã như tan chảy. Mềm mại, mịn màng, tươi non. Cảm giác ngây ngất bắt đầu đầu từ đôi môi, đầu lưỡi rồi truyền thẳng lên óc làm gã hưng phấn tột đỉnh. Không thể chần chừ thêm được nữa, Dực như con thú hoang sổng chuồng, như đứa trẻ thơ khát sữa điên cuồng ngoạm lấy ngực nàng ngấu nghiến trong phấn khích. A, anh, khoan đã, a. To, mỏng, mềm mịn, nõn nà, thơm tho, căng tràn sức sống, bao nhiêu cảm giác tuyệt vời cùng lúc bùng nổ trong miệng khiến Dực sướng như phát điên. Gã hết bú lại mút, hết mút lại liếm, hết ngoạm bên này lại lần sang bên kia. Bóng tối chẳng có lấy một chút cản trở gì khi cái miệng tham lam của gã không hề bỏ lỡ một tấc nào trên bộ ngực tuyệt phẩm của nàng. Chẳng mấy chốc cặp đào tiên mơn mờn đã ướt đẫm nước bọt của ông anh chồng khát tình. Cuối cùng gã cũng được hưởng thụ ngực nàng, cuối cùng gã cũng được biết mùi vị ngực của đứa em dâu xinh đẹp. Sau bao nhiêu thời gian chỉ biết thèm thuồng mơ tưởng trong suy nghĩ, giờ đây gã đang được liếm mút nó say sưa. Ham muốn cuồn cuộn khiến Dực không thể nhẹ nhàng, không thèm quan tâm nàng có đau hay không. Đầu vú Nhung thi thoảng lại bị gã ngậm lấy hút lên như kiểu da thịt bị cấu véo, như thể người ta đang giằng xé để ăn chiếc bánh dẻo khổng lồ. Thế nhưng với độ căng mỏng đàn hồi tuyệt vời thì trái đào tiên không hề bị biến dạng, luôn trở về hình dáng căng tràn nhựa sống, luôn sẵn sàng để gã bú mút say mê. Miệng ông anh chồng như tan ra mềm nhũn bởi sự mịn màng nõn nà không gì sánh bằng từ da thịt em dâu. Ngực nàng như một món ăn thơm ngon thượng hạng khiến gã chỉ muốn nuốt trọn cả hai khối thịt đồ sộ kia vào miệng cho hà dạ. Anh, a, ư, anh, ư. Nhung không kiềm chế được đã bắt đầu rên khe khẽ khi cặp nhũ hoa nhạy cảm bị tấn công mãnh liệt. Nàng không hiểu sao mình lại cứ đứng ngây ra như thế mà không ngăn cản anh chồng, chỉ biết đầu óc đang rối bời đầy hỗn loạn, tay chân cứng đờ không thể cử động. Hai trái đào tiên căng mỏng của nàng đang bị cái miệng tham lam kia mút rồi liếm, liếm rồi ngoạm, ngoạm rồi lại mút không ngừng, hoàn toàn giống với cảnh tượng nhạy cảm khi nam nữ sắp làm chuyện ấy, ngoài trời vẫn mưa như chút nước. Sấm chớp vẫn ầm ầm, gió rít qua khe cửa lùa vào nhà khiến nhiệt độ mát lạnh. Ấy vậy mà trong bóng tối có hai người đang thấy càng ngày càng nóng. Nhung khẽ run rẩy trong sự kích thích không sao tả được. Từng luồng điện dạo Dực từ đầu vú truyền tới khiến cả người nàng cứng lại vì đê mê. Không ngờ gã chỉ dùng miệng bú mút ngực thôi mà đã khiến nàng sướng đến mụ mị đầu óc. Nhung cảm giác bên dưới mình, chỗ thầm kín nhất đã ươn ướt từ lúc nào không biết rồi. Cơ thể nàng đã nóng bừng lên. Chân tay bắt đầu mềm nhũn, nếu cứ để vậy sẽ không ổn mất. Và tình hình còn nguy cấp hơn khi anh chồng đang tấn công cái núm vú của nàng, không chỉ nút chặt lấy nó mà gã còn cắn mạnh day day làm Nhung điếng cả người. A, anh, a, ư. Cơ thể đầy gợi dục của nàng, tiếng rên đầy kích thích của nàng khiến Dực không thể chịu đựng được nữa. Gã muốn địt nàng, gã phải địt nàng ngay bây giờ, con cặc đang gào thét dữ dội lắm rồi. Gã đưa hai tay xuống lần mò cái quần lót của nàng rồi nhanh như chớp ngồi thụp xuống, cái quần mỏng manh cũng đồng thời bị kéo tuột dọc theo cặp giò nuột nà. Gã hành động quá nhanh, Nhung đang mơ mơ màng màng vị ngực bị ngấu nghiến nên không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì quần lót đã bị kéo xuống tận gót chân. Nơi đó của nàng đã không còn gì che chắn nữa cả, Dực đứng phát dậy vội vã nhấc hai bên đùi em dâu lên khiến cho háng nàng banh ra rồi nôn nóng đẩy hạ bộ tiến tới. Lúc đó Nhung mới giật mình hoảng hốt khi biết anh chồng muốn làm gì. Gã muốn đút cái ấy vào lồn nàng, gã thực sự muốn địt nàng, Nhung vội vàng đẩy gã. Không, anh, đừng. Nàng chưa hề sẵn sàng cho chuyện này, chưa hề nghĩ đến việc sẽ làm tình với anh chồng, đôi tay bây giờ mới cố dùng sức đẩy gã. Thế nhưng lúc này mới chống cự là quá muộn, hai đùi nàng đang bị banh ra, chốn thiên đường nhân gian đang phơi bày đầy mời gọi trước con cặc khát tình của gã. Và vì khoảng cách quá gần nên chỉ một cái chớp mắt là sự va chạm cháy bỏng ấy đã xảy ra. Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến hai người khẽ rùng cả mình. Trong bóng tối đen kịt mà dương vật gã cứ như có mắt, không cần nhìn vẫn đâm trúng nơi cần đâm. Giây phút thoáng run lên ấy là cả hai đều biết, đầu cặc gã đã ấn đúng vào rãnh thịt ở lồn nàng rồi, cơn sướng dâm ran bùng lên khiến Dực không thể chậm trễ thêm một giây, vội đẩy tới đẩy mạnh mẽ. Cửa lồn bị tách ra khiến Nhung khẽ nhăn mặt, cảm giác đau nhói này đúng là thật rồi, Dương Vật anh chồng đang tiến vào rồi, nàng hồn hển cố đẩy gã trong yếu ớt anh, đừng, chuyện này. Con cặc đã ngập vào trong được gần nửa, chỉ vậy thôi đã làm Dực sướng đến cứng cả người. Gã khẽ thì thầm trong hơi thở gấp gáp, anh muốn em, cho anh đi. Đừng, anh, em, không thể. Nhung không biết nói gì chỉ biết lắc đầu. Dực đã không thể chờ được nữa rồi, ham muốn tột cùng đang thôi thúc gã như núi lửa. Dực hít một hơi sâu rồi dùng sức đẩy mạnh tới. A, Nhung cong người rên lên một tiếng. Sau cú nhấn đẩy dứt khoát, cặc anh chồng đã đâm lút cán trong lồn nàng. Bên ngoài vang lên một tiếng sét rung chuyển đất trời. Trong tâm trí hai người lúc này cũng có hai tiếng sét nổ ra choáng váng cả đầu óc. Ấm áp, ẩm ướt, chật chội, tê tái. Giây phút ấy vạn vật như đứng yên, giây phút ấy thời gian như ngưng đọng, giây phút ấy đầu Dực như nổ tung vì kích thích, vì choáng váng, vì phấn khích. Cảm giác ấm nóng đê mê này, đúng là thật rồi, gã đốt được cặc vào lồn nàng rồi, Nhung cũng đang đờ đẫn trong thời khắc điên rồ, lồn nàng vừa bị con cặc của anh chồng xâm phạm. Âm đạo nàng đang bị lấp đầy đến chật ních không còn một chỗ trống. Ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ, hai người đã không còn là anh em nữa rồi, dù không thấy rõ nét mặt nhau nhưng cả hai vẫn trố mắt nhìn người đối diện như không tin chuyện ấy đã xảy ra. Không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp cùng tiếng mưa vẫn rơi đều đặn trên mái hiên, cơn sướng khiến Dực cứ ngây ra không dám nhúc nhích, gã để yên cho cặc mình nằm gọn trong lồn nàng, tận hưởng giây phút chiếm đoạt được nàng, tận hưởng giây phút hai bộ phận sinh dục hòa làm một. Gã dường như vẫn chưa dám tin đây là hiện thực, vẫn chưa dám tin cặc mình đang cắm ngập trong lồn em dâu, thế rồi những dòng điện mơn man cứ truyền đến Dương Vật giúp gã biết đây không phải là giấc mộng. Sau một lúc ngơ ngẩn vì khoái cảm ban đầu thì Dực rốt cuộc cũng không thể thắng nổi ham muốn. Gã không thể giữ yên được nữa, con cặc cứng như sắt chậm chậm rút ra rồi ngay lập tức lại đâm sâu lút cán trong lồn nàng. Thế nhưng đâm vào xong gã lại để yên một chút tận hưởng rồi mới chậm rãi rút ra. Chốn thiên đường đê mê ấy đang làm Dực hoàn toàn kinh ngắc. Lồn nàng đúng là tuyệt phẩm, gã không thể tin được. Khít quá, chật quá, đây thực sự là lồn của người đàn bà đã có chồng ngần ấy năm sao, thực sự là lồn của người phụ nữ đã từng sinh nở ư, tại sao nó có thể chật chội như lồn của thiếu nữ thế này được. Cặc gã đang bị âm đạo nàng siết chặt lại, đang bị cái khe thịt nóng ẩm kia bóp nghẹt, mỗi lần nhấn vào là như bị hút lấy không thể thoát ra. Mỗi lần nhấn vào là ngây ngất đến phát điên vì sướng. A, ư, a. Nhung muốn làm gì đó nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Những tiếng rên rỉ đã bắt đầu xuất hiện khi nơi nhạy cảm nhất bị tấn công. Cứ mỗi giây trôi qua gã lại nhấn thêm vào lồn nàng được một phát. Cứ mỗi giây trôi qua lồn nàng lại càng bị chiếm đoạt nhiều hơn. Chuyện này là sai trái, chuyện này là loạn luân. Nàng cần phải dãy giụa, nàng cần phải chống cự. Thế nhưng người phụ nữ gợi cảm lại cứ đơ ra chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cơ thể nàng đã nóng ran, chân tay hoàn toàn mềm nhũn khi lồn đang bị đâm vào lút cán. Hai tay nàng đang hoàn toàn tự do chả bị khống chế gì, thế nhưng nó chỉ đặt lên vai gã giống như muốn đẩy ra mà chả có một tí sức lực nào. Những tiếng rên yếu ớt của nàng khiến Dực càng thêm hưng phấn, con cặc đã bắt đầu ra vào ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng gã cũng được tận hưởng lồn nàng. Cuối cùng gã cũng được đốt cặc vào chốn thiên đường mơ ước, cuối cùng gã cũng được địt người đàn bà mà mình thèm khát bấy lâu nay. Dực vừa nhấn cặc vào lồn em dâu hối hả vừa nở nụ cười đầy thỏa mãn. Cảm giác chiếm đoạt được đàn bà luôn khiến đàn ông hạnh phúc khó tả, chưa kể đó lại là người đàn bà nóng bỏng đến mê hồn này. Không còn một lời từ chối, không còn một động tác chống cự, không còn một chút phản kháng nào hết, Nhung cứ thế banh háng ra cho anh chồng địt mình phầm phập. Bạch, bạch, bạch. A, a, a, ư. Nếu muốn ngăn cản từ đầu thì Nhung đã hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Nhưng thực tế là nàng để cho gã bú ngực quá dễ dàng, để cho gã cởi quần lót mình ra quá dễ dàng, để gã nhấc hai đùi mình lên banh ra quá dễ dàng, để gã đút cặc vào lồn mình cũng qua trong vánh, ngay cả bây giờ nàng vẫn có thể cắn gã, cào cấu gã, la hét để ngăn cản gã, thế nhưng Nhung không làm gì hết. Có quá nhiều thứ khiến nàng không nỡ cự tuyệt người đàn ông khát tình này. Là mối quan hệ gần gũi mờ ám giữa hai anh em suốt thời gian gần đây, là tư tưởng muốn đền đáp cho anh chồng sau những gì gã làm cho mẹ con nàng, là cảm giác thiếu vắng chuyện chăn gối khi chồng đi vắng cả tuần nay, là không ít lần những suy nghĩ nóng bỏng khẽ vụt qua trong đầu nàng dù chỉ chớp nhoáng không biết con cặc khổng lồ kia mà đút vào bên trong mình sẽ ra sao nhỉ, và giờ đây khúc thịt đồ sộ ấy đang đít tới tấp vào lồn nàng. To quá, dài quá, nàng đã biết dương vật của anh chồng vừa to vừa dài rồi, nhưng đến khi bị nó đút vào thì sự vĩ đại ấy càng bộc lộ rõ ràng hơn nữa. Nhung có thể cảm nhận được khúc thịt to tướng cứng như sắt đang cọ sát vào từng milimet trong âm đạo nàng, đang đâm sâu đến những nơi mà chồng nàng chưa bao giờ đâm đến được, mang lại những ngây ngất mà chồng nàng chưa bao giờ mang đến được. Cái âm đạo nhạy cảm mong manh vừa được giải phóng chút ít đã ngay lập tức bị lấp đầy một cách vội vã, làm Nhung sướng không chịu nổi. Màn bú mút ngực tuyệt vời trước đó khiến lồn nàng đã ướt sẵn dâm thủy, như lời chào đón nồng nhiệt mời gọi kẻ xâm nhập tiến vào mãnh liệt hơn nữa vậy. Dực đang sướng muốn phát điên, khoái cảm tê dại khiến gã chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết mình sướng đến mức nào. Cặc gã vừa rút ra đã ngay lập tức đâm sâu lút cán như sợ lồn nàng sẽ biến mất vậy. Gã chỉ muốn nhấn vào nữa, nhấn vào mãi, nhấn vào vô tận để cơn sướng đê mê kéo dài không hồi kết. Dực như có thể cảm nhận được từng ngóc ngách trong cái lồn chật chội mà mình đang hưởng thụ. Nó cứ siết chặt lấy cặc gã, như siết chặt tâm trí kẻ khát tình vào cơ thể người đàn bà gợi cảm này. Không hề nằm mơ, không còn phải thèm thuồng mỗi khi địt nàng qua lớp quần lót nữa, giờ gã đang được địt thẳng vào cái lồn cực phẩm của em dâu. Bị trốn thiên đường bên dưới làm cho ngơ ngẩn mà gã suýt quên bên trên cũng là nơi tuyệt phẩm khác. Dực cúi xuống ngoạm lấy vú nàng bú mút say mê. Vừa bú bên này được một chút đã vội lần sang bên kia ngấu nghiến như chết đói, không để cho hai bầu ngực của Nhung được thảnh thơi một phút nào. Bên dưới cặc gã vẫn đâm vào lồn nàng dồn dập không ngừng. Ngoài trời vẫn mưa như chút nước, gió vẫn rít gào, sấm vẫn nổ ầm ầm đầy ghê rợn. Thế nhưng mọi âm thanh kinh hoàng ấy không hề ảnh hưởng đến đôi nam nữ đang bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong màn đêm đen kịt, trong góc nhà tối om, hai cơ thể trần truồng dính chặt lấy nhau trong những tiếng thở dốc, tiếng bộ phận sinh dục va vào nhau rộn rã không ngừng. Bạch, bạch, bạch, bạch. Ta, a, anh, ư, a. Dực đã địt nàng suốt từ nãy không ngơi nghỉ, miệng gã không tha cho ngực nàng một khắc, cặc gã không rời khỏi lồn nàng một giây. Dù không muốn nhưng Nhung cũng chẳng cách nào kiểm soát nổi cơ thể. Tiếng rên của nàng ngày càng lớn, ngày càng dày đặc khi cả hai nơi nhạy cảm đều bị tấn công mãnh liệt. Nàng cũng chỉ là một con cái mà thôi, khi bị con được giao phối thì cơ thể cứ vậy mà phản ứng lại theo bản năng. Vú nàng đã cứng cả lên vì kích thích, nước nhờn trong lồn nàng cũng tiết ra ngày càng nhiều khiến cặc anh chồng lại càng ra vào trơn tru hơn. Nhung quên mất là mình đang làm chuyện vụng trộm, nhưng may cho nàng là trời đang mưa to nên chẳng ai nghe được những tiếng rên đầy thống khoái của nàng. Dực ngày càng lồng lộn lên như mãnh thú, ngày càng muốn phát rồ phát dại vì cơ thể gợi dục đến chết người của em dâu. Trong cùng một lúc cặc gã được địt vào lồn nàng, miệng gã được tận hưởng da thịt thơm tho của nàng, cả thân hình gợi cảm của nàng áp chặt vào người gã. Bao nhiêu thứ khoái cảm dồn dập ập đến làm gã đàn ông khát tình sướng muốn chết đi sống lại. Bây giờ dù thiên thạch có rơi xuống cũng không thể khiến gã ngừng địt nàng. Càng địt càng sướng, càng địt càng muốn phát điên. Cái lồn tuyệt phẩm khiến gã chỉ muốn địt nữa, địt mãi, địt đến long trời lở đất. Mỗi khi có một tia sét xé ngang bầu trời, ánh chớp sáng rực lên rọi vào nhà là bức tranh đầy nhục dục lại vụt hiện lên trong thoáng chốc. Một người phụ nữ trần truồng bị ép dính vào tường, hai đùi đang bị nhấc lên banh ra hai bên, người đàn ông cũng trần truồng đang vội vã đẩy hạ bộ vào giữa bẹn nàng. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng là lúc rực được thấy cơ thể nóng bỏng đầy cám dỗ của em dâu, mỗi lần như thế gã lại như được tiêm thêm thuốc kích dục, lại càng địt nàng điên loạn hơn nữa. Nhung rên càng ngày càng to, nàng không thể kiểm soát nổi cái miệng mình nữa. Cặc gã to dài còn hơn cả của chồng khiến nàng quằn quại vật vã. Tiếng rên đầy mê hoặc của em dâu khiến Dực hưng phấn tột độ. Gã rời miệng khỏi bộ ngực đồ sộ rồi gồng người lên tăng tốc địt nàng như vũ bão. Con cặc ra vào lồn nàng còn nhanh hơn cả ánh chớp ngoài kia, bạch bạch bạch bạch. Ta, a, anh, a, ư, anh. Nhung khổ sở chống đỡ đợt tấn công dữ dội của gã, tiếng rên của nàng to đến nỗi đã át cả tiếng mưa xối xả. Con cặc to dài liên tục dập vào lồn nàng những cú đau đớn không cho nàng kịp thở. Hai mép lồn nàng đã hơi sưng lên, vài giọt nước nhờn bị áp lực từ những cú dập của gã văng cả xuống dưới. Ngoài trời đang sấm rung chớp giật, lồn nàng cũng như đang bị hàng nghìn cơn sét đâm vào đến tan nát cả lồn. Gã địt nàng hối hả, địt nàng dồn dập, địt nàng say mê, địt cho bỏ những tháng ngày thèm khát, địt cho bỏ những lúc làm tình với vợ mà vẫn nhớ đến nàng, địt cho bỏ những đêm khao khát nàng đến mức không ngủ được. Khoái cảm sung sướng liên tục ập đến, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước nối tiếp nhau không ngừng nhấn chìm gã trong đê mê ngây ngất. Sướng quá, gã chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng được địt lồn nàng sướng như thế nào. Hông gã như cái máy dập chạy hết công suất đang điên cuồng dập vào lồn nàng những cú như trời giáng. Gã địt nàng mạnh tới nỗi, Nhung cảm giác lồn mình như sắp nổ tung. Gã địt nàng mạnh tới nỗi, cả trời đất quay cuồng theo từng cú dập như đại bác. Gã địt nàng mạnh tới nỗi, bức tường sau lưng Nhung cứ như sắp đổ sập đến nơi rồi. Như trâu húc mã, như ngựa đứt cương, gã như con thú hoang mất kiểm soát địt nàng đến lên bờ xuống ruộng. Ham muốn thèm khát bị dồn nén suốt bao nhiêu năm đang bộc phát qua những cú địt đầy thô bạo, những cú địt như muốn đâm thủng cả lồn nàng. Thế rồi giây phút khoái lạc ấy cũng đến, giây phút gã đầu hàng trước cái lồn chật trội nóng rực. Bên ngoài vang lên một tiếng sét kinh người, ngay sau đó là một tia sét kinh hoàng đâm vào lồn nàng. Bạch! Á! Nhung dẫy nảy cả người lên, mồm há ra đón nhận cú địt chí mạng của gã. Giây phút ấy lồn nàng như bị phá trinh lần thứ hai, đau đớn như bị chọc tiết. Cặc gã như đâm tới điểm tận cùng trong âm đạo nàng, xé rách cái lồn mong manh đẹp đẽ của nàng. Cả người rực cứng như đá, mồm há hốc, mắt trợn ngược, hai tay bóp chặt đùi nàng đến phát đau. Cặc gã như muốn nổ tung, khúc thịt nóng hổi giật giật liên hồi rồi phóng tinh tung tóe trong lồn nàng. Quả bom khoái cảm bùng phát nơi hạ bộ, nhanh chóng lan ra từng dây thần kinh khắp cơ thể, truyền lên tận óc khiến gã như bay bổng trên thiên đường. Rực như chết lặng, đờ đẫn tận hưởng giây phút lên đỉnh của sung sướng, lên đỉnh đê mê khoái lạc. Mắt gã mờ đi không còn thấy gì hết, gân xanh cuồn cuộn nổi khắp cơ thể vì kích thích tột cùng. Toàn bộ sung sướng của đời người như dồn hết cả vào giây phút ấy. Toàn bộ khoái cảm của nhân gian như dồn hết cả vào con cặc gã. Hai cơ thể trần truồng trong giây lát như bị đông cứng không hề cử động. Thời gian như ngừng lại, chỉ có tiếng thở hổn hển cùng khoái cảm ngây ngất lan tỏa miên man. Dực đổ gục xuống úp mặt vào ngực em dâu thở hổn hển, nụ cười đầy thỏa mãn rạng rỡ trên gương mặt. Chưa bao giờ gã được sướng như thế này. Từ lúc biết đến tình dục cho tới giờ, nàng là người đàn bà gợi cảm nhất mà gã được địt. Lồn nàng là cái lồn tuyệt vời nhất gã từng được tận hưởng trong đời. Nhung cũng đang đờ đẫn sau màn giao phối đầy cuồng nhiệt. Nàng vừa bị anh chồng chiếm đoạt, những dòng tinh trùng không phải của chồng đang ngập ngụa trong lồn nàng. Thế nhưng Nhung không hề cảm thấy giận dữ gì, không hề cảm thấy đau khổ gì, đầu óc nàng hoàn toàn bị cơn sướng điên dại làm cho ngây ngất. Chưa bao giờ nàng làm tình lâu đến thế, chưa bao giờ được lên đỉnh đầy thống khoái như thế. Con cặc đồ sộ của anh chồng thực sự khiến nàng sướng không chịu nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã không cho nàng có thời gian để kịp suy nghĩ. Nàng thậm chí còn không có cơ hội để phản kháng, cặc anh chồng cứ thế tiến vào chiếm đoạt lồn nàng. Nhưng cũng chính vì sự chiếm đoạt tùy tiện ấy mà Nhung vừa được trải qua những giây phút sướng đến tê tái cả lồn. Khi hơi thở dần ổn định, khi khoái cảm dần dần lắng xuống rực lại nhẹ nhàng gặm nhấm hôn hít cơ thể nàng. Cái miệng nóng bỏng chậm rãi lướt trên da thịt thơm tho, tiến lên cái cổ trắng ngần rồi mơn man ra khắp mặt, cuối cùng vẫn là tìm đến khóe miệng nàng. Đôi môi ngọt ngào mềm mỏng lại một lần nữa bị anh chồng ngậm lấy hôn say đắm, chỉ khác là không còn sự phản đối ban đầu như lúc nãy. Ngay cả lồn cũng bị địt mất rồi thì còn giữ gìn gì nữa, Nhung không hề tránh né cứ để mặc cho gã hôn mình như thế, một lúc sau Dực mới chịu rời khỏi môi em dâu. Tối tăm không nhìn rõ nên gã cứ dí mặt lại gần trong gang tấc như thế, chán gã áp vào chán nàng, mũi gã mơn man chạm vào mũi nàng, giọng nói trầm khàn thì thầm vang lên. Em thật tuyệt vời. Vừa trải qua màn làm tình điên loạn khiến tâm trí Nhung giờ đây cực kỳ rối rắm với những suy nghĩ phức tạp. Đáng lẽ lúc này nàng phải nổi giận, phải mắng chửi gã mới đúng, nhưng không hiểu sao những cảm xúc ấy lại biến đi đâu hết. Cũng may là trời tối nên anh chồng không thấy được khuôn mặt thẹn thùng bối rối của nàng lúc này, cô em dâu lý nhí nói chúng ta không nên làm chuyện này. Dực khẽ đáp, không làm thì anh sẽ phát điên mất, em đẹp như vậy, làm sao anh chịu nổi chứ, nhưng, em, Nhung định nói gì đó thì môi lại bị gã ngậm lấy hôn nên chỉ biết ú ớ. Thế rồi gã rời ra thì thầm thật nhỏ anh biết, mấy lần anh làm thế từ phía sau ấy. Em vẫn chưa ngủ đúng không, chẳng phải là cũng có ý chiều anh rồi hay sao? Tim Nhung chợt đánh thịch một cái, mặt đỏ bừng hơn cả sôi gấc. Đúng là anh chồng biết tất cả, biết nàng chỉ giả vờ ngủ mà thôi, giờ gã đem chuyện ấy ra nói đúng là làm Nhung cứng cả họng không biết phản bác ra sao. Nàng vội giải thích nhưng lại cứ ấp a ấp úng chuyện đó, không phải, là em, Gã lại khóa chặt môi nàng bằng một nụ hôn âu yếm khiến Nhung chả nói được gì nữa. Thế nhưng như vậy cũng tốt. Nàng chẳng cần lên tiếng thanh minh gì hết cả, không hiểu sao Nhung lại thấy biết ơn nụ hôn chặn họng này của gã. Cảm giác lâng lâng dường như cũng khiến nàng bớt bối rối hơn, cứ như anh chồng cố tình làm thế để giúp nàng bớt ngượng vậy. Thấy em dâu đã bình tĩnh hơn, Dực mới rời miệng ra, thơm lên má nàng một cái rồi khẽ hỏi. Chỉ cần trả lời anh đúng một câu thôi, lúc nãy làm với anh, có thích không? Câu hỏi quá nóng bỏng khiến tim Nhung lại đập nhanh rộn ràng. Nếu nói thật sẽ ngại chết mất, nhưng nếu nói dối thì là không thành thật với chính bản thân mình. Gã thực sự khiến nàng sướng, sướng hơn khi làm tình với chồng rất nhiều, Nhung ngập ngừng giây lát rồi khẽ gật đầu. Dực nở nụ cười đầy vui sướng, gã lập tức nói. Vậy là quá đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi, em thích, anh càng thích nữa, đây sẽ là bí mật riêng của chúng mình, nhé, rồi không để cho em dâu kịp trả lời gã đã ngậm chặt lấy môi nàng hôn say đắm. Mà cho dù có để yên thì Nhung cũng không biết trả lời ra sao, đầu óc nàng hoàn toàn rối bời, những nụ hôn liên tục của gã càng làm nó trống rỗng. Việc này là sai trái, việc này là loạn luân, ấy vậy mà sao nàng lại không thấy sợ sệt gì hết, chỉ biết người đàn ông này luôn đem lại cho nàng cảm giác an tâm, luôn xuất hiện đúng lúc khi nàng gặp khó khăn. Chỉ biết là trong tư tưởng nàng đã muốn đền đáp cho người đàn ông này, đã muốn chiều chuộng người đàn ông này, và gã còn vừa làm nàng sướng muốn chết đi sống lại nữa. Một người đàn ông như thế lại có ham muốn tình dục với mình, luôn thèm khát cơ thể mình, nàng phải làm sao đây? Im lặng cũng là một câu trả lời, nụ hôn nồng cháy của gã cứ như đã thay nàng trả lời vậy. Nhung không phản kháng gì hết, mắt khẽ nhắm lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu gã, ngoan ngoãn để anh chồng hôn mình đầy say sưa. Hình như, nàng đã lựa chọn rồi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếng gọi bên ngoài làm cả hai chợt giật mình ngoảnh ra. Nhung suýt thì quên mất con trai, thằng bé từ nãy vẫn chùm hăm trong chăn cho đỡ sợ, lỡ nó đi vào đây tìm mẹ thì, nàng lo lắng khẽ đẩy anh chồng nhưng gã chẳng có vẻ gì là muốn nhúc nhích cả, vẫn cứ ép nàng dính vào tường, vẫn cứ bế hai đùi lên khiến nàng chẳng thấy thoát được, lại còn đang hôn lên cổ nàng mơn trớn nữa chứ. Nhung chẳng có cách nào đành phải nói vọng ra mẹ đây, mẹ với bác đang sửa điện trong này, con cứ ngủ trước đi lát mẹ ra ngay. Có lâu không mẹ? À, cũng sắp rồi, cứ ngủ đi. Trùng hợp thay khi cơn mưa đã dịu bớt, tiếng sấm cũng không còn đì đùng đáng sợ. Thằng nhóc không nói gì nữa có vẻ như đã nghe lời, bấy giờ Nhung mới khẽ thở phào. Ngay sau đó thì giọng anh chồng liền thì thầm bên tai bọn mình sửa điện tiếp nào. Nói rồi bên dưới gã nhấn mạnh vào một cái đầy ham muốn, Nhung có thể cảm nhận rõ ràng khúc thịt trong lồn mình đã lại phình lên to tướng rồi. Có đùa không vậy, mới chỉ vừa xuất tinh xong đã lại. Phải bế đùi em dâu suốt từ nãy có vẻ cũng hơi mỏi tay. Dực cứ ôm dính nàng như thế rồi xoay người ra ngồi xuống, đặt nàng nằm ngửa xuống sàn rồi nhanh chóng đè chặt lên trên. Hai người đang ở tư thế nguyên thủy trai trên gái dưới, và háng nàng thì vẫn banh ra để cặc gã găm sâu trong lồn không rời. Và ngay lập tức khúc thịt cứng như sắt ấy lại bắt đầu địch vào không chút chậm trễ. Anh, khoan đã, thằng bé chưa ngủ, Nhung chưa kịp nói xong anh chồng đã nhấn vào dồn dập. Cơn sướng đê mê nhanh chóng khiến cả người nàng mềm nhũn chẳng còn sức lực. Nàng biết không thể ngăn nổi cơn khát tình của gã, đành ngoan ngoãn nằm yên cho con cặc to dài đâm vào lồn mình tới tấp. Ngây ngất, tê tái, khoái cảm tình dục lại bùng phát nơi hạ thể, từ con cặc nóng hổi lan đi khắp mọi dây thần kinh, cảm giác khiến Dực sung sướng như đang ở trên mây. Chính là cảm giác này, chính là đê mê này, gã lại được địch nàng nữa rồi, lại được hưởng thụ cái lồn tuyệt phẩm nữa rồi. Hồng gã đang chuyển động nhịp nhàng như máy, con cặc đồ sộ vừa rút ra đã ngay lập tức được đâm vào lút cán. Lần thứ hai cũng chả khác gì lần đầu tiên, cặc gã vẫn như bị hàng tỷ luồng điện sung sướng giật cho đến điên dại, giật cho đến choáng váng đầu óc, giật cho đến đờ đẫn cả người. Cứ nghĩ đến việc đang được địch cô em dâu khiêu gợi, đang được địch vào cái lồn mà mình nằm mơ cũng nghĩ đến là gã lại phấn khích không chịu nổi. Ông anh chồng nọ mồm thì mỉm cười thỏa mãn, còn bên dưới đang địch vào đầy vội vã. Không thể chậm lại một giây, không thể ngừng lại một khắc, cái lồn tuyệt phẩm lại đang siết chặt lấy dương vật gã, âm đạo nóng rực đê mê khiến cặc gã chỉ muốn nhấn vào nữa, nhấn vào nhanh hơn nữa mà thôi. Dực luồn hai tay dưới lưng em dâu siết chặt lấy cơ thể gợi cảm nõn nà, miệng ngoạm lấy vú nàng ngấu nghiến say mê, bên dưới vẫn đang địch liên tiếp vào lồn nàng như máy khâu. Còn được khát tình lại đang ở vào trạng thái được sướng cả trên lẫn dưới, sướng đến cứng hết cả người. Không chống cự, không phản đối. Cô em dâu nóng bỏng lại nằm banh háng ra cho anh chồng địt hùng hục, địt say mê, địt hối hả. Không gian tối om chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau rộn rã như bản giao hưởng của ái tình, ngập tràn đê mê dục vọng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. A, anh, a, nhẹ, thôi, a, a, Nhung khổ sở chống đỡ những cú dập liên hồi của anh chồng. Cơn mưa đã ngớt đi rất nhiều khiến nàng phải lấy một tay che miệng ngăn cho con trai nghe thấy tiếng rên của mình, một tay đang bấu chặt vào lưng gã đến phát đau. Nhưng cho dù bị móng tay của nàng cắm vào da thịt cũng chẳng khiến Dực ảnh hưởng gì, cơn đau nhỏ bé hoàn toàn bị khoái cảm ngây ngất nhấn chìm. Càng địt càng sướng, càng nhấn vào càng muốn phát giải, gã điên cuồng nã vào lồn em dâu những cú đại bác như trời giáng, cú nào cũng như muốn đâm thủng cả tử cung nàng. Nhưng có lẽ vì quá ham muốn không kìm nổi, con cặc chỉ vừa mới cứng trở lại đã tiếp tục địt vào cái lồn tuyệt phẩm của nàng khiến lần này gã không giữ được lâu như lần đầu. Chỉ một lúc sau khi tăng tốc đầy khí thế thì Dực đã sắp không chịu nổi nữa. Rồi sau cả tấn những cú địt khiến lồn nàng muốn sưng tấy thì gã kết thúc bằng một phát chí mạng đầy mạnh mẽ. Bạch! Ứng! Nhung giật nảy người lên hứng chịu cú đại bác cuối cùng, cú đại bác như phá tan cái lồn mỏng manh của nàng. Cả người Dực gồng cứng lại như đá khi con cặc nóng hổi đang co giật liên hồi, thứ chất nhầy đặc sánh lại một lần nữa bắn tung tóe trong âm đạo em dâu. Bao nhiêu tinh trùng phóng ra cũng là từng đấy khoái cảm điên dại đang bùng nổ trong gã. Vẫn là đê mê ngây ngất, vẫn là tê tái đến ngơ ngẩn tâm hồn. Giây phút lên đỉnh cực khoái lại khiến ông anh chồng trợn mắt lên đờ ra như tượng. Sướng đến không chịu được, gã chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đang sung sướng như thế nào. Cho cả thế giới biết lồn nàng tuyệt vời đến thế nào. Dực lại úp mặt vào ngực em dâu thở hổn hển, khuôn mặt lại được hai bầu vú đồ sộ của nàng e ấp. Nụ cười thỏa mãn lại một lần nữa nở trên môi gã đàn ông khát tình. Nhung cũng đang sướng đến mềm nhũn cả người. Anh chồng lại đưa nàng lên đỉnh cực khoái, con cặc đồ sộ kia lại khiến nàng ngây ngất không sao tả được. Dương vật của gã quá to, quá khỏe, khỏe hơn chồng nàng rất nhiều. Khi cơn mệt qua đi Dực lại nhổm dậy lần mò đến môi nàng hôn say sưa. Nhung lại ngoan ngoãn để gã ngập lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại của mình mà thưởng thức. Mãi một lúc sau nụ hôn nóng bỏng mới chấm dứt khi Nhung bị gã hôn ngấu nghiến đến mức lại sắp thở gấp gáp rồi. Dực vẫn là người lên tiếng trước anh thích lắm đấy, thích muốn chết đi được. Nhung đánh nhẹ gã một cái trách móc đã bảo làm nhẹ thôi, lỡ thằng bé nghe thấy thì sao, gã thì thầm đáp. Nhẹ làm sao được, tại em đẹp quá đấy. Làm anh không chịu nổi. Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, những nụ hôn đầy ân ái lại xuất hiện trên má nàng, dần dần lan xuống cổ, cuối cùng vẫn là tìm đến vùng đồi núi hùng vĩ. Bóng tối thực sự không có trở ngại gì lớn, cái miệng tham lam của gã lại đang bú liếm khắp hai bầu ngực đồ sộ không sót một ngóc ngách nào. Chỉ bao biện là giỏi. Nhung lầm bầm một câu rồi lại nằm đơ ra, mắt khẽ lim dim mơ màng khi cặp nhũ hoa lại bị anh chồng ngấu nghiến. Cơn mưa gần như đã tạnh, không khí mát mẻ dễ chịu khiến cho việc thưởng thức da thịt nàng lại càng đê mê khó tả. Đã để cho gã làm tình tận hai lần, cũng đã được lên đỉnh cực khoái tận hai lần nhưng trong lòng Nhung vẫn còn chút gì đó băn khoăn. Dẫu sao chuyện này cũng là sai trái, là loạn luân, nàng không thể không có suy nghĩ gì được. Nhung nằm yên cho anh chồng bú ngực thêm một lúc rồi khẽ gọi anh. Dực vẫn say mê cắm mặt vào ngực nàng. Anh! Bấy giờ gã mới nhổm lên thì thầm sao thế? Nàng im lặng giây lát rồi ngập ngừng liệu chuyện này, có ổn không, em sợ lỡ anh ấy. Gã mút nhẹ môi nàng một cái rồi âu yếm đáp đừng lo, chỉ cần bọn mình giữ bí mật là ổn mà, có anh ở đây không phải sợ gì hết, chả hiểu sao mỗi khi nghe gã vỗ về Nhung lại thấy an tâm hơn đến lạ kỳ. Dù vậy nhưng nàng vẫn rụt rè hỏi lỡ như, anh ấy biết thì sao? Dực nói tỉnh bơ càng tốt, về đây anh nuôi. Nhung phì cười đánh cho gã một cái thật là, ai lại đi mong vợ chồng em trai đổ vỡ chứ? Giây phút vui vẻ khiến những lo lắng miên man mới đây còn lờn vờn đã hoàn toàn biến mất, nhất là anh chồng lại ngậm lấy môi nàng mút say mê khiến tâm trí Nhung chỉ còn toàn là tình ái ngọt ngào. Gã rời khỏi môi nàng rồi thủ thỉ không mong vợ chồng em đổ vỡ, chỉ là muốn được chăm sóc cho cuộc sống mẹ con em thật nhiều, với cả. Gã ghé sát vào tai nàng thì thầm. Chăm sóc cho cả chuyện ấy của em nữa. Tim Nhung khẽ đập thình thịch vì câu nói mang tính chiếm hữu của anh chồng, cứ như gã mới là chồng của nàng vậy, cứ như chuyện chăn gối của nàng sẽ do gã đảm nhiệm toàn bộ vậy. Và xem ra sự chăm sóc này sẽ rất cháy bỏng, rất điên dại đây, chính nàng đã vừa được trải nghiệm rồi, Nhung không biết trả lời ra sao đành đáp vu vơ có mà chăm sóc cho anh thì có. Dực cười rồi lại khóa chặt miệng em dâu bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Lúc vừa rời khỏi đôi môi ngọt ngào gã đã ghé vào tai nàng thì thầm đầy dục vọng anh muốn cả đêm nay. Nhung nghe mà dạo rực hết cả người. Nàng sẽ bị anh chồng địch suốt cả đêm ư, sẽ bị khúc thịt to dài kia lấp đầy suốt cả đêm ư, chỉ nghĩ thôi cũng đã kích thích không chịu nổi, còn đang ngơ ngẩn thì bên dưới gã liền nhấn mạnh vào một cái khiến nàng khẽ run lên. Hình như cái của nợ ấy lại cương lên nữa rồi, đúng là sung sức mà. Trước ham muốn đầy mãnh liệt ấy, trước con cặc hừng hực chỉ muốn chiếm đoạt lồn mình ấy nàng còn có thể làm gì khác đây, cũng may là trời tối nên anh chồng không thấy rõ được biểu cảm bẽn lẽn e ấp của nàng bây giờ, nếu không sẽ ngại chết mất. Nhung đỏ mặt nói lý nhí nhớ là, làm nhẹ thôi đó kẻo thằng bé biết. Chỉ một câu nói như vậy thôi cũng khiến Dực sướng như phát điên, lập tức lại lồng lên như thú hoang sổng chuồng. Gã vội hôn hít tới tấp lên khắp mặt khắp cổ em dâu, hai tay siết chặt lấy cơ thể trần truồng nóng bỏng như sợ mất, bên dưới con cặc vừa cương lên cực đại đã vội vã đít vào lồn nàng điên cuồng. Kìa, anh, từ từ thôi, a, anh, a. Làm sao mà từ tốn được, làm sao mà chậm rãi được, người đàn bà mà gã luôn thèm khát vừa đồng ý cho gã đít cả đêm, chỉ nghĩ thôi đã kích động không chịu nổi. Mà đâu phải chỉ mỗi đêm nay. Một khi đã đút được cặc vào lồn em dâu rồi thì gã sẽ còn được địt nàng nhiều hơn nữa, địt nàng tưng bừng hơn nữa. Đối với một thằng đàn ông thì còn gì sung sướng thỏa mãn hơn nữa đây. Nhung biết một khi anh chồng đã nổi cơn thèm khát thì không thể ngăn cản, đành phải nằm yên cho gã phát tiết ham muốn. Mong sao giờ này con trai đã ngủ thật say rồi. Như thế này là sai trái, như thế này là loạn luân, như thế này là phản bội lại chồng, thế nhưng Nhung lại không hề cảm thấy tội lỗi gì hết. Không hề cắn rứt lương tâm khi để con cặc của người đàn ông khác ra vào hối hả trong lồn mình. Ngoài cơn sướng ngây ngất đang nhấn chìm mọi suy nghĩ kia thì có lẽ bóng tối lúc này cũng có tác động nhất định. Việc ẩn mình trong màn đen dày đặc khiến người ta có ảo giác dù có làm gì cũng sẽ chẳng bị ai phát hiện hay phán xét, Nhung cũng là như thế. Trong giây phút sướng tê tái, trong giây phút được bóng đêm che đậy nàng cũng tự trấn an mình rằng chỉ cần giấu kín là sẽ ổn cả thôi, sẽ không ai biết chuyện vụng trộm điên rồ của hai người. Vậy nên nàng mới dễ dàng cho gã tiếp tục chiếm đoạt thân xác mình như thế. Cứ tận hưởng trước đi đã, mọi thứ để sau rồi tính. Không cần giường, chẳng cần chiếu, ngay giữa sàn nhà, cô em dâu khiêu gợi ngoan ngoãn nằm banh háng ra cho anh chồng địt vào lồn mình dồn dập, địt vào lồn mình say mê, địt vào lồn mình thỏa thích, mưa đã tạnh hẳn, không gian yên tĩnh, căn nhà tối om lúc này lại ngập tràn những tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau bành bạch rộn rã không ngừng. Chương 23